Tào Tiểu Anh rất xa liền ở kêu, Ninh Ninh. Mà nàng Tiểu Vàng ở Tào Nhị Thẩm trong lòng ngực ôm. Có Vàng cháu ngoại sau, Tào Nhị Thẩm không thế nào hái trang điểm. Mỗi ngày Vàng không rời tay, ăn mặc cũng mộc mạc không ít. Nghịch ngợm Vàng đem Tào Nhị Thẩm đầu tóc chảo đến cùng ổ gà dường như. Nàng nhìn Khương Ninh còn ở ngây ngô cười, bác sĩ Khương. Nàng vẫn là kêu đến như vậy chính thức. Khương Ninh hô một tiếng Nhị Thẩm Nhi, đi đến Tào Tiểu Anh trước mặt, ở nhà hảo chơi đi. Như vậy vãn mới trở về. Tào Tiểu Anh rũ xuống đầu, thật lâu sau mới ra tiếng, Mục Thố cho ta mang tin tức tới. Mang tin tức tới. Chuyện tốt nhỉ a. Có phải hay không chiến tranh muốn kết thúc? Sau đó hắn phải về tới đi. Khương Ninh nói xong, lại cảm thấy chính mình sai rồi. Trận chiến tranh này, không sai biệt lắm 10 năm lâu. Không có khả năng nhanh như vậy kết thúc. Hiện tại mới 1985 năm, kia chàng chiến tranh không sai biệt lắm 1989 năm bộ dáng mới kết thúc. Chẳng lẽ Mục Thố thật sự phải đợi lâu như vậy mới trở về sao? Cố Thiêm Hành sở dĩ có thể để trở về, đó là bởi vì bị trọng thương, thiếu chút nữa đi nửa cái mạng, lúc này mới may mắn trở về. Khương Ninh tâm đều không cấm thượng 7-8 hạ. Tao Tiểu Anh cô đơn lắc đầu, hắn cho ta tin, hắn nói hài tử có thể cho hắn người nhà, hắn cấp không được ta quãng đời còn lại, nếu ta tưởng, có thể tài giá. Khương Ninh nghe, tâm đều nắm tới rồi cùng đi. Nhìn Tao Tiểu Anh trong mắt, tràn đầy đau lòng, người nghĩ như thế nào? Hắn nói được như vậy nhẹ nhàng, đó là ta trên người rơi xuống thịt, ta cấp, nhà bọn họ người đều chiếu cố đến hảo sao. Hơn nữa bọn họ ở tại cao nguyên, hài tử chịu được sao? Vạn nhất có cao phản làm sao bây giờ? Ta vội vã trở về, chính là muốn cho Cố Liền Trường cho hắn hồi âm, nói cho hắn. Làm hắn an tâm ứng chiến, hài tử ta sẽ không cho hắn người nhà, ta sẽ vẫn luôn chính mình mang theo. Phần 391. Chương 391 ta chờ ngươi. Ý tứ này thực rõ ràng. Nhưng nàng lại không có trắng ra nói. Khương Ninh sợ hãi Mục Thố chưa chắc sẽ hiểu. Nàng đang đợi hắn. Chiến hỏa khói thuốc súng, nếu không có một tia hy vọng, hắn có thể ngao đến đi xuống sao. Nàng nghĩ đến đây. Tao Tiểu Anh bỗng nhiên lại nói, đây là Vàng ảnh chụp, thuận tiện cho hắn một chương. Làm hắn hảo hảo chiếu cố chính mình. Khương Ninh nhìn nhìn ảnh chụp, liền nhìn đến trên ảnh chụp Vàng cười đến đặc biệt sán lạ, ngũ quan có vài phần giống Mục Thố. Khương Ninh cười, Tiểu Anh, phân biệt nhiều năm như vậy, ngươi có phải hay không nghĩ kỹ rất nhiều sự tình, nếu nghĩ kỹ, vậy cùng hắn nói. Tao Tiểu Anh cắn môi dưới, ta cho hắn ảnh chụp, hắn hẳn là minh bạch đi. Không. Hắn không rõ, ngươi đến cùng hắn nói, ngươi cùng hài tử cùng nhau chờ hắn trở về. Hắn mới có hy vọng. Trận chiến tranh này sẽ không lâu lắm, thực mau liền sẽ kết thúc, thật sự. Khương Ninh không thể cùng Tào Tiểu Anh nói quá nhiều, chỉ có thể cho nàng hy vọng. Tào Tiểu Anh nhìn Khương Ninh, vi lăng một chút, rõ ràng có chút ngượng ngùng. Khương Ninh thực nghiêm túc nói, không cần bị chúng ta truyền thống tư tưởng tả hữu, chúng ta nghĩ muốn cái gì, liền đi đuổi theo cái gì. Nam nhân tư duy giống như là một cây thủy quản, thẳng, không có một chút cong. Bọn họ không thể tưởng được, suy xét không đến nơi đó đi. Theo ta được biết, Mục Thố tiến hành công tác phi thường nguy hiểm, người ở Việt Quốc, cho chúng ta quân đội cung cấp quan trọng tin tức, đúng không? Hắn vẫn luôn làm đều là loại này công tác, ẩn nấp ở trong đám người, làm nguy hiểm nhất công tác. Tao Tiểu Anh nghe, đè xuống khóe mắt, như là ở che giấu cái gì. Không trong chốc lát, nàng phút chốc ngươi lại đã mở miệng, đây là ta cùng Vàng ảnh chụp, cùng nhau gửi cho hắn, ảnh chụp sau lưng ta viết tự. Ta có thể nhìn xem sao. Ân. Tao Tiểu Anh tuy rằng trải qua cao đẳng giáo dục, còn là bị trong xương cốt truyền thống tư tưởng ảnh hưởng. Khương Ninh nhìn thoáng qua, ngắn gọn mấy chữ, ta chờ ngươi. Bút hoa như vậy thiếu, nhưng nhìn như vậy làm nhân tâm động, Khương Ninh khỏe miệng không cấm giơ lên, nắm chặt Tào Tiểu Anh tay, này liền đối, nếu ảnh chụp không thể gửi qua đi. Ngươi yên tâm, chúng ta đồng chí cũng sẽ nghĩ cách giúp ngươi truyền đạt ngươi ý tứ. Tào Tiểu Anh đọc quá rất nhiều thư, cũng hiểu biết rất nhiều. Biết Mục Thố hiện tại làm chính là vĩ đại nhất sự tình. Kỳ thật hắn thân ở cao nguyên mảnh đất, nơi đó cùng thiên gần nhất, ngăn cách với thế nhân, thậm chí có thể xưng là thế ngoại đảo nguyên. Rõ ràng có thể bình đạm mà lại phong phú quá cả đời. Nhưng hắn cố tình muốn đi tiền tuyến, cố tình phải vì quốc gia vứt đầu, sái nhiệt huyết. Trước kia Tào Tiểu Anh tổng ở đoán hắn hủy hoại nàng, mặt sau xuyên thấu này một tầng, hướng bên trong xem, nàng mới nhìn đến không giống nhau bản chất. Hắn là cái cỡ nào người tốt ta? Đã từng hắn nguyện ý để mạng lại thừa nhận chính mình sai lầm. Nàng lại ở chính mình này một phương nho nhỏ trong thiên địa, tự mình rồi dám. Đại khái đây là bọn họ thiên định duyên phận, nàng hẳn là quý trọng. Rốt cuộc tồn tại, như vậy không dễ dàng. Tao Tiểu Anh nghĩ vậy chút, nước mắt liền bao không được muốn ra bên ngoài lưu. Nàng nhìn Khương Ninh, lui ra phía sau một bước, chậm rãi khuynh hạ thân, thật sâu không người chào. Bác sĩ Khương, cảm ơn ngài. Khương Ninh cho nàng đại lễ kinh tới rồi, một phen giữ chặt nàng, ai u, tiểu anh, ngươi làm gì vậy? Tạ ngươi đem ta từ lầy lội chung lôi ra tới, tạ ngươi khai thác ta tầm mắt, tạ ngươi cho ta hết thể trợ giúp, thiệt tình. Tao tiểu anh thực nghiêm túc nói. Khương Ninh chỉ cho nàng một cái ôm. Ta không cần ngươi cảm ơn, ta chỉ cần ngươi hảo hảo tồn tại, sống được thanh tỉnh, rõ ràng biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Không bị thế tục gông xiềng khóa trụ, hiểu không? Ân, ta hiểu. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện tay khó dắt. Ta sẽ không làm duyên phận gặp thoáng qua, huống chi ta cùng hắn đã bị trói ở cùng nhau. Tao tiểu anh mỗi lần cùng Khương Ninh liêu song thiên, đều cảm giác chính mình phi thường thông thấu, rộng rãi. Giống như hết thể đều trời cao biển rộng. Liên kia đồ cổ Tào Nhị Thẩm đều tán đồng nói một câu, mục thố là cái hảo hài tử, dù sao ngươi hảo hảo cùng hắn quá, mẹ thỉnh quá Bồ Tát, hắn sẽ an toàn trở về. Nàng lời này, đậu đến Khương Ninh cùng Tào Tiểu Anh vèo một tiếng bật cười. Tào Tiểu Anh chính thức dọn về võ trang bộ, đồng thời ở võ trang làm hậu cần. Có xong việc như làm, mỗi ngày nhìn những cái đó tinh thần phân chấn đồng bột quân nhân, nàng liền sẽ nghĩ đến nàng đang đợi người kia. Quả nhiên thời gian có thể xuyên thấu hết thảy, có thể cho nàng nhìn đến chính mình bản tâm, có thể minh bạch cái gì đều quý trọng. Chỉ mong các nàng có thể hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Khương Ninh đến văn phòng thời điểm, Cố Thiêm Hành đang ở sửa sang lại tư liệu. Hắn là Tào sư trưởng coi trọng người, cho nên ủy lấy trọng trách. Khương Ninh vốn dĩ cũng là tổ chức nội người, cho nên hắn cũng không có đối nàng giấu giếm, đem sửa sang lại ra tới tư liệu bày ở nàng trước mặt, vẻ mặt bi thương. Khương Ninh tâm trầm xuống, túi đầu nhìn đến mặt trên ảnh chụp, còn có mấy cái chữ to. Hy sinh nhân viên danh sách. Hy sinh. Chiến tranh là tàn nhẫn, vô tình. Vừa mới nàng ở cầu nguyện Tào Tiểu Anh cùng một thố có thể hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Nàng đỗng nhiên liền nghĩ đến, có bao nhiêu nàng không có nhìn đến, đã không có giải đến có tình nhân. Có khả năng hôm nay kết thành hôn, ngày hôm sau liền đi chiến trường. Còn có khả năng hải tử vừa mới rơi xuống đất, thân là ba bọn họ chưa kịp xem một cái, liền phải thân phúc chiến trường. Còn có lão mẫu thân bệnh nặng, bọn họ cũng không có thể xem cuối cùng liếc mắt một cái. Nghĩ nàng biết hầu thượng liền áp lực cái gì, rất là khó chịu, như là xuyên bất quá tới khí. Nàng phiên những cái đó tư liệu. Có mới bất quá 20, không có thành gia lập nghiệp, không có hưởng thụ đến người này sinh vui sướng. Còn có một bộ phận, đó là thương tàn, không thể không lui ra chiến trường. Có ở trên chiến trường thiếu cánh tay. Có rớt hai chân. Có mất đôi mắt. Nhưng bọn họ vẫn là thực may mắn chính mình tồn tại, còn có thể nhìn đến tổ quốc một chút phồn vinh cường thịnh lên. Khương Ninh không phiên hai hạ, liền nhìn không được. Cố Thiêm Hành lấy quá nàng trong tay tư liệu, không cần nhìn. Này đó không thích hợp người xem. Khương Ninh lau lau nước mắt, ân, ta không nhìn. Khó trách hắn trước kia xem nàng hồ nháo, tổng hội lời nói thâm thiế giáo dục hắn. Hắn thật là nhìn thấu nhân sinh trăm thái, gặp qua sinh tử vô thường. Cho nên hắn quý trọng hiện tại từng giọt, đem một phút đường ba phút tới dùng. Lao phụ thân thức trượng phu. Đối với ngươi tổng ký thác kỳ vọng cao, hận không thể lấy thước tới ước thúc ngươi sinh hoạt. Cố Thiêm Hành trên tay sự tình không ít. Khương Ninh liền không ở trong phòng quấy rầy hắn, chuẩn bị đi thời điểm. Cố Thiêm Hành bỗng nhiên giữ nàng lại, tưởng rơi lệ liền chảy ra đi, không cần áp lực chính mình. Khương Ninh bĩu môi, ta không có muốn khóc. Thương hại là ngươi nên có cảm xúc. Khương Ninh xoay người nhìn Cố Thiêm Hành, tự vệ chiến còn không có kết thúc, ngươi sẽ đi sao? Người đều là ích kỷ. Nàng đau lòng những cái đó bị thương, hy sinh chiến sĩ, nhưng nàng không hy vọng Cố Thiêm Hành đi. Bởi vì nàng biết hắn là cái người tài ba. Tào sư trưởng thực coi trọng. Đã từng muốn đi, một thố đi thời điểm, ta liền muốn đi. Nhưng là, ta không thể đi, bởi vì nơi này còn có càng chuyện quan trọng yêu cầu ta làm. Đó chính là thấm vào đến chúng ta quốc gia gián điệp. Chúng ta làm tốt này đó công tác, chúng ta đây chiến tranh, mới có khả năng thắng lợi. Phần 392. Chương 392 nàng cái kia vòng tay thực đặc biệt. Khương Ninh âm thầm mà tùng một hơi, vậy đối. Ngươi không đi liền hảo. Hành ca, ngươi yên tâm. Ta sẽ hảo hảo học y dì, hảo hảo hồi quỹ xã hội, làm thầy thuốc tốt, đồng thời giúp ngươi làm tốt hết thể sự vụ. Cố Thiêm Hành sủng nịch thổi qua nàng chót mũi nhi, ta biết. Khương Ninh thuận thế liền bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, gắt gao mà ôm hắn. Nàng thích ôm cái này lao cán bộ phương pháp trượt phu. Nàng tâm thực an. Làm nàng đặc biệt thích ý, phóng nhẹ nhàng. Nàng bất qua ôm hắn trong chốc lát, hắn liền đem nàng đẩy ra, muốn không có việc gì. Đi xem ba con tiểu nhai con, chúng ta đối bọn họ làm bạn thời gian quá ít. Ân, vậy ngươi vội. Ngẫu nhiên nàng sẽ tiểu khí ôm hắn, không cho hắn đi công tác, thậm chí là làm nũng, tay không an phận làm loạn. Nhưng hiện tại, như vậy ngưng trọng không khí hạ. Nàng tự nhiên là không nghĩ. nhậm hắn đi xử trí mấy tin tức này. Lập tức muốn hướng này đó người nhà trên người thông chi. Đó là cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Cố Thiêm Hành đồng thời ở xin hy sinh nhân viên trợ cấp có thể nhiều một ít, rốt cuộc rất nhiều đều là trong nhà lao động cây trụ. Một cái ra không có người tâm phúc, cái này ra giống như hoàn toàn suy sụp. Cho nên kế tiếp Cố Thiêm Hành sự tình thật không ít. Một cái là gián điệp sự tình, một cái là trấn an hy sinh đồng chí người nhà sự tình. Khả năng ở người khác xem ra đây là việc nhỏ nhi, không cần hắn tự thân xuất mã. Nhưng hắn một cái ở trên chiến trường ném nửa cái mạng người, hiểu cái loại này cảm thụ, cho nên hắn muốn đích thân đi nguyên nhân, liền ở chỗ này. Hắn vội, nàng liền lẳng lặng ở sau lưng làm tốt hiền nội trợ. Chiếu cố hảo hắn sở hữu các đồng chí. Thu đi, đông tới. Thời tiết tiệm lãnh. Tào Tiểu Anh liền thu xếp cấp các đồng chí đổi tân chăn đông. Chính là này tiền phê không xuống dưới, quốc gia kinh tế đúng là khẩn trương thời điểm. Khương Ninh bỗng nhiên tâm sinh một kế. Nghĩ đến hậu kỳ kia cái gì áo lông vũ, lông bị gì đó. Bởi vì xưởng sắt thép cùng trong bộ người nhiều, cho nên mỗi ngày sát gà tể vịt cũng không ít. Sau đó nhà ăn thế hệ trước luôn là tiết kiệm đến liền lông gà cùng lông vịt đều sẽ không vứt. Cho nên này trong phòng liền đôi một đống lông gà cùng lông vịt. Khương Ninh liền cùng Tào Tiểu Anh đề ra một chút, đem lông gà cùng lông vịt xử lý, lại đem cũ bị may lại một chút, trộn lẫn chút lông gà cùng lông vịt đi vào, này chăn lại ấm áp, lại tỉnh tiền. Tào Tiểu Anh nghe này đề nghị, thiếu chút nữa liền cấp Khương Ninh đưa cờ thưởng, chủ ý này quả thực là quá tuyệt vời, ta đã từng ở thư thượng cũng xem qua, chúng ta tổ tiên liền từng có người lấy lông gà, lông vịt giữ ấm. Khương Ninh lập tức cho nàng đưa ra vấn đề, muốn xử lý như thế nào, chính là cái vấn đề lớn, xử lý không tốt, kia mùi vị tạc đại. Tào Tiểu Anh này liền cười, như vậy nhiều thư cũng không phải bạch đọc, Ninh Ninh, ngươi đã có thể yên tâm đi. Làm tốt đệ nhất giường chăn đông, ta nhất định phải trước tiên cho ngươi đưa tới. Thành. Khương Ninh cấp Tào Tiểu Anh giơ ngón tay cái lên. Có công tác, có hài tử, còn có hy vọng. Tào Tiểu Anh trên người có tinh thần phấn chấn, trong mắt cũng có quang. Tào Nhị Thẩm nhưng thật ra thẳng lắc đầu, ai u, khuê nữ, chuyện đó nhi quá phức tạp. Mẹ ra 100 khối. Ngươi cầm đi cho bọn hắn đổi chính là. Mẹ, đây là công tác của ta, ngươi có thể ra một lần 100 khối, ngươi có thể ra vài lần 100 khối. Tiết kiệm, chúng ta muốn tôn trọng tiết kiệm, dù sao ta cái này nhân viên hậu cần cũng không có gì chuyện này. Kỳ thật võ trang bộ không lớn, người cũng không phải rất nhiều, cho nên chuyện này cũng không nhiều lắm. Nàng nghĩ chính mình có thể vì trong bộ tỉnh tiền, còn có việc nhi làm, nàng cảm thấy phi thường hảo. Thừa dịp thời tiết này không hoàn toàn lạnh xuống dưới, nàng đến tốc độ làm lên. Tây Nam thời tiết, không có phương Bắc như vậy lạnh, bắt đầu mùa đông cũng sẽ vãn một ít. Cho nên Tào Tiểu Anh nói làm liền làm, sấm rền gió cuốn. Trong bộ nữ đồng chí nhiều, cảm giác trong bộ các đồng chí cũng hăng hái. Mà Tề Tư Tư, gần đây láo ra bên ngoài chạy. Xem ra chính là ở thu xếp kem sự tình. Báo chí thượng, còn có người với người chi gian, đã sớm truyền khai. Nói là cái gì lao kem, đáng giá thật sự. Cho nên toàn thành nhật triều. Phàm là trong nhà có lao kem, mỗi người đều đi bán. Này giá cả càng xào càng cao, kỳ thật là dù ra giá cũng không có người bán. Hơn nữa bọn họ tìm chính là Khương Ninh trên tay Kim Long Bay Lượng, Phượng Hoàng Mâu đơn này hai tổ kem. Khương Ninh nắm chặt vô cùng. Liền lão mẹ cũng không biết. Nàng liền xem bọn họ còn có thể quấy loạn cái gì phong vân. Lạch cạch. Thác Giá mạnh tay trọng địa chụp ở trên mặt bàn. Rất là thất vọng nhìn Tề Tư Tư, dùng sức xẻo tiếng hoa nói, Tề Tư Tư, ngươi quá. Làm ta thất vọng rồi. Lăn lộn một tháng, cái gì cũng không tìm được. Tề Tư Tư rũ xuống đầu, thiên sinh, ngài đừng nóng giận. Ta tiếp tục tìm. Tìm. Biển rộng tìm kim. Ngu xuẩn đồ vật. Ta nghe. Nói cái kia đồ vật ở một cái người già trong tay. Nàng nhà mẹ đẻ là làm buôn bán, hình như là cái gì Đại Lăng Thôn. Nàng ở tại. Một cái lao thái thái trong tay. Ở tại Đại Lăng Thôn. Là. Thác Giã cũng là dựa vào chính mình người, được đến tin tức. Kia hai tổ kem thật sự thái thái quá trọng yếu. Sự tình quan Hàn Quốc bí mật, tuyệt đối không thể vẫn luôn dừng ở Hoa Quốc. Nếu tìm kia hai tổ kem, là có thể tìm được bọn họ căn cứ bí mật, bắt được kia phê đồ vật, chi viện Việt Quốc, như vậy lại nuốt Hoa Quốc, liền có hy vọng. Tề Tư Tư phút chốc ngươi nghĩ đến, Khương Ninh chính là Đại Lăng Thôn, ta ngày mai thăm dò. Ngươi yêu cầu từ nàng trong miệng thăm sao. Cái kia láo thái thái họ Trung. Ở tại Đại Lăng Thôn, vừa hỏi liền biết. Ta người không có phương tiện ra tay, cho nên đây là giao cho ngươi cuối cùng một sự kiện, ngươi muốn lại làm không tốt. Ngươi liền cút cho ta đến rất xa. Thác Gia cực kỳ tức giận điên cuồng hét lên. Tề Tư Tư không sợ chết bỏ đến hắn trước mặt, tay chậm rãi dừng ở hắn trên đùi. Tiên sinh, ngài không cần sinh khí. Khương Ninh tuy rằng phòng ta, nhưng là ta còn là phát hiện nàng một ít bí mật. Ân. Thác Giã nhìn trước mắt cái này kiểu mỹ vật nhỏ, cơ hồ muốn băng không được. Chính là sắc tự trên đầu một cây đao. Hắn tuyệt đối không thể sang bậy. Hoa quốc nữ nhân đều là phi thường có tâm cơ. Nàng mặt ngoài thân phục, nội tâm nói không chừng căm hận. Nàng rõ ràng có nghiên cứu phương thuốc, chính là ta lại ở trạm y tế một chút dược tra đều không có tìm được. Còn có nàng cấp cô nhi viện cung cấp lương thực. Tới không thể hiểu được. Ta theo vài lần, đều không có nhìn đến nàng đi thị trường mua. Thế Tư Tư cùng Khương Ninh, cùng đến phi thường khẩn. Nhưng tổng cảm thấy rất nhiều sự tình, phi thường quái dị, nhưng là nàng lại tìm không thấy cái gì hữu lực lý do thoái thác. Thác Giã nghe lời này, đột nhiên một phen bóp chặt nàng cằm, ngươi đang nói cái gì vô nghĩa. Không có chứng cứ sự tình, không cần cùng ta nói bậy. Nga. Đúng rồi. Tiên sinh, ta nhìn đến trên tay nàng vòng ngọc, đặc biệt thần kỳ, càng ngày càng sáng, hơn nữa nàng tổng ở chuyển cái kia vòng tay. Đều nói kia đồ vật là có linh tính. Thác Giã híp lại hai mắt, ta nghe phụ thân ta cũng đề qua. Thế gian này có đệ nhị không gian tồn tại. Hắn nói hắn một cái bạn cũ liền từng có một cái vòng tay, bên trong nhưng chịu tải ngàn vật. Người cho ta nghĩ cách. Ta muốn nàng vòng tay, ta muốn nhìn ta phụ thân để sự tình, hay không tồn tại. Phần 393. Chương 393 chính là cố ý ghê tởm ngươi. Tốt, thiên sinh. Thế Tư Tư nói. Thác Giã tế mà lớn lên trong ánh mắt, giấu kín chinh phục. Thế Tư Tư chính là một cái am hiểu chơi người. Nàng cố ý câu hắn, ở hắn cắn câu thời điểm, nàng lại đem lạt mềm buộc chặt trò chơi chơi đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thích theo đuổi tinh thần mặt người trên, liền sẽ bị chơi đến như si như say, cuối cùng cam tâm tình nguyện giao ra Thế Tư Tư muốn đồ vật. Thế Tư Tư còn cố ý nhìn nhìn, đếm đếm số lượng, khóe miệng nhẹ dương. Đại khái hai cái giờ sau. Thế Tư Tư lúc này mới tắm rồi ra tới. Da thịt phiếm đẹp phấn mật sắc, nàng chuẩn bị đi rồi. Thác Giã giữ nàng lại, yêu tinh, đừng đi. Thiên sinh, quá hai ngày ta lại đến xem ngươi. Ta nếu không hồi, trong bộ sẽ ghi tội, ta liền không thể đãi ở trong bộ. Ngài muốn đồ vật, liền lấy không được. Nàng nói, ngón trỏ dừng ở hắn tiền bao thượng. Ý tứ thực rõ ràng. Thác Giã tùy ý nhéo nhéo phấn hồng môi, móc ra một phen tiền cho nàng. Thế Tư Tư nhìn tiền, khoe miệng nhẹ dương, đắc ý xoắn mông sinh rời đi. Nàng đương nhiên cũng có thể ở bên ngoài dùng thân thể đổi tiền. Chỉ là tiền, làm không được nàng muốn làm sự tình. Có tiền, có quyền, nàng mới có thể làm những cái đó xem thường nàng, thương tổn nàng người, hết thể được đến báo ứng. Lúc này, đêm khuya tĩnh lặng. Thế Tư Tư xuyên qua không người hẻm nhỏ, chuyển tới đầu cầu, rất xa liền nhìn đến một mạt hình bóng quen thuộc. Nàng xoay người đã muốn đi thời điểm, kia quen thuộc người bước nhanh đuổi tới nàng trước mặt, duỗi tay chắn nàng đường đi. Thế Tư Tư. Hứa Vân phẫn nộ trừng mắt nàng. Thế Tư Tư nghiêng đầu, lãnh liếc Hứa Vân, ngươi ai a? Ta là người tỷ. Khuya khoát, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Hứa Vân đã theo Thế Tư Tư vài thiên. Nàng tổng hướng nơi này tới. Sau đó vừa chuyển cong, nàng liền nhìn không tới nàng đi nơi nào. Chờ thượng mấy cái giờ, nàng lại sẽ từ nơi đó xuất hiện. Mỗi lần thoạt nhìn bộ dáng, đều như là. Cho dù ở tối tăm ánh sáng hạ, nàng cũng có thể nhìn đến nàng trên cổ một đoàn hồng hồng đồ vật, còn có hơi hôn độn sợi tóc, phiếm mật sắc da thịt. Nàng là cái thành niên nữ tính. Nàng tái minh bạch bất quá, này vừa mới là làm cái gì? Thế Tư Tư hơi vũ mị cười, ngửa đầu, ta đang làm cái gì, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Đương nhiên là bán thịt. Nói, móc ra một đống tiền ở Hứa Vân trước mặt hoảng, đây là ngươi mấy tháng tiền lương đi. Bán một lần. Ta sảng, đối phương cũng sảng, ta còn có tiền, thật tốt ta. Bang. Hứa Vân tức giận một cái tát đánh vào Thế Tư Tư trên mặt, hạ tiện. Thế Tư Tư vẫn duy trì bị đánh tư thế, này không phải ngươi muốn nhìn đến sao. Các ngươi liên hợp tần sức cùng nhau nhục nhã ta, chơi ta. Còn không phải là tưởng đem ta lại lần nữa dẫm hồi nước bùn sao. Ta thành toàn ngươi a. Thành toàn ngươi cùng Đinh Thăng, đương cái chê cười giống nhau cho các ngươi xem, ngươi không cao hứng a. Ngươi không hài lòng a. Nếu không. Lần sau ta mang theo ngươi cùng đi quan khán quan khán. Xem ta là như thế nào ở nam nhân dưới thân an xin. Nàng là cố ý. Nàng không phải tự xưng là thanh cao, sạch sẽ sao. Nàng liền phải dơ bẩn bất kham ở chỗ này cho nàng xem. Nàng một ngụm một cái tỉ, nghĩ đến nàng như vậy dơ, nàng khẳng định cảm thấy thực ghê tởm đi. Ha ha. Loại này trả thù khoái cảm, thật sự quá sung sướng. Mà này gần chỉ là bắt đầu. Hứa Vân không thể không thừa nhận, nàng bị nàng ghê tởm tới rồi. Thậm chí là vô cùng đau đớn. Kích động một phen túm nàng góc áo, Thế Tư Tư, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi một hai phải ta đối với ngươi áp dụng phi pháp thủ đoạn, ngươi mới có thể bỏ qua sao? Thế Tư Tư lạnh lùng cười, phi pháp thủ đoạn. Ngươi a, đem ta trói lại. Nhốt lại. Giống cái kia biên thái giống nhau, đem ta cầm tù ở tầng hầm ngầm, ngày qua ngày tra tấn. Nàng điên rồi. Nàng thật sự điên cuồng. Nàng nhân cách đã hoàn toàn vặn mẹo. Nàng cảm thấy toàn thế giới đều thiếu nàng, đều yêu cầu đem nàng phụng ở lòng bàn tay sủng, nhường. Hứa Vân lúc này thật sự phi thường bất lực. Nàng hoàn toàn nếu không biết phải làm sao bây giờ. Nhìn nàng như vậy sa đọa, nàng tim như bị đau cắt. Nàng thử không lấy lòng nàng, đi cường ngạnh quản thúc nàng, nhưng nàng có thể làm cái gì? Nàng cho rằng quân khu đã có thể đem nàng quan trụ. Kết quả đâu? Nàng vẫn là có thể ra tới. Hơn nữa nàng tựa hồ thật sự chỉ có một biện pháp đem nàng còn được, đó chính là nhốt lại. Khả năng quan nhất thời, có thể quan cả đời sao? Chỉ cần nàng có cơ hội, nàng vẫn là sẽ đi ra ngoài đạp hư chính mình, ghê tởm nàng. Đây là Hứa Vân vì cái gì không dám kết hôn nguyên nhân. Ở Đinh Thăng cự tuyệt chính mình sau, nàng liền thanh tỉnh ý thức được chính mình nhân sinh chính là một cái đại bi kịch, đã không có khả năng thay đổi cái gì, nàng cứu vớt không được muội muội, cũng cứu vớt không được chính mình. Tuyệt vọng nhìn trước mắt tiếu lệ quyến rũ muội muội, nước mắt không tiếng động lăn xuống. Nàng không còn hắn pháp, hèn mọn lôi kéo nàng góc áo, nhất định phải ta mệnh, ngươi mới bỏ qua sao. Thế Tư Tư nghĩ đến chính là nàng như vậy quỷ bộ dáng. Một phen đẩy ra tay nàng, ngươi mệnh có ích lợi gì? Ngươi mệnh có thể cho ta lại trong sạch sao? Làm ta quên mất trước kia những cái đó sở hữu không khoái hoặc sao? Hứa Vân không có khả năng. Vĩnh viễn không có khả năng. Nàng vô tình đem nàng xô đẩy trên mặt đất, xoay người. Dẫm lên giày cao gót rời đi. Hứa Vân nhìn nàng bóng dáng, tay chặt chẽ mà tạo thành nắm tay. Nàng chính là tự làm tự chịu. Nhân sinh tới chính là mỗi người thể, có chính mình tư tưởng, có chính mình tăng quan. Ai cũng không có khả năng thao túng, quản thúc được. Nàng quản được lại nhiều, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, làm nàng càng thêm làm trầm trọng thêm. Nhưng cứ việc như thế, nàng như cũ không chế không được chính mình không quan tâm, không xem. Xứng đáng. Nàng chính là tự làm tự chịu. Thế Tư Tư trở lại trong bộ. Khương Ninh liền thu được tin tức. Ẩn ở trong góc nhìn nàng một thân lược chật vật trở về. Nàng cũng nhìn đến nàng trên cổ dấu hôn. Khương Ninh tự nhiên là biết làm cái gì. Hai ngày này không nghe lén đến nàng cùng người nọ đối thoại, bởi vì đối phương phản trinh sát năng lực rất mạnh. Không ngừng đổi địa phương, hơn nữa Tề Tư Tư lại thay quần áo. Khương Ninh liền tưởng từ nàng trên người tìm được dấu vết để lại. Kết quả làm nàng cũng không ngoài ý muốn. Truyền thiên. Thế Tư Tư lại đánh báo cáo. Muốn xin nghỉ hai ngày. Khương Ninh hơi nhíu mi, đi nơi nào? Về quê. Bác sĩ Khương, ngươi chỉ là một cái bác sĩ, phê giả là đinh đội trưởng sự tình, ngươi không thể ngăn cản hắn đi. Thế Tư Tư nhìn đinh đội, vứt một cái mị nhãn. Đinh Thăng đột nhiên một cái tắt chụp ở trên mặt bàn, thỉnh chú ý quản lý ngươi biểu tình. Lại làm như vậy hành vi, như vậy đừng trách ta hướng thượng cấp báo cáo ngươi hay không thích hợp lưu tại quân khu. Thế Tư Tư lập tức ngoan ngoãn. Hôm nay, là ta mẹ nó ngày rỗ. Ta mẹ là cái thực số khổ người, sinh hai cái nữ nhi, tự nhiên đã chịu nhà chồng ghét bỏ, ngược đãi. Nàng đời này trừ bỏ hai cái nữ nhi, liền hai bàn tay trắng. Thật là bán được thảm. Trang được điên, còn có thể vũ mị. Thật là cực phẩm trung cực phẩm. Khương Ninh nghĩ, nàng đại khái thật sự không cứu đi. Nàng vĩnh viễn sẽ không thanh tỉnh, sẽ không cho rằng chính mình có vấn đề. Nàng xem một cái Đinh Thăng. Đinh Thăng minh bạch phê chuẩn nàng xin nghỉ xin. Phần 394. Chương 394 nàng chuẩn bị xuất ngoại. Đợi cho Tề Tư Tư đi rồi. Đinh Thăng khó hiểu hỏi, tẩu tử, cái này Tề Tư Tư gần nhất có vấn đề, ngươi phê nàng như vậy lớn lên giả. Muốn phóng trường tuyến câu cá lớn, khẳng định muốn phê. Không có việc gì, ta cùng qua đi nhìn xem. Ngươi một người. Đinh Thăng có chút lo lắng. Khương Ninh cười, đừng lo lắng, ta có thể. Khương Ninh không dám cùng thật chặt. Mà là rất xa đi theo. Nàng ra võ trang bộ, kết quả tần sức tới. Hắn ngăn cản Khương Ninh đường đi, Hân Nguyệt gần nhất thế nào. Khương Ninh nhìn nơi xa, không có lại truy, nàng có tiểu bạch, cũng đuổi kịp. Hân Nguyệt khẳng định muốn buồn bực mấy ngày, ngươi tốt nhất không cần đi tìm nàng. Kia chuyện này, khi nào có thể kết thúc? Ta có thể hay không dùng chính mình phương thức giải quyết? Ân. Cái gì phương thức? Hân Nguyệt xác thật quá chịu ủy khuất. Lưu Xuân Hoa ba ta đã thấy, cũng đi tìm ta. Hắn dám như vậy quang minh chính đại, ta cảm thấy ta cũng có thể tần sức nói có chuyện. Nói được toàn diện một ít. Tần sức liền đem ý nghĩ của chính mình, cùng nàng một năm một mười nói. Cảm giác thượng, là không ảnh hưởng những việc này. Nhưng là lại sợ cành mẹ đẻ cành con. Khương Ninh nhìn tần sức, kỳ thật Hân Nguyệt là hiểu chuyện. Tuy rằng hiểu chuyện cái này ủy khuất không nên chịu, nhưng chúng ta cũng nên lấy đại cục làm trọng. Nàng ở ngươi trước mặt chơi tiểu tính tình, đó là bởi vì ngươi là đặc biệt. Tần Sước một đầu mờ mịt, cái gì kêu ta là đặc biệt? Nàng hiện tại xem ta không thèm để ý tới, cái loại cảm giác này thật là tra tấn người chết, ta cảm giác ta này tức phụ nhi nếu không có. Khương Ninh buồn cười, vậy ngươi lì lợm là liếm, lại nỗ lực một ít, này tức phụ nhi khẳng định không chạy thoát được đâu. Tần Sước vẻ mặt bi thương, chạy không thoát đảo không phải quan trọng, chỉ là ta thấy không được nàng chịu ủy khuất. Lưu phó cái này ba ba tôn, ta lộng chết hắn. Dám khi dễ ta đối tượng. Quả thực tìm phân. Là cái ba ba tôn, công người công tâm, ngươi đến làm hắn mất đi hắn nhất để ý, đây mới là nhất trí mạng công kích. Khương Ninh ý có điều chỉ. Tần Sước minh bạch, khoe miệng phiếm một mặt rảo hoạt ý cười. Ta hiểu. Khương Ninh như thế nào cảm thấy Tần Sước giống như không hiểu. Nàng sợ hắn sang bậy, thanh thanh giọng nói, ngươi biết cái gì đâu. Dù sao ta chính là đã hiểu. Ngươi đừng động, ngươi yên tâm ta sẽ cố đại cục, ta sẽ không ấn ta nguyên lai kế hoạch hành sự, nhưng là khẩu khí này là muốn ấn ra. Tần Sước trực tiếp chạy vào võ trang bộ đi tìm Lưu Hân Nguyệt. Khương Ninh nhìn trên cổ tay thời gian, nàng quản không được Tần Sước nhiều như vậy. Bởi vì trước mắt Tể Tư Tư đã đi xa. Nàng đến đuổi theo đi, lại chậm liền đuổi không kịp. Khương Ninh cưới lên xe đạp, lập tức đuổi trước đuổi. Mà lúc này Tề Tư Tư đã đi vào trong đám người. Khương Ninh ở trong đám người xoay hảo một vòng lớn, cũng không có đuổi kịp Tề Tư Tư. Nàng này tâm thần không yên. Tổng cảm thấy có việc phát sinh. Cho nên nàng một ngày đều không có trở về, vẫn luôn ở trong thành chuyển động, hy vọng có thể tìm được Tề Tư Tư tung tích, nhưng cũng không có. Thậm chí Tiểu Bạch đều không có biện pháp tìm được. Khương Ninh còn cảm giác Tiểu Bạch che giấu cái gì, tay thẳng chỉ vào nó, ngươi nói. Ngươi có phải hay không đã biết cái gì, không muốn cùng ta nói. Ngươi lại không thành thật giao đái, tin hay không ta tấu ngươi. Tiểu Bạch vẻ mặt bình tĩnh, chủ nhân, ngươi phủng không được ta, ý trời an bài, không phải ta không thể giúp ngươi. Ngoại quái sao, cũng hữu hạn. Có sự tình, ngươi là ngăn cản không được. Khương Ninh tức giận đến dẫm chân. Cái loại này tâm thần không yên cảm giác thật lâu đã không có. Nàng như là muốn mất đi cái gì, nhưng là nàng lại bắt không được một tia dấu vết, không thể nào xuống tay. Khương Ninh cô đơn đẩy xe đạp đi ở phồn hoa trên đường cái. Hiện tại Đại Thành còn ở phát triển chung. Tự nhiên không có đời sau phồn hoa. Nơi trốn đều là năm tháng dấu vết. Nhưng Khương Ninh vô tâm hoài cửu, nhìn trước mắt, rất là buồn bực. Đột nhiên có người chắn nàng lộ. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt người, Hứa lão sư. Hứa Vân Thoạt nhìn tinh thần thật không tốt, nàng nhìn Khương Ninh, bác sĩ Khương, chúng ta có thể tán gẫu một chút sao? Nàng thật sự thực bất lực. Nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Khương Ninh. Cho nên nàng tưởng cùng nàng tán gẫu một chút, mỗi lần cùng nàng liêu xong, nàng sẽ thoải mái một ít, nếu không nàng sẽ ở chính mình ngõ cụt toàn chết. Như thế nào cũng ra không được. Khương Ninh nhìn ra được tới Hứa Vân lại dối dám thượng chính mình, hiện tại cũng là rồi nhặng không đầu tán loạn, nói không chừng có thể từ Hứa Vân nơi này hiểu biết đến cái gì. Thế Tư Tư giả là hai ngày. Nàng có thể đi nơi nào, làm cái gì, nói không chừng Hứa Vân biết. Tìm được một cái quán mì nhỏ ngồi xuống. Vừa lúc là giữa trưa. Liên điểm một chén tạp tương mặt. Đây là Khương Ninh yêu nhất, kiếp trước cho dù tới rồi thâm thị phát triển, có tiền lúc sau, như cũng thực thích tạp tương mặt. Hứa Vân bưng một chén mì, không có gì muốn ăn, nhìn Khương Ninh, bác sĩ Khương, Tề Tư Tư hai ngày này như thế nào có thể như vậy thường xuyên ra quân khu. Hứa Vân cũng không biết Tề Tư Tư hiện tại làm chính là sự tình gì. Nàng cũng không có khả năng để. Rốt cuộc đây là bảo mật. Nàng có việc, chúng ta tự nhiên không có khả năng vòng nàng, không cho nàng ra tới, gần đây nàng biểu hiện như vậy hảo. Khương Ninh tùy ý nói hai câu. Chính là nàng. Có lời nói tới rồi bên miệng, nàng nói không nên lời. Khương Ninh biết nàng tưởng cái gì, trực tiếp khuyên, rất nhiều sự tình, không phải ngươi tưởng quản, là có thể quản. Còn nữa ngươi quản không được. Hứa Vân vô lực rũ xuống mí mắt, ta biết ta quản không được, nhưng ta không thể trơ mắt xem nàng như vậy sa đọa đi xuống. Ta thật sự không biết có thể làm cái gì. Đem nàng nhốt lại. Ta có thể quan nhất thời, có thể quan cả đời sao. Ta thật sự không biết muốn như thế nào làm. Ta càng là như vậy, nàng càng là vắt hết óc đạp hư chính mình, mà mục đích chỉ vì ghê tởm ta. Bởi vì có thể ghê tởm đến ngươi, cho nên nàng mới có thú. Nếu ghê tởm không đến, ngươi không phải không thú vị. Ai có chi nấy, đây là nàng lựa chọn, ngươi quản không được. Khương Ninh không chút để ý hồi nàng. Nàng suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra nhị điểm. Nàng cũng trông cậy vào không thượng nàng có thể đem Tề Tư Tư thế nào. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời sao. Hứa Vân tựa hồ mới bừng tỉnh hiểu được, nàng có phải hay không mặc kệ nàng, từ nàng thế giới biến mất, việc này có thể hay không có cái gì chuyển cơ. Bác sĩ Khương, ta còn cảm thấy Tư Tư có chút kỳ quái. nàng gần nhất tổng thấy một ít kỳ quái người. Lần trước nàng cho ta xem tiền, giống như không phải chúng ta quốc gia tệ loại. Khương Ninh nghe, không cấm ngẩng đầu, không phải chúng ta quốc gia, kia cái dạng gì? Hứa Vân hình dung nửa ngày. Khương Ninh đột nhiên phản ứng lại đây. Nàng đọc tấu. Thế tư tư như thế còn vớt tiền. Nàng cố ý vớt ngoại tiền, không có vớt chính mình quốc gia, nàng là tưởng rời đi nơi này. Hứa Vân thấy Khương Ninh không nói lời nào, thực khẩn trương hỏi, đó là cái nào quốc gia tiền? Nàng lấy cái kia quốc gia tiền làm cái gì? Nàng phải rời khỏi sao? Là. Nàng khả năng muốn rời đi, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, cho nên ngươi lo lắng không cần phải. Nàng sợ làm hết thảy, đều là vì khí ngươi, nhưng là nàng cũng ở vì chính mình tương lai chuẩn bị. Đó là M quốc tiền. Khương Ninh lớn mật nói ra chính mình suy đoán. Hứa Vân lại nghĩ đến càng sâu một tầng, nàng cùng người nào làm việc, vì cái gì có thể bắt được thưa thất M kim. Phần 395. Chương 395 nàng mục tiêu là Trung bà bà. Hứa Vân là cái lão sư, hiểu biết cũng không ít. Quốc nội hiện tại giá thị trường, M kim sắc thật phi thường thưa thớt. Rất nhiều ghét bỏ chính mình tổ quốc người, đều là vắt hết óc muốn di cư đến M quốc đi, tổng cảm thấy nơi đó là nhân gian thiên đường, quá khứ là hưởng lạc. Lại không biết lá dụng về cội. Nước ngoài thật sự như đồn đãi như vậy hảo sao. Ngôn ngữ không thông, khẩu vị sai biệt. Đều là tưởng tượng đến tốt đẹp. Khương Ninh nhìn Hứa Vân, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, khả năng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Hứa Vân thực thông minh, chỉ là ở nhà mình muội muội sự tình thượng có chút sách không rõ, cho nên nàng nháy mắt cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính. Khương Ninh hiểu biết nhiều như vậy. Hiện tại võ trang bộ lại cho phép nàng như vậy thường xuyên ra ngoài. Có một loại ở câu cá cảm giác. Đương nhiên nàng nghĩ, cũng không dám nói ra, nàng biết rõ sự tình nghiêm trọng tính, nếu thật sự để lộ cái gì, như vậy vấn đề liền lớn. Khương Ninh ăn xong mặt, đầy mặt sầu lo nhìn Hứa Vân, nàng hiện tại người ở nơi nào, ngươi biết không? Hứa Vân sửng sốt một chút, ngươi ở cùng nàng. Xem như đi. Hứa Vân suy nghĩ nửa ngày. Khương Ninh cho rằng nàng không muốn nói, đứng dậy chuẩn bị đi thời điểm. Hứa Vân bỗng nhiên giữ chặt tay nàng, nàng hẳn là đi quê quán, hôm nay là ta mẹ nó ngày rỗ. Thành, ngươi dẫn ta hồi một chuyến quê quán. Khương Ninh liền phải nhìn xem nàng rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Hứa Vân nhìn nhìn trên cổ tay thời gian, kia đi. Đem ngươi xe đạp khóa ở bến xe, chúng ta ngồi xe buýt công cộng trở về. Bất quá chỉ có thể đến trấn trên, hôm nay không phải đi chợ nhật tử, vận khí tốt có thể ngồi xe bỏ trở về, nếu là vận khí không tốt, khả năng phải đi lộ, có 10 dặm lộ, hơn nữa tất cả đều là không dễ đi đường núi. Bác sĩ Khương, ngươi xác định muốn đi sao? Đi. Hiện tại Khương Ninh trông cậy vào không thượng Tiểu Bạch, nàng cũng biết không có khả năng chuyện gì đều ỷ lại Tiểu Bạch cái này ngoại quải. Nàng phát hiện vấn đề, không đi giải quyết, kia cũng không thành. Đặc biệt là nàng hôm nay sáng sớm lên. Liền tâm thần không yên, làm nàng rất là bất an, sợ có chuyện gì phát sinh. Hứa Vân trong mắt Khương Ninh tuy rằng là người tốt, nhưng là cái mười ngón không dính Dương Xuân Thủy trong thành đại tiểu thư, rốt cuộc nàng ra cảnh như vậy hảo. Tuy rằng cô liền trường gia nguyên lai là ở nông thôn, nhưng nàng bà đối nàng như vậy hảo, đem nàng đương thân khuê nữ giống nhau sủng. Cho rằng nàng ăn không hết này đó đau khổ. Lại không có nghĩ đến Khương Ninh so nàng tưởng tượng chung còn muốn lợi hại. Như vậy xa đường núi. Cổ họng đều không có cổ họng một tiếng. Lăng là cùng nàng đi vào núi lớn, bò mấy cái sườn núi, đi rồi 10 dặm lộ. Nhìn xuất hiện ở trước mắt thôn trang. Hứa Vân khỏe miệng nhẹ dương, đã lâu không có về quê, nó vẫn là như vậy quen thuộc. Hiện tại là 11 cuối tháng, tới gần 12 nguyệt, vừa lúc tiểu mạch đã bá vào trong đất, mọc ra một vụ, giống rau hẹ giống nhau. Hứa Vân nhìn kia tiểu mạch mầm, nhịn không được hỏi, bác sĩ Khương, đây là rau hẹ sao? Phàm là trong thành tới tiểu hài nhi cái gì? Đại nhân đều nhịn không được đâu, tiểu hài nhi, đem cái này rau hẹ cắt trở về xào trứng. Trong thành hài tử chưa thấy qua sẽ thật sự tưởng rau hẹ. Cho nên liền Hứa Vân cho rằng Khương Ninh cũng không nhận biết. Kết quả Khương Ninh cười, đây là tiểu mạch, Hứa lao sư nhưng đừng coi thường ta. Ta cũng là trong thôn lớn lên, khi đó ta mẹ một người lôi kéo chúng ta bốn cái hài tử, thực vất vả. Tuy rằng các ca ca yêu ta, không cho ta làm này đó, nhưng là ta thấy cũng thấy nhiều, tự nhiên là nhận được. Hứa Vân đạm cười. So sánh lên, bác sĩ Khương vẫn là so rất nhiều người hạnh phúc không ít. Mỗi người sinh ra đều có chính mình phiền não, sở lo âu, nhọc lòng sự tình cũng liền không giống nhau. Ngươi cảm thấy người khác hạnh phúc, người khác còn khả năng cảm thấy ngươi hạnh phúc. Khương Ninh nhàn nhạt giải thích, đi phía trước đi. Nàng lời nói luôn là đơn giản như vậy, rồi lại như vậy có đạo lý. Làm nàng nghe, hổ thẹn không bằng. Đi vào trong thôn. Rất nhiều lão nhân nhận ra Hứa Vân, đều kêu nàng một tiếng Hứa lão sư. Hứa Vân không biết khi nào ở trấn trên xưng vài cân đường, thấy hải tử liền cấp đường. Đây là trong thôn tập tục. Phàm là có người trong thôn từ nơi khác trở về, tiểu hải tử đều sẽ quân lấy muốn đường. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, những người này đều là áo gấm về làng, so với bọn họ trên mặt đất bảo thực, tốt hơn quá nhiều. Hứa Vân mang theo Khương Ninh đi nàng mẹ nó mộ. Nhìn đến mộ phần vừa mới châm tẫn hương khói. Hứa Vân trước mắt thấy nấy, quỳ gối nhà mình mẹ nó trước mộ, khái vài cái đầu. Khương Ninh nhìn kia phương nho nhỏ phần mộ, lại nhìn quanh mình. Liếc mắt thấy đến một cái trong đất lao thái thái, tóc tái nhợt, chính mình còn trên mặt đất làm việc nhà nông, câu lũ bối, nhìn làm người đau lòng. Khương Ninh trong đầu bỗng dưng nghĩ tới Trung bà. Nàng tâm châm xuống. Trung bà. Cái kia ngày người trong nước như vậy lợi hại, nhất định tra được tem ở Trung bà trên tay. Tề Tư Tư có thể hay không chính là đi tìm Trung bà. Khương Ninh nghĩ đến đây, lập tức hô, Hứa lão sư, đi. Đi mau. Hứa Vân trước mắt mặc danh, như thế nào đâu. Bác sĩ Khương, ngươi nhìn đến Tư Tư. Không có. Ta chỉ là khả năng đoán được nàng muốn đi đâu. Mau. Cho nên nàng này cả ngày đều tâm thần không yên. Nguyên lai là bởi vì cái này. Nàng nhớ rõ đời trước Trung bà là ở một năm trước qua đời, bởi vì nàng can thiệp, Trung bà đã sống lâu một năm. Này sẽ không chính là nàng kiếp đi. Thế Tư Tư nhất định sẽ vắt hết óc tìm thèm. Nghĩ đến đây, Khương Ninh hái hùng khiếp vía, mau. Nơi này khoảng cách Đại Lăng Thôn vẫn là có chút khoảng cách, tuy rằng đều thuộc về Đại Thành phía khu. Hiện tại giao thông lại không phát đạt. Khương Ninh hận không thể chính mình dài quá một đôi cánh. Nàng càng hối hận, nàng hẳn là cưới võ trang xe máy. Khương Ninh bay nhanh phóng chạy chậm, Hứa Vân có chút theo không kịp. Bác sĩ Khương, ngươi như vậy vội vàng muốn đi đâu? Hồi ta Đại Lăng Thôn, các ngươi trong thôn có người có xe máy sao? Hiện tại chỉ có cái kia xe nhanh lên. Hứa Vân suy nghĩ hơn nửa ngày, giống như trấn trưởng ra có, bất quá này xe máy như vậy chân quý, nhân ra sẽ không cho chúng ta mượn. Có tiền liền có thể. Khương Ninh lập tức lôi kéo Hứa Vân hướng trấn trưởng đi. Trấn trưởng vừa nghe muốn mượn xe máy, bang một chút đóng cửa lại, lời nói đều không muốn cùng các nàng nhiều lời hai câu, càng miễn bàn mượn xe. Khương Ninh móc ra trong bao sở hữu tiền, tổng cộng 50 khối, xe ta sẽ trả lại ngươi, đây là mượn xe tiền, còn có ta là xưởng sắt thép võ trang bộ liền lớn lên ái nhân. Ta là cái bác sĩ. Ta có việc gấp, mới mượn ngươi xe, ta bảo đảm muốn trả lại ngươi xe, thỉnh ngươi cho ta mượn, hảo sao? Trấn trưởng cũng không phải cái không nói lý người. Vừa nghe có 50 khối, này nữ đồng chí bối cảnh cũng không nhỏ. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp nhận tiền, đem chìa khóa cho nàng, hoài nghi nói, nữ hoa hoa, ngươi có thể hay không kỵ, không cần cho ta kỵ ngoài ruộng, còn có, đây là ta nhi tử bà bối. Nhất định phải hảo hảo yêu quý. Ngài yên tâm. Khương Ninh kích động đến không lưng. Lấy thượng chìa khóa, cưới lên xe, Hứa lão sư, mau, lên xe. Hứa Vân chưa thấy qua Khương Ninh kỵ xe máy, xem nàng này trận thế, có chút sợ. Chính là sự tình khẩn cấp, nàng cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Phần 396. Chương 396 ta muốn đi gặp ta yêu thương người. Hứa Vân vừa mới ngồi trên đi. Khương Ninh một chân chân ga, xe liền bay đi ra ngoài. Sợ tới mức chấn trưởng trên mặt thịt đều ở run rẩy. Nhìn trên tay 50 đồng tiền, hắn thật sự có chút khóc không ra nước mắt. Như thế nào cảm thấy chính mình giống như mệt lớn. Hứa Vân ôm chặt Khương Ninh, gió lạnh cắt mặt. Khương Ninh kia tốc độ mau thật sự. Nàng trong đầu chỉ có Trung bà, nàng chỉ nghĩ làm nàng an độ một cái đơn giản lúc tuổi già. Nếu Tề Tư Tư thật sự đem nàng như thế nào đâu. Nàng muốn nàng gấp trăm lần hoàn lại. Một giờ, từ Hứa Vân quê quán một đường kỵ trở về Đại Lăng Thôn thời điểm, trời đã tối rồi. Nơi xa khói bếp lượn lờ. Nơi nơi đều là pháo hoa hơi thở. Nhưng Khương Ninh không có tâm tư đánh giá. Nàng vội vã liền hướng Trung bà ra đi. Nàng đến cửa thôn, liền có người nhận ra nàng tới. Ninh Hoa, ngươi sao đột nhiên đã trở lại? Đến thẩm gia ăn cơm a? Lưu đại mụ, không được. Ta đi tìm Trung bà, nàng ở nhà sao? Trung bà a. Nhà nàng hôm nay khách nhân thật nhiều, lúc trước tới hai người cũng là tìm nàng. Có cái cô nương nhà, lớn lên đặc biệt xinh đẹp, là Trung nhà chồng thân thích sao? Thề Tư Tư. Hứa Vân cũng đoán được là nàng. Thâm không được lộn bột một chút. Khương Ninh nhìn nơi xa, tiếng lòng căng chặt, cũng không dám lại lưu lại, lập tức hướng Trung nhà chồng đi. Đến thời điểm, lại phát hiện Trung nhà chồng cửa mở ra, trong phòng giống như không có người. Trung bà ngày thường là có phụ nữ chủ nhiệm, còn có thôn trưởng, thôn thư ký chiếu cố. Hiện tại trời đã tối rồi. Trung bà còn không có về nhà. Khương Ninh bị hại sợ cắn ướt, đem xe máy dựa vào Trung nhà chồng cửa. Liền lập tức đi hỏi người chung quanh. Đều nói không có nhìn đến Trung bà. hoàn toàn không biết nàng đi nơi nào. Khương Ninh không bỏ qua, lại hỏi thăm một vòng, hỏi một vòng. Tuy rằng mọi người đều không có nhìn đến Trung bà. Thế Tư Tư đem người mang đi. Không nên, Trung bà tuổi lớn, căn bản đi bất động. Trên tay nàng không có kia đồ vật, đem nàng giết, cũng không có khả năng lấy đồ vật. Hơn nữa Trung bà cũng không có khả năng nói, cho Khương Ninh. Tề Tư Tư liền không khả năng đem nàng mang đi, lấy tới áp chế chính mình. Khương Ninh nhìn Trung bà trong phòng, cấp phiên thật sự loạn, xem ra Tề Tư Tư là thật sự tới đi tìm, chỉ là không có tìm được mà thôi. Hứa Vân bắt đầu luống cuống. Nàng thật sự đã tới. Nàng tìm Trung bà làm cái gì? Nàng cùng ai cùng nhau tới, nàng như thế nào sẽ nhanh như vậy? Có thể là khai tiểu ô tô tới. Khương Ninh tới thời điểm, liền phát hiện trên mặt đất bánh xe ấn. Nàng tuy rằng sốt ruột, nhưng là bất luận cái gì một cái chi tiết đều sẽ không bỏ qua. Các nàng có thể nhanh như vậy, trừ bỏ tiểu ô tô, không có mặt khác phương tiện giao thông. Khương Ninh hiện tại có chút loạn. Hoàn toàn không biết Tề Tư Tư là đem Trung bà mang đi, vẫn là như thế nào. Khương Ninh đang ở lo lắng, sợ hãi thời điểm. Bên kia có người ở kêu, mau. Tới vài người, mau. Ta ở sau núi nhìn đến Trung bà, nàng tình huống hiện tại thật không tốt, trên núi lại lạnh. Khương Ninh nghe, đầu góc một góc. Ở sau núi, Khương Ninh cũng không biết chính mình là như thế nào chạy đến sau núi đi. Nàng đến thời điểm, trong thôn mấy cái đại ca, đang chuẩn bị muốn đem Trung bà hướng trong nhà nâng. Khương Ninh lập tức đẩy ra đám người, đình. Đừng cử động. Đừng cử động. Mau, đem trên người quần áo đều cởi ra phô trên mặt đất, cho nàng che lại, nàng lạnh. Nàng nói. Đã cởi chính mình trên người áo đông khóa lại Trung bà trên người. Nàng nhất chiêu hô. Cơ hồ mọi người đều ở thoát áo đông hướng Trung bà phía sau lưng tắc. Khương Ninh đem mạch, cảm giác được nàng hơi thở mỏng manh. Nàng lập tức cầm ngân châm, cho nàng khóa trụ cuối cùng một hơi, nắm chặt nàng lạnh băng tay, bà, là ta. Khương Ninh, ngươi chống đỡ trụ, ta cứu ngươi, ngươi không cần đi. Không cần đi. Nàng với nàng mà nói như vậy quan trọng. Nàng sợ hãi mất đi nàng. Đại khái thật là ôn nhu. Lại có Khương Ninh ngân châm nguyên nhân, Trung bà chậm rãi thức tỉnh. Khương Ninh kích động phất tay, lui ra phía sau. Toàn bộ lui ra phía sau, cấp bà hô hấp không gian, mau. Hứa Vân lập tức từng cái an bài. Đám người theo bản năng lui ra phía sau, mỗi người trên mặt đều là bi thương. Nay đại biểu cái gì, các nàng phi thường rõ ràng. Trung bà thật tốt một người a. Khương Ninh ôm chặt Trung bà, dương dương cười, bà, ngươi không cần nói chuyện, ta mang ngươi về nhà, ta cho ngươi ngao dược. Người kiên trì. Nàng nói, kiểm tra trên người nàng thương. Phát hiện trên người nàng không có thương tổn. Kia nàng tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nàng rõ ràng cho nàng đem bệnh đều trị hết. Kỳ thật nàng đều hiểu. Chỉ là nàng không muốn đi tiếp thu chân tướng, muốn lừa mình dối người mà thôi. Trung bà nhìn Khương Ninh, hơi hơi cười, chuyện tốt. Đây là chuyện tốt. Ta rốt cuộc có thể nhìn thấy hắn, ngươi biết không? Ninh Ninh, ngoan. Đừng khóc. Hào nha đầu. Ta thực vui vẻ, ta chính là xem không được người khóc. Ngoan, đừng khóc. Nàng hơi thở mong manh, thanh nếu mũi ngâm, thoạt nhìn phi thường suy yếu, nhưng vẫn ở trấn an nàng cảm xúc. Khương Ninh cũng ở tận lực vuốt phẳng chính mình cảm xúc, không cho chính mình cảm xúc dao động. Khương Ninh ôm chặt nàng, ân, ta không khóc, ta không khóc. Nàng biết nàng như vậy thực tàn nhẫn. Nàng xác thật tưởng rời đi thế giới này, đi tìm nàng yêu nhất người đi. Trung bà cảm giác được chính mình thời gian không kịp. Nàng đỗng nhiên nắm chặt Khương Ninh tay, ở nàng bên tai nói, kem, kem, sau lưng, có cái gì? Mẫu thân của ta đề qua, khả năng cùng ngày quốc có quan hệ. Ngươi nhất định không cần cấp bất luận kẻ nào, cũng không cần bán. Biết không? Khương Ninh nặng nề mà gật đầu, hảo hảo. Ta đã biết, ta đã biết. Trung bà đem chuyện quan trọng một công đạo, rốt cuộc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt lấy tay nàng cũng không như vậy khẩn, mà là buông ra tay nàng. Chậm rãi huy ở giữa không trung. Lẩm bẩm nói nhỏ, hắn tới, ta phải đi. Ninh Ninh ngoan. Các ngươi cũng ngoan. Không cần khổ sở. Ta sống lâu như vậy. Gặp được các ngươi, thật sự thực may mắn. Nàng dứt lời. Khoe miệng chậm rãi giơ lên, tràn ra một mạt hạnh phúc ý cười. Sau đó tay nàng chậm rãi từ không trung ngã xuống. Khương Ninh tâm một trận độn đau, bà. Nhậm nàng như thế nào kêu gọi. Nàng nhưng vẫn như vậy lẳng lặng ngủ ở nàng trong lòng ngực. Thân thể độ ấm cũng ở dần dần biến mất. Khương Ninh không thể tiếp thu khẩn nắm chặt nắm tay, bi thương đến thân thể hơi hơi chịu động. Thật lâu sau, ai đều không có nói chuyện. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, không tiếng động gật lệ. Đặc biệt là những cái đó trưởng kỳ chiếu cố Trung bà người. Trên mặt tất cả đều là khó nén bi thương. Hứa Vân chạm đến hai chân phát ngạnh, nhẹ giọng nói, bác sĩ Khương, đã khuya, làm lão nhân ra trở lại nàng trong phòng đi. Khương Ninh gật đầu. Nàng biết, bà trước kia cùng nàng công đạo quá. Nàng đi rồi muốn xuyên cái dạng gì quần áo, muốn chôn ở nơi nào. Nàng toàn bộ biết. Nàng không phải một người lẻ loi đi. Có nàng, còn có như vậy nhiều thôn dân làm bạn. Nàng không cô độc. Nàng vẫn luôn không ngừng, lặp lại điều tiết chính mình cảm xúc. Trở lại chung bà ra, Khương Ninh liền trước an bài Hứa Vân đi thôn trưởng trong nhà, cấp võ trang trong bộ đánh một chiếc điện thoại, đỡ phải người trong nhà lo lắng. Nghiêm Chi biết được chung bà qua đời, sợ Khương Ninh liệu lý không tốt, muốn vội vàng trở về. Vẫn là Tiền Nguyệt Hoa đem nàng kéo lại, nha đầu này cùng chung bà cảm tình vẫn luôn khá tốt, ngươi tin tưởng nàng. Phần 397. Chương 397 tem sau lưng đồ vật. Nghiêm Chi không cấm thổn thức, nhìn trước mắt ba con tiểu nhãi con. Nàng đi không khai. Nàng đến chiếu cố tiểu nhãi con nhóm. Gần đây Cố Thiêm Hành cũng không ở. Trong bộ sự tình không ít. Cho nên nàng không thể tránh ra. Khương Ninh đem chung bà hỗn độn nhà ở một lần nữa thu thập một chút. Sau đó liền từ nàng đáy hòm lấy ra một bộ hỉ hồng áo cưới. Đó là chung bà ăn mặc gả cho nàng âu yếm người quần áo. Cho nên nàng muốn ăn mặc nó đi. Như vậy nàng tình cảm chân thành nhân tài tìm được nàng. Rốt cuộc hắn trong mắt, chỉ nhớ rõ nàng một bộ áo cưới, gả cho hắn bộ dáng. Khương Ninh vì chạy tới, đem trên người sở hữu tiền đều cầm đi mượn xe máy, đến chung bà làm tang sự thời điểm, nàng trong túi ngượng ngùng. Kết quả, toàn thôn người đã chủ động bỏ tiền cấp chung bà làm tang lễ. Khương Ninh nhìn thôn trưởng lấy tới kia một phen tiền lẻ, nàng động dung gật đầu, thúc, liền phiền toái ngươi hỗ trợ lan lộn. Bà nơi này có ta. Thôn trưởng hốc mắt ửng đỏ gật đầu, cái gì phiền toái không phiền toái, đều là một cái thôn người, Trung Thẩm Nhi là người tốt, chúng ta đều tôn kính nàng, có thể vì nàng ra một phần lực, cũng là chúng ta vinh hạnh. Ân. Chuyện khác nghi giao cho thôn trưởng. Sau đó Khương Ninh cũng chỉ phụ trách cấp chung bà lau thân thể, thay quần áo, sau đó trang điểm trải chuốt. Nàng cố ý cho nàng trải tân nương búi tóc. Họa sa đại, nhiễm môi đỏ. Làm nàng xinh xinh đẹp đẹp đi cùng chính mình người yêu gặp nhau. Hứa Vân nhìn trên giường chung bà, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, nàng hóa đến thật đúng là quá đẹp, nàng cầm lòng không đậu cảm khái, bà hôm nay chính là trên đời đẹp nhất tân nương. Đúng vậy, mỗi cái tân nương kết hôn ngày đó, đều là đẹp nhất. Bên ngoài trùng điểu thanh liên miên phập phồng, chung bà cũ phòng náo nhiệt thật sự. Trong thôn nam đồng chí đều ở hỗ trợ, nữ đồng chí liền ở hỗ trợ làm bếp. Mời đến đạo sĩ tiên sinh ở trên núi xem phong thủy. Nhìn nửa ngày, cuối cùng tuyển bà nằm miếng đất kia nhi. Đại khái là nàng chính mình lựa chọn, cho nên như vậy thích hợp. Toàn thôn người đều tới hỗ trợ. Cho nên sự tình xử lý lên thực mau, cũng không có ấn lao quy củ, muốn ở trong phòng phóng 2-3 thiên, mới hạ táng. Đêm đó sở hữu nam đồng chí liền tăng ca đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Cho nên chuyển thiên chọn một cái thời gian, liền trực tiếp hạ táng. Khương Ninh tự mình đưa chung bà hạ thổ, nhìn một phủng thổ đem nàng hoàn toàn che giấu, làm nàng lá dụng về cội, nàng trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm khái rất nhiều. Mọi người đều đi rồi. Khương Ninh lại như cũ đứng ở chung bà trước mộ. Nàng khẩn nắm chặt thành nắm tay vẫn luôn không có buông ra. Hứa Vân biết nàng khổ sở. Vỗ nhẹ nhẹ nàng vai, bác sĩ Khương, đi thôi. Khương Ninh một đêm không có nhắm mắt, thoạt nhìn tinh thần không tốt lắm, rất là tiểu tụy. Nàng xoay người nhìn Hứa Vân, hỏi, chung bà chết cùng Tề Tư Tư thoát không được căn hệ, cuối cùng nàng cũng sẽ không chết giả, ta hy vọng ngươi đến lúc đó không nên ngăn cản chúng ta. Nàng ý tứ phi thường rõ ràng. Hứa Vân nhìn Khương Ninh trong mắt phẫn nộ, nàng hiểu, nàng minh bạch, nàng làm hạ như vậy sai sự, ta vô mặt ngăn cản các ngươi. Nàng hiện tại đã không có thuốc nào cứu được. Hứa Vân nói mới vừa nói xong. Khương Ninh liền lập tức xoay người đi rồi. Hứa Vân nhìn chung bà mộ địa, quỳ gối nàng trước mộ, khái mấy cái đầu, ngài lao nhân ra đi thong thả, thực xin lỗi. Trừ bỏ mấy chữ này, nàng thật sự không biết còn có thể nói cái gì, cảm giác hết thể đều là tái nhợt vô lực. Khương Ninh vừa mới xuống núi. Cố Thiêm Hành tới. Hắn đứng ở nơi đó nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là đau lòng. Khương Ninh sở hữu kiên cường giống như cũng ở trong nháy mắt sụt xuống. Hành ca, chung bà đi rồi. Ta biết. Cố Thiêm Hành chỉ có thể đem chính mình bả vai cho nàng, làm nàng dựa vào. Khương Ninh chậm rãi cắn môi dưới, Tề Tư Tư, là nàng mang theo người tới tìm em, đem bà bắt tới rồi trên núi, bà thân thể bất kham phụ tải, lúc này mới rời đi. Nàng hiện tại người cũng chạy. Bất quá nàng còn không biết nàng rốt cuộc có biết hay không kem ở tay nàng thượng. Còn có bà lâm trung tiền để đến sự tình. Kem sau lưng có cái gì? Nàng có rảnh đi hảo hảo nhìn một cái. Cố Thiêm Hành nắm chặt Khương Ninh tay, ta đều biết, ngươi đừng khổ sở. Này đối với bà mà nói, có thể là chuyện tốt nhi. Rốt cuộc nàng một người thanh lãnh cô độc, có thể cùng ái người gặp nhau, mới là hạnh phúc. Khương Ninh không tiếng động gật đầu. Nàng hiểu, nàng đều biết. Từ Đại Lăng thôn rời đi, Khương Ninh liền chuẩn bị đi tìm Đủ Tư Tư, nhưng là Cố Thiêm Hành không cho, thế nào cũng phải làm nàng trở về ngủ. Rốt cuộc một đêm không có nhắm mắt, vạn nhất thân thể chống đỡ không được. Cuối cùng ở Cố Thiêm Hành yêu cầu hạ, nàng chỉ có thể trở về ngủ. Nàng nằm ở trên giường, hắn liền canh giữ ở nàng trước giường. Nàng đầu óc hôn, thậm chí có một tia ẩn ẩn làm đau, nàng căn bản không có biện pháp đi vào giấc ngủ. Cuối cùng nàng vẫn là ngồi dậy, bà cùng ta nhắc tới, kem sau lưng có cái gì. Cho nên ta muốn nhìn một chút. Khá vậy đến ngủ. Ta ngủ không được. Người A. Chính là cái nóng nội người, chuyện gì đều không thể chờ. Cố Thiêm Hành cầm nàng cũng là không có cách nào, lại cũng đem bức màn kéo ra, làm ánh sáng chiếu vào một ít. Kia kem tiểu. Hắn còn tìm tới rồi kính lúp. Khương Ninh từ thêu hoa túi lấy ra kia hai tổ kem, nhìn mặt trên thiếp vàng đồ án, thật là mỹ, không nói sau lưng có cái gì, chính là không đơn thuần chỉ là nói này kem khuynh hướng cảm xúc, liền giá trị thiên kim. Đây là tổ quốc của quý A. Tuyệt đối không thể rơi xuống những người khác trên tay. Này mặt trên khả năng chịu tải rất nhiều chuyện xưa, còn có một đoạn lịch sử. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành cùng nhau ngồi xuống phía trước cửa sổ, cầm kính lúp nhìn nửa ngày. Cũng không từ kem sau lưng nhìn đến cái gì. Khương Ninh nghi hoặc nhìn Cố Thiêm Hành, bà là nói sau lưng có cái gì, chính là chúng ta đều phóng lớn như vậy, vẫn là không thấy được cái gì. Cố Thiêm Hành phúc hắc cười, cho ta. Hắn lấy cái nhíp gấp kem, đối với ánh nắng xem qua đi, nhìn hơn nửa ngày. Tựa hồ cũng không có gì thu hoạch. Này kem khả năng tẩm quá nước thuốc, ở điệp thời gian chiến tranh kỳ, chúng ta ngầm nhân viên công tác vì truyền lại tình báo, giống nhau sẽ dùng một loại nước thuốc ngâm trăng giấy, làm tự biến mất. Lại dùng nước thuốc ngâm, tự liền sẽ hiện ra. Loại này nước thuốc hiện tại tương đối thiếu, ta tìm người hỏi một câu, bắt được, chúng ta thử lại xem. Khương Ninh đau lòng nhìn kia xinh đẹp đến lóa mắt em, ngươi kia cái gì nước thuốc phao lúc sau, có thể hay không liền khó coi, kia cũng không thể hủy hoại, đây là quốc gia của quý. Ngươi yên tâm, giống nhau sẽ không. Khương Ninh chạm đến tới rồi tri thức manh khu, cho nên cũng chỉ có thể nghe xong hắn. Đây là tổ quốc đồ vật, chỉ là mặt sau rơi xuống ngày người trong nước trong tay. Sau đó bọn họ lại đối nó động tay chân, muốn che giấu cái gì. Năm đó bọn họ bị đánh lui đến quá nhanh, cho nên có chút đồ vật, liền chưa kịp lấy đi. Chỉ là làm Khương Ninh không nghĩ tới. Thứ này sẽ ở bà trên tay. Bất quá bà trước kia đề qua, nàng tổ tiên vốn là không phải cái gì bình thường gia đình. Cố Thiêm Hành nhìn nàng, kem hiện tại không tìm được cái gì, vậy ngươi có phải hay không hẳn là ngủ. Khương Ninh xem hắn, ngươi sao lão ở rồi dám ta muốn hay không ngủ sự tình. Cố Thiêm Hành mất tự nhiên sờ sờ cái mũi, ngươi nếu không ngủ, ta mẹ sẽ niệm kinh, vẫn luôn niệm đến ta hoài nghi nhân sinh. Phần 398. Chương 398 có chứng cứ sao? Nga. Nguyên lai ngươi là sợ mẹ niệm ngươi, cho nên cũng không phải thiệt tình quan tâm ta ngủ không ngủ được. Khương Ninh lập tức chỉ vào Cố Thiêm Hành mũi nói. Cố Thiêm Hành nhấc tay đầu hàng, ta là thiệt tình quan tâm ngươi, ngủ không ngủ được. Nhưng ngươi nếu không nguyện ý ngủ, bức ngươi làm không muốn làm sự tình. Kia không phải càng quá mức. Hình như là. Hành ca, ngươi như thế nào liền như vậy hảo, quả thực giống ta con run trong bụng, gì gì đều biết. Nàng nói, liền đi dắt hắn lỗ thai, còn phùng hắn mặt, hôn lại thân. Nếu không phải ban ngày ban mặt, hắn khả năng đem nàng ấn ngã vào trên giường. Nhưng là hắn không có. Bởi vì hắn là tễ thời gian trở về, sự tình còn có không ít. Ngoan, ngủ, ta đi vội chuyện của ta. Hắn ách giọng nói, ở nàng bên thai nói nhỏ. Khương Ninh làm lũng câu lấy cổ hắn, lại hôn hôn hắn môi, thậm chí thân đến hắn hầu kết đi. Nơi đó là yếu ớt nhất, cũng là nhất trí mạng, đồng thời mẫn cảm địa phương. Nàng nghịch ngợm, phảng phất muốn hắn mệnh. Cố Thiêm Hành chống đỡ không được này tựa hồ ly tiểu tức phụ nhi, buổi tối trở về làm ngươi, bảo đảm làm được ngươi đầu hàng mới thôi. Cho dù ở trên giường chơi lưu manh, hắn cũng vĩnh viễn như vậy văn nhã. Khương Ninh cũng liền làm trong chốc lát, cuối cùng liền buông hắn ra. Rốt cuộc ngẫu nhiên làm vừa làm. Chính là phu thê bình tĩnh sinh hoạt hạ gia vị tề. Nàng nhìn hắn bóng dáng, trước mắt lưu luyến không rời. Nàng đôi mắt đặc biệt đẹp, như là có thể nói. Nàng chỉ là như vậy nhìn hắn, tựa như có câu tử câu ở hắn trong lòng, khiến cho hắn dịch bất động chân, cuối cùng lại chạy về đi, hung hăng mà hôn nàng nửa ngày. Hôn đến nàng có chút không thể thở dốc. Hắn lúc này mới buông ra nàng, cho nàng áp hảo góc chăn, ngủ cái nửa ngày, vừa vặn tốt. Ngủ đi. Càng là áp lực, càng là cuồn cuộn. Chỉ là hôn phát tiết không được. Nhưng hắn không dám lại xa đọa đi xuống, sợ. Còn như vậy đi xuống, chính hắn liền phải trước băng rồi. Khương Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Hắn nảy sinh ác độc lên, nàng vẫn là có chút hơi sợ. Vừa mới kia lan lộn, hôn đến nàng môi đều có chút nóng rát cảm giác. Phảng phất muốn đem nàng cả người nuốt. Đại khái là đầu óc thiếu oxy trong chốc lát, cho nên hiện tại nàng đầu óc càng hôn, ôm chăn đông, không một lát liền đi vào giấc ngủ. Cố Thiêm Hành thấy nàng nhanh như vậy đi vào giấc ngủ, ở cái trán của nàng lạc tiếp theo cái hôn, lúc này mới rời đi. Hắn ra cửa, liền nhìn đến nhà mình mẹ ở cửa nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia muốn ăn thịt người. Phảng phất đang nói, làm nàng ngủ, không phải cho ngươi đi lăn lộn nàng. Ngươi nhìn một cái ngươi kia xuất sinh bộ dáng, quả thực. Chính là một hôn đản. Cố Thiêm Hành tránh đi lão mẫu thân ánh mắt, mẹ, ta giữa chưa ăn canteen, không trở lại ăn. Nghiêm Chi nói thầm, nên vội, phải hảo hảo vội. Nam nhân thường trở về lăn lộn, đối với các nàng tới giảng, chính là không tốt sự tình. Rốt cuộc ở cái kia niên đại, các nàng truyền thống tư tưởng không có tự mình. Chưa bao giờ cảm thấy phu thê chi gian, nhà gái cũng có thể mớn, cũng nên thoải mái. Kỳ thật đều là vì hiến lương mà hiến lương, thuần túy phát tiết mà thôi. Đương nhiên đây là chịu truyền thống tư tưởng giam cầm người. Giống Tiền Nguyệt Hoa cùng Khương Hào Phóng liền không giống nhau. Bọn họ là phần tử trí thức phần tử, chịu giáo dục không giống nhau. Hiểu đây là tâm linh cùng thân thể thượng va chạm, giao lưu. Muốn tôn trọng lẫn nhau, mà không phải vì kia gì, mà kia gì. Cố Thiêm Hành tự nhiên là hiểu mẹ nó kia ý tứ. Mà bên này, Cố Thiêm Hành mới vừa trở lại văn phòng, chuẩn bị làm Đinh Thăng an bài người đi ra ngoài tìm đủ tư tư thời điểm. Nàng đã trở lại. Đinh Thăng phẫn nộ nhìn nàng, dục nói cái gì khi, Hứa Vân giành trước một bước, ngươi đi Đại Lăng Thôn. Tề tư tư nhìn Hứa Vân, lại nhìn Đinh Thăng. Ta đi nơi nào giống như không quan trọng là các ngươi. Lợi dụng công tác thời gian xử đối tượng A. Đinh đội, ngươi rất sẽ lấy việc công làm việc tư A. Đinh Thăng nhẹ kéo kéo khoe miệng, phảng phất đã sớm hiểu biết nàng trong miệng phun không ra lời hay, không cùng nàng so đo. Hứa Vân rất là kích động tiến lên, bắt lấy nàng góc áo, ngươi thiếu trang. Là ngươi hại chết Trung bà, đúng hay không? Người đã chết. Thế tư tư cũng không có đối Trung bà làm cái gì. Nhưng rốt cuộc người là bởi vì nàng mà chết. Nàng kinh ngạc một chút, nhưng thực mau lại sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì Trung bà. Ta không quen biết người. Hôm nay là mẹ nó ngày rỗ, ta về nhà cấp mẹ dâng hương. Nga. Đó là ta mẹ, cùng ngươi lại không có gì quan hệ, ngươi đương nhiên sẽ không nhớ rõ. Hứa Vân tức giận đến tay run. Muốn một cái tát đánh nàng. Kết quả Cố Thiêm Hành ra tới, thanh thanh giọng nói, Hứa lão sư, thời gian không sai biệt lắm, ngươi cũng không cần ở võ trang bộ lưu lại, chạy nhanh đi thôi. Hứa Vân nhìn Cố Thiêm Hành. Bên kia có người lại đây đưa nàng. Tề tư tư nhìn nàng đắc ý cười, ngay sau đó nói, Cố Liên Trường, Đinh đội, các ngươi cũng nói ta hại chết ai sao. Đến muôn chứng cứ ác. Nàng làm được như vậy thiên ý gì vô phùng, bọn họ sao có thể có chứng cứ. Chỉ là nàng không nghĩ tới cái kia lão thái bà đã chết. Hiện tại nàng đã chết. Kia kem. Nàng chỗ nào đi tìm? Đáng chết. Tìm không thấy kem, nàng chuyện này làm không xong, nàng như thế nào vất tiền, như thế nào vì chính mình hạ nửa đời suy xét. Đinh Thăng Dục nói cái gì nữa? Cố Thiêm Hành một ánh mắt, hắn không lại lên tiếng, nhưng rất là không hiểu. Tề tư tư thấy bọn họ không nói cái gì, đắc ý xoay người đi trạm y tế. Hôm nay Khương Ninh không ở. Lưu Hân Nguyệt lại cùng Tần Sức đi ra ngoài. Trạm y tế liền nàng một người, nàng liền có thể khắp nơi nhìn xem. Có hay không cái gì phương thuốc rơi xuống. Đinh Thăng rất là không rõ nhìn Cố Thiêm Hành, lão đại, cái kia. Sự tình như thế nào lộ? Trung bà là tự nhiên tử vong, tuy rằng nàng cũng có một bộ phận trách nhiệm, chính là không thể rút dây động rừng. Đừng nóng nội. Cố Thiêm Hành xem một cái Tề tư tư bóng dáng, khỏe miệng nhẹ dương, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo. Cái này Tề tư tư, hắn tưởng bóp chết nàng, đó là tùy tùy tiện tiện. Hiện tại không nội, chỉ là muốn câu ra nàng sau lưng cá lớn. Chặt đứt ngày quốc cái này tổ chức, làm cho bọn họ cũng không có biện pháp ở quốc nội tiến hành gián điệp hoạt động, phát triển tân hạ tuyến. Cái kia lưu phó cục là tân thu hoạch. Chính mình nhảy đến hắn vong chung. Cũng khá tốt. Cùng lúc đó, Lưu Hân Nguyệt cùng Tần Sức đang ở cửa hàng bách hóa hạt dạo. Không thể đi học sau. Lưu Hân Nguyệt cả người đều hể và hiểu xịu, cho nên Tần Sức liền đem nàng mỗi ngày hướng bên ngoài mang, đem chính mình sinh ý đều đặt không làm, liền vì bồi nàng. Nơi này, Tần Sức đi mua ăn. Lưu Hân Nguyệt một người ở cửa hàng bách hóa xem nội y yể. Nàng là lần đầu tiên thấy như vậy nội y yể. Vừa lúc Tần Sức không ở, nàng có thể cho chính mình tuyển một kiện. Nàng ngực có liêu. Chính mình phùng nội y yể, luôn là dễ dàng run rẩy, dẫn tới nàng rất nhiều kịch liệt vận động cũng không dám làm. Nàng nhìn cái này đem kia gì bao lên nội y ỉa, rất là hiếm lạ. Sau đó nàng liền không chút do dự mua hai kiện. Vừa mới đi ra cửa hàng, chuẩn bị đi tìm Tần Sước, kết quả gặp phải Lưu Xuân Hoa. Nàng tưởng đường vòng đi, nhưng có người không buông tha nàng. Lưu Xuân Hoa cách rất xa liền ở kêu, nhà. Nông thôn đến đồ nhà quê còn có thể dạo cửa hàng bách hoa. Ta nhìn xem ngươi mua cái gì. Nàng nói liền thượng thủ đi bắt. Phần 399. Chương 399 lớn lên một bộ tham quan tương. Lưu Hân Nguyệt cho dù phản ứng thực mau trốn rồi. Nhưng Lưu Xuân Hoa vẫn là bắt một cái góc áo ra tới. Lưu Hân Nguyệt rốt cuộc là cái hoa cúc đại khuê nữ, da mặt liền mỏng. Hơn nữa Lưu Xuân Hoa là cùng nàng ba tới. Nàng nội ý ghi liền cấp lao giả này thấy được, nàng khó thở trừng mắt Lưu Xuân Hoa, ngươi có hay không ra giáo. Tự mình phiên người khác đổ vật, đây là ngươi Lưu gia tố chất. Lưu phó cục nháy mắt xấu hổ, uống trụ chính mình khuê nữ, Xuân Hoa, làm gì vậy? Như thế nào có thể như vậy khi dễ người? Ba, ta nhưng không có khi dễ người. Nàng chính là cái kia trộm biểu, bị trường học khai trừ người a ta như thế nào biết trên tay nàng đổ vật có phải hay không trộm. Cho nên ta đây là ở hỗ trợ, làm tốt sự. Nàng kéo ra giọng nói vừa nói. Tức khắc hấp dẫn không ít người lại đây vây xem, chỉ trỏ trỏ, nguyên lai là cái ăn trộm a. Còn bị trường học khai trừ. Kia trên tay đồ vật, sẽ không thật là trộm đi. Lưu Hân Nguyệt lập tức móc ra hóa đơn chụp ở Lưu Xuân Hoa trên mặt. Nguyên lai ngươi thượng quá học, ta cho rằng ngươi không thượng quá học, thấy rõ ràng, đây là cái gì. Còn có. Trường học sự tình. Ta rốt cuộc có hay không trộm, ngươi rất rõ ràng. Luôn có chân tướng đại bạch ngày đó, ta làm ngươi quỷ trò ta xin lỗi. Lưu Xuân Hoa nha một tiếng, thật đúng là tương đại bạch. Trường học đều đã đem ngươi khai trừ rồi. Nay đã là chân tướng đại bạch, ngươi còn chờ cái gì chân tướng đại bạch? Ăn trộm chính là ăn trộm. Cả đời đều là ăn trộm. Nàng nói, còn hướng về phía Lưu Hân Nguyệt chỉ trò trò. Lưu phó cục cảm thấy chính mình nữ nhi có chút quá mức, kéo kéo nàng góc áo. Xuân Hoa, đừng nói nữa. Đi. Không thể như vậy khi dễ người. Lưu Xuân Hoa một phen đẩy ra Lưu Phó Cục tay, ba, ta nơi nào khi dễ nàng, ta nói đều là sự thật, nàng dám làm, như thế nào không dám thừa nhận. Hơn nữa nàng trước kia tổng khi dễ ta, đem thổ hướng ta trong miệng tắc. Tức khắc quanh mình người nghị luận sôi nổi lên. Thiên! Này hư học sinh, xứng đáng bị khai trừ. Không chỉ có trộm đồ vật, còn khi dễ đồng học. Thật là nhìn không ra tới a, lớn lên đẹp như vậy. Cái này kêu nhân mô cẩu dạng. Nhân ngôn đáng sợ. Hùng chi vẫn luôn xôi gió xôi nước Lưu Hân Nguyệt, nơi nào gặp quá như vậy chỉ trò trò. Uy khuất, tức giận ào ào xông lên. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nàng nỗ lực áp lực, không cho chính mình khóc ra tới. Lưu Xuân Hoa thấy Lưu Hân Nguyệt như vậy, đắc ý rào rạt cười. Lưu Hân Nguyệt, ngươi cũng cảm thấy mất mặt ta, ta nếu là ngươi, ta liền lăn trở về ta ở nông thôn, tuyệt đối không chạy đến nơi đây tới mất mặt xấu hổ. Lưu Xuân Hoa, ngươi câm miệng cho ta. Lưu Hân Nguyệt gầm nhẹ ra tiếng, muốn động thủ. Nhưng nàng ở nỗ lực khắc chế chính mình. Lưu Xuân Hoa phảng phất phát hiện nàng dụng ý, ra vẻ sợ hãi bộ dáng. Ba, cái này ăn trộm còn muốn đánh ta. Lưu phó cục cũng đã nhìn ra, lập tức đi đến Lưu Hân Nguyệt trước mặt. Vị đồng học này, nữ nhi của ta là quá mức một ít, nhưng là ngươi động thủ liền không đúng. Rốt cuộc trộm đồ vật cũng là không đúng, ngươi được đến giao hấn, về sau phải hảo hảo làm người. Ủy khuất nước mắt từ hốc mắt lăn ra đây. Lưu Hân Nguyệt nhìn Lưu Xuân Hoa cái này có năng lực ba, nhẹ kéo kéo khóe miệng. Ngài nói được thật đúng là dễ nghe, ta nghe nói ngài là tài vụ cục phó cục đi. Đều nói vô quan không tham. Không biết ngài như vậy giáo dục ta, có phải hay không cũng như vậy cảnh giác chính mình. Thật là hai bàn tay trắng. Mà không phải ngụy trang ra tới, kỳ thật là cái lòng tham không đáy gạo trùng. Rốt cuộc nhân ra nói tham quan đều là thai to mặt lớn. Ngài lớn lên cũng thật có tham quan hình dáng. Lưu phó cục căn bản không nghĩ tới cái này Lưu Hân Nguyệt nhanh mồm dẻo miệng. Đem hắn rôi đến một câu đều nói không nên lời. Bên này Lưu Xuân Hoa nhịn không nổi, đoạt hạ câu chuyện, ngươi một cái ăn trộm có cái gì tư cách nói ta ba. Ta ba là quan tốt. Ngươi cái này ăn trộm. Ngươi ba không phải tham quan, ngươi kích động cái gì. Rốt cuộc ngươi ba lớn lên rất giống tham quan, ngươi xem chúng ta nam khu Khương thư ký, hai bàn tay trắng, quần áo đều đánh một vá, đi làm kỵ xe đạp. Gây đến giống gậy trúc dường như, kia mới là thật sự quan tốt. Ngươi ba nào có nửa điểm tham quan bộ dáng. Lưu Hân Nguyệt bẻ trở về một ván. Liền có một tia tin tưởng. Lưu phó cục cắn môi dưới, nhìn Lưu Hân Nguyệt, tiểu cô nương, ngươi hôm nay cần thiết cho ta xin lỗi, nếu không chuyện này không thể phiên thiên, ngươi sao lại có thể như vậy hư vũ nhục ta. Ta cẩn trọng vì nhân dân quần chúng phục vụ, cư nhiên bị ngươi như vậy vũ nhục. Nàng này không tính vũ nhục. Rốt cuộc ngài thật là lớn lên giống. Tần Sước đống nhiên đi lên trước, giúp đỡ Lưu Hân Nguyệt nói chuyện. Lưu Hân Nguyệt xoay người nhìn cao chính mình một cái đầu Tần Sước, mặt mày giơ lên, trên mặt tất cả đều là vui mừng. Nàng thắng, nàng cao hứng. Hắn tới, còn mang đến nàng thích ăn đồ vật, nàng cũng cao hứng. Còn có. Nàng nhìn hắn, liền đặc biệt có cảm giác an toàn, nàng trong lòng cũng cao hứng. Lưu Phó Cục khiếp sợ nhìn Tần Sước, lại nhìn Lưu Hân Nguyệt, các ngươi. Tần Lão Bản, ngươi nhận thức cô nương này. Tần Sước liếc mắt đưa tình xem một cái Lưu Hân Nguyệt, giới thiệu, ta đối tượng, Lưu Hân Nguyệt. Lưu Phó Cục nhẹ kéo kéo khỏe miệng, ha, kém nhiều như vậy, xác thật làm người không thể tưởng được. Tần Sước nghe lời này, phi thường không cao hứng, kém nhiều như vậy. Ngươi là đang nói ta lão. Lão tử năm nay mới vừa 26. Ta như thế nào liền kém Hân Nguyệt quá nhiều. Lưu Phó Cục không trách Hân Nguyệt nói ngươi lớn lên giống tham quan giống, ngươi này miệng cũng rất tham quan. Tần Lão Bản. Ngươi. Lưu Phó Cục phải cho này hai vợ chồng tức chết. Thúng bên người Lưu Xuân Hoa, đi. Lưu Xuân Hoa vội thu hồi chính mình hoa si ánh mắt, ba. Ba, hán. Ai a, ngươi như thế nào kêu hắn Tần Lão Bản, lớn lên hảo. Tuấn. Lưu Phó Cục cùng hắn nữ nhi chạy chối chết. Lưu Hân Nguyệt thắng. Nàng vui mừng nhìn Tần Sước, nhà giàu mới nổi, cảm ơn ngươi. Tần Sước hơi nhíu mặt, cảm tạ ta làm cái gì, ngươi là ta đối tượng, ta đối với ngươi hảo, không nên sao. Lưu Hân Nguyệt ngượng ngùng rũ xuống đầu, không phủ nhận. Tần Sước nháy mắt kinh hỉ đến bạo. Nàng đây là cam chịu. Tiếp nhận rồi. Tần Sước bắt đầu còn đau đầu đã chết, nàng bị hoan uổng chuyện này, hắn cái gì cũng không có làm, muốn đuổi tới nàng, khẳng định không cơ hội. Cho nên mấy ngày nay hắn gắt xuống công tác, hảo hảo bồi nàng. Kết quả. Hôm nay liền có kinh hỉ lớn. Lưu Hân Nguyệt đi xa. Tần Sước lúc này mới đuổi theo trước. Hân Nguyệt, bánh nướng. Ngươi thích ăn thịt tươi bánh nướng. Hai người đi đến bờ sông. Lưu Hân Nguyệt tâm tình không tồi, vui dạo dược gặm thịt tươi bánh nướng. Tần Sước nhìn nàng, liền cùng nhìn cái gì đá quý dường như thế nào cũng xem không nhị. Lưu Hân Nguyệt cho hắn xem đến ngượng ngùng, xoay người, ngươi lại xem ta, ta liền ngượng ngùng. Tần Sước mất tự nhiên xoay đầu, vẫn là hỏi, vậy ngươi là nguyện ý cùng ta xử đối tượng. Này ngươi nào? Ý tứ như vậy rõ ràng, cư nhiên còn đang hỏi. Tần Sước thấy nàng không nói lời nào, Hân Nguyệt, ngươi nói chuyện à, ngươi có phải hay không nguyện ý, ta phải xác định một chút, ta cảm giác giống mộng giống nhau, thực không chân thật. Lưu Hân Nguyệt vùi đầu nghiêm túc gặm thịt tươi bánh nướng, vẫn là không nói lời nào. Phần 400. Chương 400 cho hắn điểm giáo huấn. Tần Sước kích động thật sự, ngươi nếu là không muốn, còn chưa tính, ta cũng không cưỡng bách. Tần Sước nói không nói xong. Lưu Hân Nguyệt bỗng nhiên xoay người, đem bánh nướng nhét vào trong miệng của hắn, nhà giàu mới nổi, ngươi nói thật sự rất nhiều rất nhiều. Có thể hay không câm miệng. Tần Sước gặm hai khẩu Lưu Hân Nguyệt không ăn xong bánh nướng, trên mặt tất cả đều là vui mừng. Bực này với cái gì? Gián tiếp tính hôn môi. Tuy rằng tức phụ nhi miệng, hắn gặm qua. Chính là thông minh. Hắn còn không có tới kịp nếm đến cái gì hương vị. Nếu không phải ở bên ngoài, hắn đều tưởng lại gặm một gặm, chậm rãi gặm. Nếm thử cái gì hương vị. Lưu Hân Nguyệt cảm giác được Tần Sước xem chính mình ánh mắt quái quái, nàng ra vẻ hung hung bộ dáng, chừng hắn, ngươi xem ta làm cái gì. Ta trên mặt có hoa sao? Không. Ngươi so hoa càng đẹp mắt. Ngươi miệng lau dù sao? Không có a. Tần Sước không phản ứng lại đây, vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Đầu đến Lưu Hân Nguyệt cười đỏ mặt, xoay đầu xem hắn, nhà giàu mới nổi, ngươi đều là như vậy hống nữ hải tử sao? Tần Sước ách một tiếng, ta hướng ngươi thừa nhận, ta lúc trước truy quá Kiều đội trưởng, mặt khác nữ đồng chí, ta đều không có động tâm quá, thật sự. Tiểu tỷ tỷ như vậy hảo, ngươi nhìn chúng, bình thường. Bất quá tào bác sĩ càng tốt, tiểu tỷ tỷ trướng mắt ngươi, cũng rất bình thường. Lưu Hân Nguyệt thật không có cái gì để ý. Rốt cuộc này ai không điểm qua đi. Tần Sước chú ý điểm không ở với nàng lời nói, mà là nàng bộ dáng, rất là kích động hỏi, ngươi một chút cũng không thèm để ý sao? Không thèm để ý. Ta vì cái gì muốn để ý? Ngươi điều kiện cũng không kém, ngươi coi trọng ai, kia không phải bình thường. Lưu Hân Nguyệt nhướng mày sao, nói. Tần Sước cũng không màng có phải hay không ở bên ngoài. Một phen ôm quá Lưu Hân Nguyệt, Hân Nguyệt, ngươi chính là ta nhận định tức phụ nhi, ta muốn đem ngươi bắt đến gắt gao, không cho ngươi chạy mất. Lưu Hân Nguyệt có chút ngượng ngùng nhìn hắn, ngươi trước buông ra ta. Đây là ở bên ngoài. Xem nàng xấu hổ. Hắn lập tức buông tay. Cười đến cùng cái nhị ngốc tử dường như. Rốt cuộc a, hắn có tức phụ nhi. Cũng thật vui vẻ. Bất quá. Có người khi dễ hắn tức phụ nhi, hắn như thế nào có thể nhẫn. Lưu tham quan, Lưu phì heo. Người cho ta chờ. Tần Sước tâm tình cực hảo, lôi kéo Lưu Hân Nguyệt đi ăn đồ vật, lại đi dạo mấy vòng lớn, còn nhìn điện ảnh, lúc này mới đem nàng đưa về võ trang bộ, đồng thời dặn dò nàng, không cần cùng Tề Tư Tư chính diện giang, cũng không cần Lý Lưu Xuân Hoa, nàng đắc ý không được bao lâu. Biết không? Lưu Hân Nguyệt gật đầu, ta biết, ta hôm nay cũng không có bại, ta sẽ không khổ sở. Ca sẽ cho ngươi hết giận. Làm nàng cho ngươi quỳ xin lỗi. Lưu Hân Nguyệt buồn cười cười, hảo, đừng tưởng rằng có tiền, liền có thể sang bậy. Đừng rối loạn cố liền lớn lên kế hoạch, biết không? Biết. Tần Sước nhìn bên kia đứng gác đồng chí, hắn đệ thấp thanh âm nói, ta đây đi rồi. Ân. Lưu Hân Nguyệt buông tay chuẩn bị xoay người đi. Hắn bỗng nhiên lôi kéo nàng, ngươi này liền đi rồi. Vậy ngươi còn có chuyện. Ta hai ngày này vì bồi ngươi, trì hoãn không ít thời gian, này trận khả năng muốn nổi, ngươi có mấy ngày nhìn không tới ta, ngươi không nghĩ ta. Tần Sước nhẹ kéo kéo nàng góc áo, thấp giọng làm nũng. Lưu Hân Nguyệt chớp mắt vài cái hạt châu, ta đây nhớ rõ từ ngươi, này có thể đi. Đây là xử đối tượng cảm giác. Lưu Hân Nguyệt cảm giác chính mình tim đập đến thật nhanh, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Tần Sước lắc đầu, không đủ, ngươi hôn ta một chút, lại đi. Bên kia đồng chí sẽ không xem chúng ta, liền thân một chút mặt. Được không? Lưu Hân Nguyệt nào gặp qua Tần Sước như vậy không biết xấu hổ bộ dáng, tức khắc lại thẹn vừa buồn cười, ngươi. Không biết xấu hổ, ta còn. Muốn. Nói xong, lập tức chạy mất. Tần Sước tay rơi xuống một cái không. Nhìn Lưu Hân Nguyệt bóng dáng, khoe miệng hiện lên một mạt ngọt ngào cười. Tần Sước xoay người, đắc ý thổi bay huýt sáo, cười đến kêu kêu một cái phong tao. Hắn trong đầu đống nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt ý cười tiệm đi, tùy theo thay tới chính là âm lãnh. 12 đầu tháng ban đêm. Thực lãnh thực lãnh. Vì đem chính mình là cái thanh quan, hai bàn tay trắng, vì nhân dân phục vụ cẩn trọng thanh quan mặt mũi công trình làm tốt. Lưu Phó Cục vẫn luôn ở văn phòng tăng ca tới rồi buổi tối 9 giờ. Sau đó lúc này mới đẩy xe đạp hướng ra đi. Hắn xe đạp hàng năm treo nhôm hộp cơm. Hôm nay hộp cơm là trống không, theo phong lắc lư, đánh vào xe đạp hoành giang thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ở cái này yên tĩnh, gió lạnh tận xương ban đêm, kia tiếng vang, có vẻ phá lệ đột ngột. Hắn hai to mặt lớn thân hình, cưỡi ở xe đạp thượng, thấy thế nào cũng có chút không khỏe. Xích! Phía trước đột nhiên loẹ ra một người. Lưu Phó Cục đột nhiên miết hạ phanh lại. Chân rơi xuống đất, nhìn trước mắt người. Không có gì sắc mặt tốt gầm nhẹ, ngươi làm gì a? Ngươi chắn ta trước mặt, không cho ta. A, hắn nói chưa nói xong. Bang. Xe đạp đổ mà. Lưu Phó Cục cấp bao bố cháo lên. Sau đó người tới liền vung lên một đồng, hung hăng mà hướng Lưu Phó Cục trên người đánh. Mỗi đánh một chút, đều phi thường dùng sức. Phảng phất ở phát tiết cái gì. Đánh đến Lưu Phó Cục ngao ngao thẳng tê ơ. Cố tình này ban đêm lãnh, trên đường đã sớm không có người. Người tới đánh xong. Trực tiếp khiêng gậy gộc liền đi rồi. Mà Lưu Phó Cục bị đánh sau, hơn nửa ngày lúc này mới phản ứng lại đây, từ bao tải chui ra tới, ai? Ai đánh ta? Lại đã sớm không thấy bóng người. Lưu Phó Cục kéo một thân thương, đẩy xe đạp chậm gì gì hướng ra đi. Triệu Anh vốn là bất mãn hắn về nhà quá muộn. Cho nên hắn vào cửa, liền không có được đến sắc mặt tốt, ngươi như thế nào không chết ở bên ngoài, trở về làm cái gì? Đồ vô dụng. Lão lửa chọc. Lưu Phó Cục nghe. Nhẹ chịu chịu trên mặt thương, tiểu anh, ta đều nửa chết nửa sống, ngươi còn đối ta phát giận, ngươi nhìn xem ta cái này mặt. Triệu anh nghe, lúc này mới ngẩng đầu, vừa thấy Lưu Phó Cục mặt mũi bầm dập, ai u, thiên giết, ngươi đây là cho người ta đánh à. Sao lại thế này? Ngươi chính là quốc gia cán bộ. Ai dám đánh ngươi? Nàng nói, khẽ chạm chạm vào. Đau đến Lưu Phó Cục co rúm lại, ai u, ngươi đừng chạm vào. Ngươi đừng chạm vào. Triệu anh lại là khí. Lại là đau lòng, ngươi nói ngươi như thế nào làm công tác. Đi cái đêm lộ, cũng có thể bị người đánh. Lưu Phó Cục nằm liệt trên sofa, hôn tiểu tử, đừng làm cho ta bắt được hắn, ta lộng chết hắn. Ngươi nhìn đến ai đánh ngươi? Không có, qua tối, ta chỉ là xác định là cái nam hoa. Triệu Anh tức giận đến chọc hắn chán, mãn đường cái nam hoa, thời buổi này không học giỏi nam hoa cũng rất nhiều, ngươi này đi đâu mà tìm, thật là vô dụng, vô dụng. Lưu Phó Cục là cái bá lỗ thai, cấp lao bà mắng. Chưa bao giờ sẽ cãi lại. Rốt cuộc lão bà cũng là mạnh miệng mềm lòng. Một mặt mắng, lại một mặt cho hắn thượng dược. Lưu Phó Cục lần này bị thương thật sự không nhẹ, ngày hôm sau trực tiếp không xuống giường được. Này toàn ra thật đúng là rất xui xẻo. Khuê nữ ở trường học cũng nộ quỷ. Sợ tới mức hồn phi phách tán, gặp người liền kêu quỷ A, quỷ A. Dẫn tới Triệu Anh là lại muốn chiếu cố lão, còn muốn chiếu cố tiểu nhân. Phần 401. Chương 401 không quên sơ tâm. Còn không dừng nói thầm. Ta xem ngươi cha con hai chính là chuyện xấu nhi làm quá nhiều. ta và các ngươi nói bao nhiêu lần, không cần quá mức với kiêu ngạo, mọi việc chừa chút tình cảm, về sau hảo gặp mặt. Triệu Anh chỉ là như vậy tùy ý nói. Lưu Phó Cục vô đùi, ta đã biết, nhất định là cái kia nhà giàu mới nổi. Nhất định là hắn. Nhà giàu mới nổi lại ai? Tần Sước. Hiện tại toàn thành nhất phong cảnh nhà giàu mới nổi, trừ bỏ hắn, ta không thể tưởng được những người khác. Lưu Phó Cục nghe nói cái này Tần Sước chính là cái không từ thủ đoạn tiểu nhân, vì đạt tới mục đích, cái gì hạ tam lạm chiêu đều phải xử. Hắn cùng khuê nữ cùng nhau khi dễ hắn đối tượng, hắn có thể đương chuyện gì cũng không phát sinh. Cho nên tìm người âm thầm tìm hắn, khẳng định là hắn ra chủ ý. Tuyệt đối là. Triệu Anh híp lại hai mắt, các ngươi đối hắn làm cái gì? Lưu Phó Cục chuyện này không dám cùng thê tử giảng. Bởi vì nàng là cái bác sĩ, hơn nữa là cái nói nhiều, còn tương đối ngốc bác sĩ, nàng phải biết rằng chuyện này, nhất định sẽ không duy trì, còn sẽ đánh bạo đầu của hắn. Triệu Anh thấy Lưu Phó Cục không dám nói, lập tức nhắc tới trên mặt bàn chén, ngươi cùng ta hảo hảo nói cái rõ ràng. Một năm một mười, một chữ đều không thể lậu. Nàng ý ghi giả nhân tâm, cứu tử phù thương nửa đời người. Thật không nghĩ tới sở hữu công đức đều phải thua tại tên mập chết tiệt này trên người. Càng nghĩ càng là khí. Lưu Phó Cục nhẹ kéo kéo Triệu Anh góc áo, bà nương, ngươi đừng nóng giận a, này Xuân Hoa bị ủy khuất, ta cái này đương bà, không có khả năng mở một con mắt, nhắm một con mắt. Liên một cái ở nông thôn tiểu cô nương, ta nào biết nàng là Tần Sước đối tượng. Nay Tần Sước đôi mắt cũng thật là có vấn đề, tìm ai không tốt, tìm cái ở nông thôn. Ở nông thôn như thế nào đâu? Chẳng lẽ ngươi không phải từ ở nông thôn ra tới? Họ Lưu, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy bộ dáng? Ngươi thật đúng là bị viên đạn bọc đường ăn mòn. Ngươi không làm thất vọng tổ quốc, không làm thất vọng cha mẹ sao? Triệu Anh nhiều năm như vậy, vẫn luôn bảo trì sơ tâm. Lưu Phó Cục bị nàng giống đến sửng sốt, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Triệu Anh sắp hô hấp bất quá tới, nhìn chằm chằm Lưu Phó Cục, ngày mai, ngươi cho ta mang theo Xuân Hoa đi xin lỗi, sau đó đem kia cô nương lại an bài hồi trường học, có nghe hay không? Lưu Phó Cục nhìn Triệu Anh, gì? Ta không cần mặt ra sao? Húng chi cái này nhà giàu mới nổi đều tìm người tới đánh ta, còn đem ta khuê nữ dọa thành như vậy, ta dựa vào cái gì đem kia nữ hoa đưa trở về, còn xin lỗi, đó là không có khả năng. Họ Lưu, ngươi chính là tưởng hủy hoại ta một đời danh dự. Ngươi chính là muốn dạy hư ta nữ nhi. Ly hôn, ly hôn. Cuộc sống này vô pháp quá đi xuống, ngươi con ta làm nhiều ít chuyện xấu a. Ta muốn cùng ngươi phiết cái sạch sẽ, ngươi làm cái gì dơ bẩn sự, đều cùng ta không quan hệ. Triệu Anh người như vậy, nhất để ý thanh danh. Nàng cả ngày bận quá, căn bản không có nhận thấy được chính mình trượng phu này ngụy trang được hoàn mỹ ra hạ rốt cuộc là như thế nào gương mặt. Lưu Phó Cục vừa nghe muốn ly hôn, cũng không màng chính mình trên người thường, trực tiếp nhào hướng nhà mình ái nhân. Triệu Anh bản năng tinh muốn tránh. Kết quả hắn vẫn là ôm nàng một chân. Hắn đem nàng ôm thật chặt, khóc lên, bà nương, không thể ly hôn. Không thể ly hôn. Ly hôn, ta làm sao bây giờ? Ta cùng khuê nữ làm sao bây giờ? Không thể ly. Ở bên ngoài, hắn chính là cao cao tại thượng phó cục. Ở nhà, hắn chính là danh xứng với thực bá lỗ thai. Ái nhân chỉ chỗ nào, hắn phải đánh chỗ nào. Hùng chi nàng ở hắn trong lòng quan trọng quá hết thảy. Hắn sao có thể ly hôn? Cho nên hắn lấy ra chính mình tuyệt chiêu, đó chính là mặt dày mày dạn. Biến cầu tê, hắn đều nguyện ý. Triệu Anh tức giận đến đánh vào trên vai hắn, họ Lưu, ngươi có hay không điểm cốt khí? Buông ta ra. Các ngươi làm hạ lớn như vậy sai sự, ta không thể tha thứ ngươi. Tuyệt đối không thể. Lưu Phó Cục khóc đến càng khoa trương, thậm chí là lớn hơn nữa thanh, bà nương, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi, ngươi muốn đánh muốn chửi, như thế nào đều có thể, không thể ly hôn, ta không thể không có ngươi. Khuê nữ cũng là. Nữ đồng chí đều mềm lòng. Triệu Anh cũng không ngoại lệ. Kết hôn nhiều năm như vậy. Hắn đều là ủy khuất chính mình, chiếu cố nàng. Nàng tuy rằng sinh khí, nhưng là cũng không có khả năng thật sự ly hôn. Cho nên hắn một xin tha, nàng liền mềm lòng, vậy ngươi hiện tại tính toán như thế nào giải quyết? Chuyện này, tổng muốn giải quyết đi. Việc này phiên thiên, được không? Rốt cuộc nhà giàu mới nổi cũng tìm người đánh ta, thật sự phiên thiên. Nói, Lưu Phó Cục còn đáng thương hề hề lắc lắc Triệu Anh tay. Triệu Anh cầm hắn không có biện pháp, ngón trỏ chọc chọc hắn cái chán, không quên sơ tâm. Ngươi đã quên chúng ta lúc trước là ở như thế nào gian khổ hoàn cảnh hạ đi đến hôm nay. Ngươi muốn đem chính mình làm hỏng rồi, ta nhưng không có cách nào cứu ngươi. Như vậy, sẽ chỉ làm ta bà càng chán ghét ngươi. Kỳ thật Triệu Anh là thấp gả. Lưu Phó Cục chính mình cũng là ở nông thôn, ở trong thành đọc sách, sau đó nhận thức Triệu Anh. Sau đó hai người liếc mắt một cái liền coi trọng. Lưu phó cục chính mình bản thân chính là người làm công tác văn hóa, ở Triệu Anh nhà mẹ đẻ dưới sự trợ giúp, sau đó hoàn thành việc học, được hảo công tác. Mặt sau hai người còn cùng nhau xuống nông thôn, tiếp thu giáo dục. Nghĩ đến kia đoạn năm tháng, hắn khỏe miệng không cấm nhẹ dương, là ta ái nhân nói được đều đối. Ta không thể đã quên sơ tâm, ta sẽ hảo hảo làm hai bàn tay trắng, nghèo rất mồng tơi hảo cán bộ. Vì nhân dân quần chúng như phúc lợi. Triệu Anh chừng hắn một cái, vấp ba nói được dễ nghe. Không có. Ta nói đều là thật sự. Triệu Anh một lòng ở chính mình sự nghiệp thượng. Trương Kỳ đãi ở tỉnh thành, hiếm khi về nhà. Nàng kỳ thật là sự nghiệp tâm thực trọng người. Cho nên sơ suất nữ nhi giáo dục, không có giải nam nhân nhà mình bản tính, mà không biết. Lưu phó cục đem chính mình ái nhân hống hảo sau, âm thầm mà lỏng một mồm to khí. Hắn cũng không biết vì cái gì, đột nhiên liền nghĩ tới xuống nông thôn những cái đó năm tháng. Như vậy gian khổ. Đi tới hôm nay, hắn được cái gì? Chính đi rồi lâu như vậy, vẫn luôn chưa cho hắn thăng chính. Có người cười nhạo hắn thời điểm, đều sẽ tăng thêm phó âm. Quả thực chính là quất hắn tự tôn. Hắn đã từng cũng là đầy ngập nhiệt huyết, kết quả được đến cái gì? Cái gì cũng không có được đến. Nghĩ vậy chút. Lưu phó cục vô lực nhắm hai mắt, tay chặt chẽ mà bắt lấy ống quần. Lưu Hân Nguyệt chuyện này, hắn xác thật làm được quá mức. Nhà giàu mới nổi như vậy thu thập hắn, hắn cũng liền nhận, nhưng là không đại biểu hắn sẽ lấy ơn báo oán mọi người. Hắn phải làm sự tình, vẫn là phải làm. Người đều là ích kỷ. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Quá hai ngày. Mọi người thế mới biết Lưu phó cục bị đánh, Lưu Xuân Hoa bị quỷ dọa sự tình. Cố Thiêm Hành trừng mắt Tần Sước, ngươi còn đương chính mình là trước đây nhà giàu mới nổi, ngươi hiện tại làm chuyện gì, đều đại biểu cho quốc gia, có thể hay không không mất mặt. Tần Sước vây quanh đôi tay, như thế nào ném quốc gia mặt, ta đây là lặng lẽ hành động, ngươi xem kia Lưu mập mạp, hử cũng không dám hử một tiếng, không phải sao. Cố Thiêm Hành khó được cùng cưỡng từ đoạt lý hắn hạt bẻ xả. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, ý bảo hắn không cần nói cái gì nữa. Cố Thiêm Hành liền không lên tiếng. Tần Sước mất tự nhiên sờ sờ cái mũi, chuyện này ta là cùng muội tử thương lượng quá, xác định sẽ không có cái gì ảnh hưởng, lúc này mới sẽ làm như vậy. Rốt cuộc hắn cũng biết Hân Nguyệt là ta đối tượng. Phần 402. Chương 402 Tiểu An An không thấy. Gì? Tiểu Du chấn kinh rồi. Nhìn về phía Khương Ninh, phảng phất ở chứng thực, hắn nói có phải hay không thật sự. Khương Ninh hắn gật đầu. Tiểu Du tấm tắc hai tiếng, nhà giàu mới nổi. Ngươi ra mặt cũng thật hậu, cư nhiên thật sự đem Hân Nguyệt đuổi tới tay. Ta nói cho ngươi a, Hân Nguyệt là Ninh Ninh muội tử, cũng là ta muội tử. Ngươi muốn dám khi dễ nàng, ta băm ngươi. Biết không? Tần Sước cười đến cùng một đóa hoa dường như, biết, biết. Như vậy không dễ dàng đuổi theo đối tượng, ta có thể không hảo hảo đối nàng. Quỷ biết ngươi tâm có thể hay không biến. Tiểu Du hung ác trừng mắt hắn. Tần Sước thanh thanh giọng nói, ta muốn thay lòng đổi dạ, các ngươi đem ta phanh thây. Tổng có thể đi. Khương Ninh nói, Hân Nguyệt tuổi còn nhỏ, cũng không phải là một cái sẽ làm chính mình có hại người, ngươi hảo hảo đối nàng, nếu không có ngươi chịu. Nàng ba chính là giết heo thợ, dao mổ lạ giờ, trong nhà liền có 10 tới đem. Ngươi tưởng cái gì cách chết, dùng cái gì đao, kia đều có thể tuyển. Khương Ninh biểu tình cực kỳ khoa trương. Xem đến Tần Sước toàn thân run run, biết, biết. Chiếm được một cái tức phụ nhi, cũng không dễ dàng, ta có thể không quý trọng sao. Hùng chi Hân Nguyệt còn chưa nói phải gả cho ta. Trước làm nàng đọc sách, theo đuổi chính mình muốn. Kết hôn sự tình cũng không nóng nảy, chờ nàng tốt nghiệp đại học, có công tác đều thành. Khương Ninh nghe Tần Sức như vậy giảng. Khương Ninh liền biết hắn là nghiêm túc, hắn ở quy hoạch bọn họ tương lai, hơn nữa cấp Lưu Hân Nguyệt cũng đủ không gian, đại khái cái này kêu tôn trọng. Chúc phúc các ngươi. Nói xong nhàn sự nhi, liền nói đến chính sự nhi. Tề Tư Tư tìm kiếm rất nhiều lần, đều không có tìm được phương thuốc, càng không có cơ hội giấu nghề vòng. Thời gian từng ngày quá khứ. Rõ ràng đối phương phi thường sốt ruột, cấp Tề Tư Tư rất lớn áp lực, cho nên nàng không thể không bí quá hóa liều. Nay cũng không làm người nghĩ đến, nàng cư nhiên vì đạt tới mục đích, như thế không từ thủ đoạn. 12 cuối tháng, Thâm Đông, Khương Ninh ba con tiểu nhãi con lập tức một tuổi. Đại hổ tử là cái thứ nhất sẽ đi đường, vừa mới 11 tháng nửa là có thể buông tay đi rồi. Mà cẩn thận nhị phàm vãn ca ca mấy ngày, an an lẳng lặng tính tình, đi được lại là cực ổn, không ổn thỏa. Sẽ không buông tay cái loại này tính cách. Tiểu khí tiểu an an, là nữ hài tử sao? Nữ hài nhi đi đường càng vãn, kia khẳng định là càng tốt. Nàng chính mình cũng không nội. Nhìn các ca ca đi đường, nàng cũng bình tĩnh thật sự, an tĩnh nhìn hai ca ca ở trong sân vui vẻ. Tây Nam khu vực mùa đông, là ướt lánh. Khá vậy so phương Bắc đầy trời đại tuyết hảo. Chỉ cần có thái dương, đều sẽ làm bọn nhỏ ra tới thông khí, tiếp thu chiếu sáng. Cho nên lúc này, Tiểu An An đứng ở ghế dựa trước, nhìn Dâu Sồn cùng Nhị Phàm đuổi theo tới phúc chơi. Nàng xem trong chốc lát, lại nhìn xem chính mình trên tay trống bỏi. Tiền Nguyệt Hoa cũng không biết làm sao vậy, hôm nay bụng đau thật sự, chạy rất nhiều lần về đũa cờ. Lúc này lại bắt đầu không thoải mái. Ba con ngãi con ngày thường không thế nào ly người. Nhưng hôm nay Nghiêm Chi có việc nhi đi quê quán. Nàng một người xem loa, này bụng lại không thoải mái. Nàng không tránh ra, cũng đến tránh ra. Có một, liền có nhị. Trong viện không có gì nguy hiểm đồ vật, còn có tới phúc ở, cho nên Tiền Nguyệt Hoa liền ngồi xổm vê đút cờ đi. Làm ba con tiểu nhân chơi trong chốc lát. Nhưng ở Tiền Nguyệt Hoa trở về thời điểm, Tiểu An An không thấy. Tới phúc đang bị Nhị Phàm đại hổ tử ấn ở trên mặt đất chơi, hoàn toàn cũng không có phát hiện Tiểu An An không thấy. Tiền Nguyệt Hoa hai chân mềm nhũn, lập tức kêu, Tiểu An, ta tiểu cháu ngoại, ngươi ở đâu? Tiểu An An, gấp đến độ nàng ngày mùa đông đều một thân mồ hôi lạnh. Ở bên ngoài mang tiểu vàng Tào Nhị Thẩm nghe thanh âm này, kỳ quái hỏi, tỷ, ngươi kêu gì đâu? Ta An An đâu? Ngươi có hay không nhìn đến ta An An, ta An An không thấy. Tào Nhị Thẩm lúc này mới nói một lời, vàng liền chạy. Vàng đặc biệt nghịch ngợm. Tào Nhị Thẩm cơ hồ không thể chớp mắt. Nàng một bên chạy, một bên nói, không thấy được nha. Bên này hiện tại tương đương với là người nhà khu, cho nên không có đứng gác đồng chí. Cũng tương đương an tĩnh. Rốt cuộc quân khu có rất nhiều cơ mật sự tình, không có khả năng làm người nhà vẫn luôn đại ở quân khu. Cho nên sớm liền phân chia đi ra ngoài. Đang ở cái sân. Làm các đồng chí có thể nhanh chóng đem chính mình người nhà tiếp đi lên. Tào Tiểu Anh cùng Tào Nhị Thẩm hiện tại trụ chính là một cái độc môn tiểu viện nhi. Đều là tiểu viện, tự nhiên nghe không được động tĩnh gì. Tiền Nguyệt Hoa nhìn không tới Tiểu An. Cũng không yên tâm đại hổ cùng Nhị Phàm, một tay đem hai chỉ kéo vào trong lòng ngực, trừng mắt tới phúc, tìm muội muội a. Tiểu An muội muội không thấy. Mau đi. Tới phúc sửng sốt một chút, phảng phất nghe hiểu, nhanh chân liền chạy. Tiền Nguyệt Hoa cũng lập tức ôm hai cái trọng đến cùng thịt đống giống nhau đại hổ cùng Nhị Phàm hướng quân khu đi, một mặt đều, hài tử không thấy. Tiểu An không thấy. Đều là nhận thức người. Tiền Nguyệt Hoa một kêu hài tử không thấy. Tức khắc mọi người đều dũng lại đây. Mà ở trạm y tế vội Khương Ninh, tâm lộn bột một chút, đột nhiên từ ghế trên lên, nàng quá mức với vội vàng, quần áo đều câu đến góc bàn, còn câu hỏng rồi cũng không biết. Mẹ, sao lại thế này? Tiền Nguyệt Hoa cánh tay hoa hạ, kẹp hai chỉ nhãi con. Nàng mới vừa dừng lại, liền không ngừng thở dốc. Dì cũng không biết hai chỉ liền nhảy xuống mà, một phen ôm mụ mụ đuổi, ngại thanh mại khí làm nũng, ma ma. Tiền Nguyệt Hoa kịch liệt hò khan hai tiếng. Sau đó lúc này mới nói sự tình trải qua. Khương Ninh đồng tử đột nhiên co rút lại, trong mắt toàn là phẫn nộ, nàng quả thực chính là phát rổ. Đinh Thăng, lập tức dẫn người phong tỏa võ trang bộ, mau. Tới phúc đâu? Tới phúc đi tìm Tiểu An An. Cấp thêm ba gọi điện thoại, mau. Hắn đến trở về chủ trì đại cục, có người ở võ trang trong bộ trộm hài tử, quá dọa người. Tiền Nguyệt Hoa sắc mặt đều là tái nhợt. Nếu không có hai tiểu chỉ ở, nàng khả năng trực tiếp ngất đi rồi. Tiểu An An A. Đó là cả nhà bảo bối A. Tâm đầu nhục A. Ba cái hoa, liền nàng một cái nữ hoa, lại ngoan, lại đáng yêu. Phấn bạch làn da, hắc đến giống quả nho giống nhau đôi mắt, giống cây quạt nhỏ giống nhau lông mi, môi anh đảo. Đáng yêu đến làm người xem một cái, đều hoảng hốt. Khương Ninh nhìn Tiền Nguyệt Hoa, mẹ, ngươi không cần cấp, ta tìm. Ta nhất định sẽ tìm được Tiểu An An, ngươi xem trọng đại hổ cùng Nhị Phàm, nhất định phải. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy không đủ. Lại hô cảnh vệ viên cùng nhau nhìn. Tiền Nguyệt Hoa hiện tại là đôi mắt cũng không dám chớp. Ném Tiểu An An, nàng đã đủ luống cuống. Lưu Hân Nguyệt nghe động tĩnh, lập tức chạy qua đi, tỷ, đi tìm Đủ Tư Tư. Nhất định là nàng. Nàng dứt lời. Tề Tư Tư từ bên kia ra tới, Hân Nguyệt, cái gì nhất định là ta? Ngươi ở sau lưng nói ta nói bậy sao? Khương Ninh nhìn Tề Tư Tư, hai mắt híp lại. Không phải nàng sao? Đó là ai? Nàng ngươi ở nơi nào? Nhưng trừ bỏ nàng có thể ở trong bộ xuất hiện bên ngoài, những người khác đều không ở. Ai trộm đi Tiểu An An? Đinh Thăng đã an bài các đồng chí toàn diện, thảm thức tìm tòi. Tiểu An An sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Lưu Hân Nguyệt trừng mắt Tề Tư Tư, ngươi ở làm, thiên đang xem. Ngươi tiểu tâm làm nhiều chuyện xấu, gặp báo ứng. Xét đánh chết ngươi. Phần 403. Chương 403 làm nàng chờ chết. Tề Tư Tư nhẹ kéo khỏe miệng, ta không có làm chuyện xấu. Ta mới không sợ. Kia đến rất cường đại tâm lý, mới có thể như thế bình tĩnh. Bình tĩnh đến Khương Ninh đều cho rằng không phải nàng. Chính là nàng biết. Tề Tư Tư có thể làm người khác tình phụ nhiều năm như vậy, lại còn có thể thượng đỉnh chỉ chứng hắn. Lọt vào phi người tra tấn, còn có thể hảo hảo tồn tại. Nàng nội tâm tuyệt đối so với các nàng tưởng tượng trung cường đại, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Tìm. Đào ba thước đất tìm. Khương Ninh nhìn Tề Tư Tư, hiện tại chỉ có ngươi có hoài nghi, cho nên Tề Tư Tư đồng chí, phiền thoái ngươi đến phòng thẩm vấn ngồi trong chốc lát, nơi nào cũng không thể đi. Một là vì chứng minh chính ngươi trong sạch, nhị là vì đi lưu trình. Võ trang trong bộ quy củ, ngươi tóm lại hiểu đi. Tề Tư Tư nhìn ném nữ nhi, đầu óc còn có thể như vậy bình tĩnh Khương Ninh, khỏe miệng nhẹ cong, bác sĩ Khương, ta hiểu, ta hiểu, ta đây đi trước uống trà. Khương Ninh liếc thân ảnh của nàng, trong mắt tất cả đều là lạnh nhạt. Lưu Hân Nguyệt không có Khương Ninh bình tĩnh, một phen túm Tề Tư Tư cánh tay, Tề Tư Tư, kia vẫn là cái hài tử, ngươi có thể hay không không cần như vậy ngoan độc đối nàng. Tề Tư Tư ra vẻ mặt mờ mịt, Hân Nguyệt, ta thật sự nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Khương Ninh nhìn Lưu Hân Nguyệt, đừng cùng nàng nhiều lời. Nếu nàng tưởng lấy này tới áp chế Khương Ninh, đó là không có khả năng. Nhưng nàng như vậy bình tĩnh, cũng không đề cập tới yêu cầu. Cái này làm cho Khương Ninh tâm càng là bất ổn, hoàn toàn không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ nàng ở chỗ này, còn có đồng lõa? Nói không chừng nàng chính là một cái thủ thuật che mắt. Sau lưng người đã sớm đem Tiểu An An mang ra võ trang bộ, sau đó giao cho ngài người trong nước trong tay, lại lấy Tiểu An An hỏi nàng muốn đồ vật. Nghĩ đến đây, nàng không rét mà run. Mới một tuổi không đến Tiểu An An, nơi nào chống đỡ được. Khương Ninh không được cắn môi dưới, chân mềm đến nhấc không nổi tới. Nhưng nàng biết hiện tại không phải khổ sở, sợ hai thời điểm, nàng đến bắt lấy mỗi cái cơ hội. Lão mẹ chỉ là đi vê đút cờ công phu. Bọn họ không có khả năng đi được nhanh như vậy. Tiểu An An nhất định ở nơi nào? Nhất định ở. Tiểu An An, ngươi là mụ mụ trên người rơi xuống thịt, ngươi có thể cảm ứng được mụ mụ ở tìm người sao? Võ trang bộ mọi người đều ở đinh thăng an bài, nhanh chóng phong bế võ trang bộ, sau đó tiến hành rồi thảm thức tìm tòi, đặc biệt là người nhà viện. Mà Khương Ninh cũng như là rồi nhặng không đầu, nơi nơi loạn dạo. Cố Thiêm Hành đã trở lại. Hắn trực tiếp đi phòng thẩm vấn. Tề Tư Tư nhìn Cố Thiêm Hành tới, cười khẽ ra tiếng, Cố Liên Trường, không có nữ nhi, thực hoàng đi. Ngươi xem ta, cũng vô dụng, bởi vì ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được. Như thế nào đem Tiểu An An chống đi, còn ở ngươi mí mắt phía dưới, ngươi cho rằng ngươi làm đến thực hoàn mỹ, kết quả đâu? Cố Thiêm Hành lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống một tòa pho tượng. Ánh mắt kia cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tề Tư Tư không đi xem. Đại khái là bởi vì hắn thượng quá chiến trường, trên tay dính không ít huyết nguyên nhân, trong mắt sát khí thực trọng, nàng hoảng hốt thật sự. Bang! Khương Ninh vội vội vàng vàng đẩy cửa mà vào, nhìn Cố Thiêm Hành, Cố Liên Trường, đã 10 phút. Tiểu An An đã biến mất 10 phút, hiện tại vẫn là không có gì manh mối. Cố Thiêm Hành tay đột nhiên tạo thành nắm tay, nhìn Khương Ninh ánh mắt, vẫn là nhu vài phần, đừng sợ, sẽ tìm được. Ta bảo đảm Tiểu An An sẽ không có việc gì. Bảo đảm? Ngươi lấy cái gì bảo đảm? Các ngươi nam nhân nhất am hiểu chính là nói dối đi. Tề Tư Tư bỗng nhiên cười nhẹ ra tiếng. Thật là ngu xuẩn tới rồi cực điểm. Chỉ mong lần này bọn họ có thể thành công, như vậy ta liền có thể bắt được tiền, đến nước ngoài đi hưởng thụ. Khương Ninh nghe đến đó. Đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn Tề Tư Tư. Cố Thiêm Hành hiển nhiên cũng biết nàng nghe được cái gì, đột nhiên đóng cửa, không có lại áp lực chính mình cảm xúc. Tới gần Tề Tư Tư trước mặt, một phen bóp nàng cổ, nói. Đem nữ nhi của ta tàng chỗ nào đâu. Hắn đệ thấp thanh âm, lại áp không được lời nói cảm xúc. Kia gần như nước toạc cảm xúc, đem hắn thanh âm chấn đến nghẹn ngào. Tề Tư Tư tâm thần chấn một chút, lại vẫn là ra vẻ bình tĩnh, Cố Liên Trường. Ngươi liền tính là đem ta bóp chết, ta không biết, ta cũng không biết ta. Khương Ninh hiện tại có thể chắc chắn. Nàng chỉ là một viên quân cờ. Nàng cái gì cũng không biết. Này trong bộ còn có phản đồ. Khương Ninh tâm nháy mắt ngã xuống tới rồi đáy cốc, tâm từng đợt đột đau. Tiểu Bạch thích hợp ra tiếng, chủ nhân. Không cần quá khổ sở, đời này ngài nhân sinh đều là trôi chảy bình an, cho dù ở cùng ác nhân đánh nhau, khả năng kể bên nguy hiểm, nhưng là đều sẽ hóa hiểm vi di. Ngươi đừng vội, hảo hảo suy nghĩ một chút mấu chốt. Mấu chốt. Trôi chảy bình an. Hóa hiểm vi di. Nàng hiện tại chỉ cần nghĩ đến Tiểu An An chịu khổ, nàng liền đau đến vô pháp hô hấp. Hoàn toàn không thể tin được vận mệnh. Mấu chốt rốt cuộc là cái gì? Khương Ninh đột nhiên nghĩ tới Tới Phúc. Tới Phúc? Đối. Tới Phúc đi tìm Tiểu An An. Đến bây giờ đều không có trở về. Nó nhất định là đã biết cái gì. Khương Ninh tàn nhẫn hút một mồm to khí, hành ca, Tới Phúc. Tới Phúc đuổi theo Tiểu An An, đến bây giờ không trở về, nó khả năng có cái gì manh mối. Cố Thiêm Hành buông lỏng ra Tề Tư Tư cổ, hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua nàng, lạnh giọng phân phó, đem nàng cho ta quan tiến địa lao, chờ chết. Cuối cùng hai chữ, nói được phi thường nhẹ nhàng, làm Tề Tư Tư không cấm đánh một cái dùng mình. Nếu bọn họ thật sự tìm được rồi Tiểu An An, nhổ người nọ, như vậy nàng có phải hay không cũng muốn, thật sự chờ chết. Nàng không cần, nàng không cần. Bang, môn đột nhiên cấp đóng lại. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành từ người nhà viện ra bên ngoài bắt đầu tìm kiếm. Tới Phúc rất là cơ trí. Nó là một cái lão cẩu, cho nên trong bộ bồi dưỡng tân cẩu cẩu tới tiếp nhận nó. Gần nhất nó đều thường xuyên ở nhà bồi bà con ngãi con. Tân cẩu cẩu kêu Giá Khiếu, là một con ngửi vị cực kỳ cường đại cẩu cẩu. Đem Giá Khiếu dắt ra tới, nó liền ngửi được Tới Phúc hương vị. Tới Phúc cũng thực cơ trí, một đường để lại nước tiểu làm ký hiệu. Giá Khiếu cùng nó ở chung lâu như vậy, tự nhiên là nhận được nó hương vị. Giá Khiếu tìm được rồi dấu vết để lại, hương phấn dơ lên chân trước, gâu gâu kêu ra tiếng. Cố Thiêm Hành lập tức ngồi xổm xuống, đi nhìn nhìn, là cẩu nước tiểu, là Tới Phúc. Đi, tiếp tục đi phía trước đi. Hắn bước chân đã cầm lòng không đậu nhanh hơn. Khương Ninh nhìn phía trước. Nàng tâm lộ bụng nhảy, phút chốc ngươi nhìn về phía Cố Thiêm Hành hỏi, Hành ca, những người này đều là nanh vuốt mà thôi, chúng ta muốn như thế nào bắt được sau lưng người. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, trước tìm được Tiểu An An, mặt khác không nghĩ. Đúng vậy. Nữ nhi còn như vậy tiểu. Vạn nhất có chuyện gì. Nàng đời này sợ là đều bất an, mặt khác chính là không dám tưởng. Chẳng sợ thất bại trong gang tấc. Làm người nọ chạy thoát, kia cũng không thể làm Tiểu An An có việc. Một đường xem qua đi. Thấy được Tới Phúc lưu lại ký hiệu, đồng thời cũng thấy được Tiểu ô tô dấu vết. Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh kỵ chính là xe máy. Đuổi theo Tiểu ô tô, cảm giác có chút khó khăn. Nhưng Cố Thiêm Hành cũng không có nghĩ tới từ bỏ. Đem chân ga ninh tới rồi đế, đi phía trước hướng. Cuối cùng, ở nửa đường thấy được Tới Phúc. Tới Phúc vừa thấy Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh tới, kích động nào tới, gâu gâu kêu. Phần 404. Chương 404 sở trường vòng trao đổi. Cố Thiêm Hành thấy được nơi xa Tiểu ô tô. Bên kia người cũng cảm giác được có người, lập tức toàn bộ giơ lên trong tay thương. Thậm chí có người đem Tiểu An An ôm lên, thương còn đối với Tiểu An An. Khương Ninh tâm trầm xuống, không cần. Các ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, ta cho các ngươi, đừng cử động nữ nhi của ta. Không cần. Cố Thiêm Hành vứt bỏ trong tay thương, còn có tất cả đồ vật, đi bước một tiến lên, thả nữ nhi của ta, cho các ngươi muốn đồ vật. Đối phương híp lại hai mắt, nhìn Cố Thiêm Hành, chợt cười lạnh, chúng ta muốn chính là ngươi nữ nhi. Cố Thiêm Hành tay đột nhiên tạo thành nắm tay, nếu ta không cho đâu. Kia đừng trách chúng ta nổ súng. Các ngươi không nghĩ nàng chết đi. Nàng rốt cuộc như vậy tiểu, như vậy đáng yêu. Đê tiện vô sỉ đồ vật. Cũng chỉ có bọn họ mới khiến cho ra tới loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Khương Ninh đau đớn nhìn phía trước, các ngươi muốn còn không phải là phương thuốc, ta cho các ngươi. Ta cấp. Khương Ninh lập tức lấy ra một chương cùng loại phương thuốc đồ vật. Đối phương cư nhiên chần chờ một chút. Khương Ninh có thể chắc chắn, bọn họ thủ lĩnh cũng ở bên trong. Hành ca. Người kia ở bên trong. Không thể làm hắn chạy. Cố Thiêm Hành xem một cái Khương Ninh. Ngươi chỉ lo cứu nữ nhi, mặt khác đừng nghĩ. Những người đó dùng tiếng Nhật Châu đầu ghé thai nói gì đó. Cũng như là hỏi hỏi trong xe người, đồng nhiên mở miệng nói, phương thuốc cùng ngươi trên tay vòng tay, chúng ta đều phải. Cố Thiêm Hành nghe lời này, trừng lớn hai mắt, Ninh Ninh. Khương Ninh không chút do dự cầm lấy phương thuốc, nổ xuống trên tay vòng tay, đi lên trước. Cố Thiêm Hành rõ ràng nhớ rõ kia vòng tay lấy không xuống dưới. Nàng có thể gỡ xuống tới. Cố Thiêm Hành không cấm tự trách, đều là hắn vô dụng. Cho nên hắn không thể bảo vệ tốt nữ nhi, còn làm Khương Ninh mất tiểu bạch. Khương Ninh đôi tay phủng thượng dược phương cùng vòng tay, nhìn bọn họ, thả ta nữ nhi, chúng ta người Hoa cùng các ngươi không giống nhau. Chúng ta đặc biệt để ý chính mình hài tử, giảng đạo nghĩa. Các ngươi trong mắt trừ bỏ ích lợi, liền chỉ có ích lợi đi. Đê tiện vô sỉ cường đạo. Vài người nhìn nhìn người trong xe. Tựa hồ người nọ gật đầu lúc sau. Bọn họ lúc này mới ôm hài tử đi lên trước. Cố Thiêm Hành trên tay không có vũ khí. Khương Ninh lại là cái nhược nữ tử, cho nên bọn họ là chắc chắn hắn cùng nàng không làm gì được. Cho nên lúc này mới sẽ lớn mật làm giao dịch đi. Khương Ninh hai mắt trói chặt ở Tiểu An An trên người. Đại khái là tuổi con nhỏ, cho nên nàng một chút không có cảm giác được nguy hiểm, không khóc không náo, An An lẳng lặng giống cái bút bê Tây Dương. Nhìn nàng một chút tới gần chính mình. Khương Ninh tim đập thật sự mau, Tiểu Bạch. Thực xin lỗi. Tiểu Bạch không nói chuyện. Khương Ninh chỉ có thể ngoan hạ tâm lựa chọn. Nàng cho rằng vòng tay là lấy không xong, không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên lập tức liền lấy rớt. Lúc trước nàng nhớ rõ nàng mang lên lúc sau, tưởng hết các loại biện pháp, Cố Thiêm Hành cũng lấy ra, cũng lấy không xong. Đại khái là bởi vì nàng muốn bắt nó đổi nữ nhi, cho nên Tiểu Bạch khổ sở đi, không nhận nàng cái này chủ nhân. Nàng trong lòng là không muốn vứt bỏ Tiểu Bạch, nhưng Tiểu An An cũng giống nhau như vậy quan trọng. Tiểu Bạch ước nguyện ban đầu là làm nàng hồi quỹ xã hội. Không có nó cái này ngoại quải, tương lai nàng cũng sẽ dùng hết toàn lực tạo phúc nhân dân, hồi quỹ xã hội, cứu tử phụ thương. Khương Ninh lui ra phía sau mấy bước, nhìn Tiểu An An một chút tới gần, nàng tim đập tới rồi cổ họng. Hiện tại cục diện, tuy rằng thực bị động, chính là Khương Ninh biết, có Cố Thiêm Hành ở. Hắn nhất định có thể đem nàng cục diện đảo ngược. Chỉ cần bảo đảm nữ nhi an toàn, hắn biết như thế nào làm. Giá khiếu cùng tới phúc kích động thật sự. Chính là Cố Thiêm Hành một cái thủ thế, chúng nó liền an phận quỳ dạp trên mặt đất, vẫn không núp đích, phảng phất đang chờ đợi tân mệnh lệnh. Người nọ bắt được phương thuốc cùng vòng tay lúc sau, lúc này mới bung ra Tiểu An An. Vốn dĩ sẽ không đi đường Tiểu An An, ở rơi xuống đất khoảnh khắc, đồng nhiên liền hướng Khương Ninh chạy tới, mãi thanh mãi khí phát ra cùng loại mụ mụ thanh âm. Mạ mạ ma mu. Khương Ninh lệ nóng doanh tròng đi lên trước, ôm chặt Tiểu An An. Bất quá trước mắt. Khoảnh khắc công phu. Tới phúc cùng ra khiếu, Cố Thiêm Hành, đột nhiên xông lên trước. Đối phương giơ lên cao súng lục, bang. Phát ra viên đạn. Tới phúc cùng dã khiếu bay nhanh né tránh. Khương Ninh mang theo Tiểu An An tảng tới rồi đại thạch đầu mặt sau. Nàng giơ tay. Vòng tay bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, Tiểu Bạch. Ngươi ở. Là tích. Chủ nhân. Vòng tay cùng ngươi đã huyết nhục tương liên, cho nên ngươi lấy rớt, cũng không phải thật sự vòng tay, mà là giả ác. Tiểu Bạch mãi thanh mãi khi nói. Khương Ninh này trong nháy mắt, kích động đến tột đỉnh, thương. Tiểu Bạch, ta muốn thương. Là. Chủ nhân. Thoáng chốc trên tay nhiều một cây trường thương. An tính đến giống bút bê Tây Dương Tiểu An, liền như vậy nhìn Khương Ninh, không náo không xảo, còn phồng lên tay nhỏ, phảng phất tự cấp mụ mụ cố lên. Khương Ninh túi người hôn một chút Tiểu An An, Tiểu An An, ngoan ngoãn đến đừng núp ních, mụ mụ giúp ba ba đánh người xấu. Mạ mạ. Đổng. Ân, đổng. Khương Ninh giá nổi lên thương. Nàng kỳ thật thương pháp không tốt. Bất quá là khai nhiều súng gây mê, cho nên luyện ra. Bang. Thương lâm vũ đạn dưới tình huống. Khương Ninh viên đạn phát ra. Xích. Xích. Một người tiếp một người ngã xuống. Nháy mắt. Cố Thiêm Hành nắm giữ toàn cục. Hắn một cái chân, lập tức đá nát cửa sổ xe. Ngồi ở người trong xe hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Cố Thiêm Hành, dùng đông cứng hoa quốc nói, Nga. Cố, ngươi so với ta tưởng tượng chung lợi hại. Thật là không tồi. Hắn giơ ngón tay cái lên. Trên tay còn nắm Khương Ninh vòng tay. Bất quá đó là giả. Khương Ninh vừa mới có thể ở phía sau hỗ trợ nổ súng, thuyết minh, Tiểu Bạch không có ném. Tiểu Bạch còn ở. Nếu không nàng không có khả năng có thương. Cho nên cái này thác giã tiên sinh, hắn cho rằng hắn bắt được cái gì bảo bối, có thể xoay chuyển cục diện đi. Quả thực buồn cười tới rồi cực điểm. Cố Thiêm Hành vặn vẹo chính mình thủ đoạn, xuống xe. Chúng ta đánh nhau, ngươi thắng, ngươi có thể mang theo ngươi đoạt tới đồ vật đi. Ngươi nếu bị thua. Như vậy ngươi liền chờ chúng ta chế tài ngươi. Thác giã tiên sinh rất là ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Thiêm Hành sẽ cho hắn cơ hội này. Hắn ưu nhã đem phương thuốc chiết hảo, bỏ vào trong túi, lại đem cái kia vòng ngọc ngạnh sinh sinh bộ đến chính mình trên cổ tay. Thong dong xuống xe. Khương Ninh ở nhìn đến cái kia thác giã thật nhàn khi, không cấm nắm chặt trong tay thương. Hỗn đản. Ở bọn họ tổ quốc thổ địa thượng. Cư nhiên dám dương oai thành như vậy. Thác giã mở ra đôi tay, nói, ngươi là cái như vậy cường người, nếu ở chúng ta quốc gia. Nhất định sẽ được đến tối cao vinh dự, thậm chí bị cả nước nhân dân tôn trọng, kính yêu. Nhưng ngươi lưu lại nơi này, có ích lợi gì? Căn bản cái gì dùng cũng không có. Thủ một cái nho nhỏ xưởng sắt thép, quả thực đại tài tiểu dụng. Cố Thiêm Hành mặt không đổi sắc, phảng phất một chữ đều không nghĩ cùng hắn nói. Lập tức ra quyền. Thác giã xảo diệu né tránh. Khương Ninh đã nhìn ra. Hắn không phải bình thường người. Hắn thân thủ phi thường hảo. Khương Ninh nhớ tới, từ Vương Đại Quý sự kiện bắt đầu. Hắn liền vẫn luôn mai phục tại phía dưới, phát triển chính mình nhỏ phờ lỉn, dù hoặc bọn họ làm ra bán đứng tổ quốc sự tình. Phần 405. Chương 405 ăn đậu phộng kết quả. Cho nên thác giã tiên sinh mới có thể như vậy không kiêng nể gì, một bộ xem thường nơi này mọi người cảm giác. Xác thật. Bởi vì nơi này người quá hảo dụ hoặc. Chỉ cần cấp điểm chỗ tốt, bọn họ sẽ vì hắn sử dụng. Ngươi vì ngươi như vậy tổ quốc phấn đấu, có cái gì ý nghĩa? Ngươi đem nó xây dựng đến lại hảo. Làm theo có ngốc tử vì ích lợi, đi phá hư chúng nó. Hơn nữa nó bản thân chính là một cái phá động quốc gia. Nó không có khả năng sẽ trở nên cường đại. Hắn nói ngày quốc lời nói. Cố Thiêm Hành nghe hiểu được. Khương Ninh cũng nghe đến hiểu. Nàng nghe không nổi nữa, hồi dối hắn, ngươi sai rồi. Chúng ta quốc gia sẽ trở nên phi thường cường đại, trong tương lai sẽ đứng hàng tiền tam. Mà các ngươi sẽ một chút lạc hậu, thậm chí bị cắn ướt. Nga, ở chúng ta quốc gia, nữ nhân là không thể chen vào nói. Cố, thê tử của ngươi quá không có lễ phép. Một chút cũng không có nữ nhân nhưng. A, hắn chưa kịp trốn thân. Cho nên ngạnh sinh sinh tiếp một quyền. Hắn che lại bị đánh địa phương, muốn nói cái gì nữa khi, Cố Thiêm Hành lại là một quyền qua đi. A, các ngươi loại này xuất sinh không bằng đồ vật. Các ngươi không xứng làm người. Hắn biết, bọn họ từ trước đến nay không đem nữ đồng chí để vào mắt, không có tôn trọng, thậm chí đem bọn họ làm như sinh dục công cụ. Cho nên Cố Thiêm Hành nhân cơ hội này hảo hảo giáo huấn hắn. Rốt cuộc ngày thường hắn không có cơ hội động thủ. Tóm được cơ hội, kia khẳng định không thể buông tha. Đối phương công kích hắn, hắn đây là tự nhiên phòng vệ, đánh trả, đó là bình thường. Thác Giám Mục Xích dục nước nhìn Cố Thiêm Hành, Cố, ta như vậy thưởng thức ngươi. Ngươi lại như thế chấp mê bất ngộ, ngươi đừng trách ta. Không tiếc mới. Thật là cái cuồng vọng tự đại đồ vật. Thác Giám ở quyết định phản kích thời điểm. Cố Thiêm Hành căn bản không cho hắn cơ hội này. Lại lần nữa để quyền, dương chân. Bạch bạch. Thác Giám tiên sinh liền thở dốc cơ hội đều không có. Liền cấp Cố Thiêm Hành thu thập. Khương Ninh hiếm khi nhìn đến Cố Thiêm Hành động thủ, hôm nay chính là nhìn cái minh bạch. Hắn so nàng tưởng tượng chung còn nếu có thể đánh, thân thủ còn muốn hảo. Quả thực xuất thần nhập hóa. Lại có tới Phúc cùng Dã Khiếu hai cái tiểu gia hỏa hỗ trợ. Hắn một người chế phục bốn người. Quả thực quá mức với lợi hại. Bên này Cố Thiêm Hành đem người chế phục. Đinh Thăng đám người cũng chạy tới. Khương Ninh ôm nho nhỏ An An, tới Phúc cùng Dã Khiếu đứng ở nàng bên người, loạn choạng đuôi to. Đinh Thăng âm thầm mà tùng một hơi, giúp đỡ Cố Thiêm Hành xử lý hiện trường, đem Thác Giã tiên sinh bắt lên. Hắn vẫn là đang cười, Cố, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi căn bản không có chứng cứ, ngươi nhiều nhất nói ta bắt cóc người nữ nhi. Cố Thiêm Hành túi người, vậy ngươi liền sai rồi, ta sớm tại chờ cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi như vậy phát rổ, dùng tới như vậy hạ tam lạm thủ đoạn. Thác Giã trên mặt ý cười tiệm đi, không có ta, còn sẽ có những người khác. Chúng ta vĩnh không buông tay. Khương Ninh ôm Tiểu An An đi lên trước, dãy rủa cũng vô dụng. Ngươi muốn đồ vật, ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Thác Giã ánh mắt phát lạnh, kem ở ngươi trên tay. Hắn như thế nào không nghĩ tới? Thật là hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng thật đúng là một cái hương bội bội. Có kem, còn có kia thần kỳ vòng tay. Khương Ninh tới gần hắn thời điểm, hắn cũng nhìn đến trên tay nàng vòng tay. Đáng chết. Hắn cư nhiên trúng kế. Vòng tay còn ở cái này nữ trên tay. Nhất định là bởi vì cái này vòng tay, cho nên Cố Thiêm Hành cũng mới có thể trở nên như vậy cường đại. Xem ra truyền thuyết là thật sự. Trên đời này thật sự có người có như vậy bà bối. Này so với kem sau lưng đồ vật, cũng thật chính là giá trị liên thành. Nhưng là, hắn hiện tại rơi xuống Cố Thiêm Hành trong tay, hắn muốn như thế nào, mới có thể đem tin tức truyền quay lại quốc nội, làm cho bọn họ biết được, lại phái càng nhiều người tới. Bọn họ yêu cầu cường đại như vậy bà bối. Thác Giã cũng không biết, hắn hiện tại sở hữu tiếng lòng, Khương Ninh đều nghe được rõ ràng. Nàng lạnh lùng cười. Ngươi sẽ không có cơ hội đem tin tức truyền quay lại ngươi quốc gia. Đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Khương Ninh ôm hồi Tiểu An An. Tiền Nguyệt Hoa rất xa liền nhào tới, ôm Tiểu An An, vẫn luôn nói thầm, ai u, ta tiểu tổ tông, ngươi đem bà hủ chết. Tiểu tổ tông A. Đại hổ tử cùng nhị phàm thể nghiệm một phen mất đi muội muội. Vừa thấy tiểu nha đầu trở về, trực tiếp liền chạy tới ôm muội muội, còn thân thân muội muội khuôn mặt. Đặc biệt là đại hổ tử cái này biết làm việc ra hỏa. Nhị phàm cũng học ca ca cùng nhau thân muội muội khuôn mặt. Nhưng đem tiểu muội muội nhạc hỏng rồi, vỗ tay nhỏ, vui vẻ đến thét chói tai. Tiên Nguyệt Hoa thật là dở khóc dở cười, này tiểu nha đầu, một chút cũng chưa cho dọa đến, đảo đem chúng ta sợ hãi. Lá gan thật đại. Đại khái là hài tử quá nhỏ. Cho nên nàng thật là cái gì cũng không biết đi. Cho nên không có khóc náo. Mà Tiểu An An cũng xác thật quá ngoan ngoãn, bình tĩnh thật sự. Cùng Cố Thiêm Hành rất giống. Cũng không biết này đại hổ tử giống ai, nhị phạm là rất giống Khương Ninh. Khương Ninh nhìn tới nhìn lui, cũng chưa giác ra này đại hổ tử gen, hoặc bát hiếu động, lại biết làm việc. Mất mà tìm lại, cho nên Khương Ninh là cái gì tâm tư cũng không có, chỗ nào cũng không đi, cứ như vậy nhìn ba con tiểu nhãi con, trong lòng mãn đương đương. Cố Thiêm Hành liền đi xử lý chuyện khác. Lưu Hân Nguyệt lại đây, tức giận, cái này Tề Tư Tư thật là không biết xấu hổ. Làm sao vậy? Hứa Vân tới. Ân, nàng lại ở đạo đức bắt góc, làm nàng tỷ giúp nàng. Là, nàng tỷ cố tình lại mềm lòng, ngươi nói Hứa lao sư sao lại thế này. Ngươi như vậy hảo, như thế nào đã bị cái này muội muội vấp phải chân, thật là không có thuốc nào cứu được a. Lưu Hân Nguyệt lòng đầy căm phẫn thật sự. Phút chốc ngươi nàng lại thực quan tâm, ta đây khi nào có thể hồi trường học? Ta ba nơi đó ta sắp giấu giếm không được. Nhanh, lần này là cùng nhau thu tuyến, ngươi tin tưởng ngươi ca. Lập tức liền có thể nhập học. Khương Ninh bảo đảm. Lưu Hân Nguyệt gật gật đầu, lòng tràn đầy vui mừng, ta phải hảo hảo đi học, ta phải vì quốc hiệu lực, ta phải vì nhân dân phục vụ. Khương Ninh liếc nhìn nàng một cái, trước mắt ôn nhu. Lưu Hân Nguyệt vừa mới chuẩn bị đi ôm Tiểu An An. Bên kia Hứa Vân tới. Nàng trợn trắng mắt, thật phiền, Tiểu An chúng ta đi địa phương khác chơi. Khương Ninh thanh thanh giọng nói, ý bảo nàng không cần như vậy trắng ra làm người, ngẫu nhiên vẫn là muốn uyển chuyển. Hứa Vân tự nhiên biết Lưu Hân Nguyệt vì cái gì như vậy, nàng đi đến Khương Ninh trước mặt, chậm rãi gục đầu xuống, bác sĩ Khương, sự tình hôm nay, thật xin lỗi. Khương Ninh liếc nhìn nàng một cái, cùng ngươi không có quan hệ, Tiểu An An không có việc gì liền hảo. Ngươi đi làm chuẩn tư tư. Hứa Vân gật đầu, nhìn, nàng quỳ gối ta trước mặt cầu ta, giúp nàng. Vậy ngươi giúp sao? Không giúp được, thông đồng với địch bán nước tội, quá lớn. Nếu là việc nhỏ nhi, ngươi liền phải hỗ trợ. Hứa Vân vô lực lắc đầu, ta trước kia tổng ôm hy vọng, cho rằng nàng sẽ quay đầu lại. Hiện tại nghĩ đến thật sự quá buồn cười. Nàng căn bản đã hãm sâu vũng bùn, không được cứu trợ. Khương Ninh nhìn nàng, ngươi biết liền hảo, có lộ, ngươi không có khả năng giúp nàng đi cả đời. Hứa Vân hốc mắt từng đỏ, bác sĩ Khương, nàng sẽ có cái gì kết quả? Rất có khả năng ăn đậu phộng. Phần 406. Chương 406 công phá nàng tâm lý phòng tuyến. Đây là thực dấu dếm cách nói. Chính là Hứa Vân cũng hiểu. Cái kia tội thật sự quá lớn. Hứa Vân tay chặt chẽ mà bắt lấy thư, Ninh Ninh, ngươi đi gặp một lần Tề Tư Tư đi. Nàng cùng ta nói, các ngươi muốn nguyện ý cho nàng một con đường sống, nàng có thể quán ra rất nhiều tin tức. Nàng thực thông minh, trước nay đều cho chính mình để lại đường lui. Đây cũng là khi đó nàng vì cái gì sẽ có như vậy chứng cứ nguyên nhân. Nàng xác thật thực thông minh a. Đáng tiếc, đi lên oai lộ, nếu không tiền đồ hẳn là cỡ nào tốt đẹp. Khương Ninh cảm thấy thực đáng tiếc. Đồng thời cũng tin Hứa Vân nói, thành, ta có rảnh đi xem nàng. Hứa Vân xem nàng tin tưởng chính mình, trong mắt toàn là cảm động, ta như vậy hồ đồ, ngươi còn nguyện ý tin tưởng ta, cảm tạ. Ngươi có ngươi khó xử, chưa kinh người khác đau, mà khuyên hắn người thiện. Chúng ta không phải ngươi, lại như thế nào biết nỗi khổ của ngươi sở. Ngươi có thể dừng cương trước bờ vực, đã thực hảo. Khương Ninh nói xong, đem trên tay dệt đến một nửa áo lông bông. Hứa Vân xem nàng dệt áo lông, còn có đồ án, kinh hỉ thật sự, hảo hảo xem áo lông, này đồ án như thế nào dệt. Này đến trước tiên tính hảo châm số, sau đó đem có nhan sắc tuyến thêm đi vào, nói có khó không, nói đơn giản, cũng đến tốn chút tâm tư. Hứa Vân ân một tiếng, lại nói, Ninh Ninh, nàng thực giàu hoạt, ngươi có biện pháp phóng nàng một con đường sống sao? Nàng trong lòng rốt cuộc không đành lòng xem nàng ăn đậu phộng. Đó là tự nhiên, một cái mẹ sinh, nàng lại thua thiệt nhiều như vậy, sao có thể tưởng nàng ăn đậu phộng? Khương Ninh nhìn Hứa Vân, chúng ta quốc gia từ trước đến nay nhân tử, sư trưởng đối nàng thật tốt đã cho nàng như vậy tốt điều kiện, nàng lại không biết quý trọng. Hiện tại nếu thổ lộ ra tin tức trọng yếu, như vậy hẳn là có thể lưu một cái mệnh, chỉ là đời này, hẳn là hủy hoại. Hứa Vân dự đoán được kết quả, trên mặt không có ngoài ý muốn. Đờ đẫn nhìn chân trời, ta đã tận lực. Khương Ninh hiểu, cũng không nói gì thêm. Rốt cuộc cái gì an ủi nói, đều rất tái nhợt vô lực. Cố Thiêm Hành biết Khương Ninh vòng tay có đặc dị công năng, cho nên thẩm vấn thời điểm, tìm tới nàng. Dễ làm việc. Tề Tư Tư An An lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn trước mắt Cố Thiêm Hành, lại nhìn nhìn Khương Ninh, kem ở ngươi nơi này đi. Khương Ninh. Khương Ninh nhân một tiếng, kem là ở ta nơi này. Muốn biết nó sau lưng bí mật sao? Các ngươi thả ta liền nói cho ngươi. Còn có thác giã là gián điệp sự tình, ta cũng có chứng cứ. Bao gồm khi dễ Lưu Hân Nguyệt Lưu phó cục, hắn là ta hạ tuyến. Hắn làm cái gì dơ bẩn sự tình, ta đều biết. Các ngươi muốn giúp Lưu Hân Nguyệt hết giận, đúng không? Chỉ cần các ngươi thả ta, những người này, ta toàn bộ có thể giúp các ngươi kéo xuống mã. Gặp gỡ Tể Tư Tư người như vậy. Thật là thác giã cùng Lưu phó cục xối quẩy. Một mặt thu bọn họ tiền, một mặt làm sự, một mặt lưu trữ chuẩn bị ở sau, tính kế. Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh đều không có nói chuyện. Tể Tư Tư lạnh lùng cười, như thế nào? Các ngươi cảm thấy ta một cái mệnh, còn không đáng giá mấy tin tức này. Ngươi nói các ngươi cha, này cha xét bao lâu? Cái này thác giã ở chúng ta đại thành nhưng ẩn nút 1-2 năm. Các ngươi thực sự có chứng cứ? A, thực sự có, các ngươi liền sẽ không tới ta nơi này. Nàng thật đúng là chính là thực tự phụ A. Cố Thiêm Hành nghiêng đầu nhìn thoáng qua Khương Ninh. Khương Ninh lạnh giọng nói, vậy ngươi một người hảo hảo yên lặng một chút. Tề Tư Tư rất là ngoài ý muốn, bọn họ cư nhiên một chút cũng không buông khẩu. Như vậy tin tức trọng yếu. Cố Thiêm Hành híp lại hai mắt, ngươi trên tay dính quá nhiều dơ bẩn đồ vật, thả ngươi, vĩnh viễn không có khả năng. Tề Tư Tư cũng là vẻ mặt không sao cả, vậy các ngươi cho ta ăn đậu phộng à, ta liền mang theo này đó bí mật xuống địa ngục. Thác Giã tiên sinh. Sau lưng thế lực cường đại thật sự. Nhân gia đoàn đội cũng rất lợi hại, các ngươi tưởng đem hắn định tội, khó. Tề Tư Tư kia vẻ mặt khiêu khích, làm người phẫn đến muốn xé nàng. Mỹ nhân gián giết. Tề Tư Tư quả thực suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đoàn người đều đi rồi. Tề Tư Tư không lý do luôn cuống. Vì cái gì tổng cảm thấy Khương Ninh giống như nắm giữ hết thảy, vận mệnh của nàng cũng càng ngày càng không khỏi chính mình nắm giữ. Sẽ không. Không có khả năng. Bọn họ không có khả năng thật sự cho nàng ăn đậu phộng. Bọn họ không dám. Bọn họ không có chứng cứ. Hiện tại mới biết được, thử vong với nàng là như vậy sợ hãi. Bang. Môn cho người ta nặng nề mà quăng ngã thượng. Không trong chốc lát, cửa sổ duy nhất về điểm này quăng cũng không có. Cửa sổ giống như bị người phong lên. Quanh mình tĩnh thật sự. Tĩnh đến giống như thế giới này chỉ có nàng một người. Cái loại này sợ hãi cảm càng thêm nùng liệt, như là vô hình dây đằng, bóp chặt nàng huyết hầu, khiến nàng xuyễn bất quá tới khí. Khương Ninh nhìn bị toàn diện phong lên nhà ở. Hành ca, người nào học? Đây là muốn đem Tề Tư Tư tâm lý phòng tuyến hoàn toàn đánh sập. Cố Thiêm Hành nhìn nhìn địa phương khác, không có nhìn thấy có người, thanh thanh giọng nói, người muốn biết. Ân. Khương Ninh nhìn có chút sáng lên Cố Thiêm Hành, hắn giống như rất là tự hào. Khó được nhìn đến hắn như vậy. Vậy ngươi hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Khương Ninh nghe tiếng, Sở Trường khuỵu tay nhẹ đâm đâm hắn, ngươi không sợ người nhìn đến. Ngươi là ta tức phụ nhi, không phải hẳn là. Trước công chúng, ngươi liền lớn lên thể diện từ bỏ. Bọn họ chỉ biết hâm mộ. Hắn lời này nói xong. Khương Ninh đột nhiên câu lấy cổ hắn, nhón chân, ở hắn trên môi mổ một chút. Đem Cố Thiêm Hành sợ tới mức sửng sốt một chút. Hơn nửa ngày lúc này mới phản ứng lại đây. Khóe miệng nổi lên vui dạo dực ý cười. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi rốt cuộc chỗ nào học. Thư thượng, kia thư gọi là gì tâm lý học, nói người tâm lý kỳ thật cũng không phức tạp. Đều sẽ có cái điểm, chỉ cần đánh bại cái kia điểm, nàng cả người liền khả năng hỏng mất. Cố Thiêm Hành đĩnh đạc mà nói. Khương Ninh biết, hắn là một cái ái đọc sách tháo hán tử. Hắn ở nàng trong lòng, chính là một cái lợi hại người. Khương Ninh lại có chút lo lắng nói, ngươi trên tay chứng cứ đầy đủ hết sao? Không phải thực đầy đủ hết. Bất quá có Tề Tư Tư trên tay chứng cứ, như vậy những việc này liền sẽ bị ấn chết, cho nên Tề Tư Tư trong miệng chứng cứ, chúng ta phải nghĩ biện pháp khấu ra tới. Khương Ninh tán đồng gật đầu, Tề Tư Tư nhìn như một cái cục sắt, kỳ thật nàng nội tâm thực yêu đất, thường thường loại người này thực hảo đánh hạ tới, hành ca, ta biết ngươi có thể. Cố Thiêm Hành sủng nịch cười, có ngươi giúp ta, còn có chuyện gì làm không được. Khương Ninh nhẹ nhàng mà dựa vào ở trong lòng ngực hắn, hôm nay đã là tháng chạp 12. Đại ca vé máy bay cũng đính xuống tới, 18 đến. Ta biết chuyện này, ngươi không thiếu xuất lực. Hành ca, cảm ơn ngươi. Đời trước tiếc nuối, nàng toàn bộ đền bù. Sở hữu người nhà đều bình an trôi chảy, thật tốt. Nàng cũng có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy chính mình đại tẩu. Trong nhà ba cái ca ca, lại chỉ có một ca ca cưới tẩu tử, mặt khác hai cái ca ca thật là một chút cũng không nóng nảy, một cái vì tổ quốc sự nghiệp, một cái vì chính mình mộng tưởng, thật là toàn thân tâm đầu nhập. Cũng may nàng nơi này sinh ba cái. Bằng không lão mẹ sợ là muốn bức hư nhị ca cùng tam ca. Phần 407. Chương 407 ta phải gả cho Tân Sước. Bất quá duyên phận chuyện này. Khương Ninh cũng rõ ràng. Nên tới thời điểm, tóm lại sẽ đến. Không tới thời điểm, cưỡng cầu không được. Nhìn bên người một đám đều thành, nhị ca cùng tam ca còn đơn, nàng đều phải sốt ruột. Cũ xưa hẻm cũ trong lâu. Lưu phó cục chính nghe máy ghi âm, bên trong sướng hiện tại nhất lưu hành ca khúc. Cảng Phong. Thanh âm kia ngọt ngào nị nị, làm người rất là mê muội. Lưu Xuân Hoa ngồi ở nàng ba đối diện, bĩu môi nói, ba, cái kia Tần Sước. Cùng ngươi quan hệ thật sự không tốt. Lưu Phó Cục đột nhiên bắt lấy trên mặt báo chí, nhìn trước mắt khuê nữ, ngươi như thế nào mấy ngày nay luôn đang hỏi Tần Sước sự tình. Sao lại thế này? Ngươi nha đầu sẽ không coi trọng hắn đi. Lưu Xuân Hoa tránh đi lão phụ thân chất vấn ánh mắt, gục đầu xuống nói, không có. Chuyện không có thật. Ngươi lắc lắc cái đuôi ta đều biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi chính là coi trọng nhân gia. Đó là nhân gia đối tượng, ngươi không cơ hội. Lưu Xuân Sài cấp nói, cái kia Lưu Hân Nguyệt nông thôn đến đổ nhà quê. Ta Lưu Xuân Hoa so nàng cường nhiều ít lần, ta so nàng xinh đẹp, ta là trong thành tiểu tiểu thư. Nàng là cái gì? Cái này Tần Sức không nghĩ thay đổi sao? xóa hắn trước kia những cái đó keo kiệt hơi thở. Ba, ngươi giúp ta, ta biết ngươi nguyện ý giúp ta, ngươi có thể giúp được ta. Lưu phó cục thực nghiêm túc nói, khuê nữ, kia nhà giàu mới nổi không xứng với ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì hảo điều kiện, ngươi ông ngoại, ngươi bà ngoại đều sẽ cho ngươi thu xếp, ngươi tiền đồ hảo liệt. Đừng thủ trước mắt một thân cây treo cổ, trước hảo hảo đi học, việc học có thành tựu, cũng đi tỉnh thành bệnh viện đi làm. Về sau cái gì đẹp bác sĩ, cái gì đại quan, đều nhậm ngươi chọn lựa. Bác sĩ không có tiền. Đại quan càng là tuổi đại, Tần Sước làm như vậy sinh ý người, mới là lợi hại. Ta nghe nói hắn chính là có vạn nguyên phú ông A. Gả cho hắn, ta liền ăn mặc không lo. Lưu phó cục ách một tiếng, nhìn nữ nhi như vậy chấp nhất, hắn lắc lắc đầu, nhân ra đã có đối tượng, ta xem hắn đối kia cô nương như vậy hảo, ngày đó xem cũng chưa xem ngươi liếc mắt một cái. Dưa hái xanh không ngọt, ta và ngươi mẹ, kia cũng là xem vừa mắt, mới ở bên nhau. Nhà đồng đốc. Lưu Xuân Hoa vừa nghe lời này, phi thường không cao hứng, bĩu môi lại nhảy lên, ta không. Ba, ta liền phải hắn, ta liền phải, liền phải. Nàng lời này lạc. Lưu phó cục một phen ném ra tay nàng, đừng nói nhau nhau. Ngươi đây là hồ nháo, ngươi tin hay không ta là mẹ ngươi trở về thu thập ngươi. Ta mẹ gần nhất có nghiên cứu khoa học hạng mục, muốn tháng sau mới có thể trở về, ngươi giúp ta đem chuyện này thu phục, mẹ trở về, cũng liền thay đổi không được cái gì. Lưu Xuân Hoa thật sự bị nàng ba chiều hư. Lần trước hãm hại Lưu Hân Nguyệt sự tình cũng là. Lưu phó cục xong việc hối hận thật sự. Lần này hắn thế nào, cũng muốn ổn khởi. Tuyệt đối không thể lại cấp nữ nhi mê hoặc. Cho nên hắn không lên tiếng. Lưu Xuân Hoa liền riêu A, Hoàng A riêu đến hắn tưởng phun ra. Ngươi ba, ta không có như vậy năng lực, không thể thay đổi người khác tâm. Huống chi Tần Sước, cũng không phải ta có thể trêu chọc người. Đừng đem ngươi ba nghĩ đến như vậy lợi hại. Lưu phó cục tức giận nói. Lưu Xuân Hoa bĩu môi, hư ba ba. Ta không thích ngươi. Không thích liền không thích, ta có mẹ ngươi thích. Ô, ba. Nàng giả ý khóc lên. Mà dưới lầu đống nhiên cũng vang lên xe cảnh sát thanh âm. Hai ngày này Lưu phó cục ở nhà dưỡng thương, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn vẻ mặt ngốc, này chung quanh có phạm nhân chuyện này. Không nên a, đây là tài vụ cục người nhà viện, đều là có uy tín danh dự nhân vật, nào có phạm nhân chuyện này. Hắn đang nghĩ ngợi tới. Có người tới gõ cửa, thô lỗ thật sự, bạch bạch. Lưu Xuân Hoa sửng sốt một chút, ngay sau đó tức giận kéo ra môn, ai à, ban ngày ban mặt nhiễu dân. Người tới trực tiếp lượng ra công tác chứng minh, ngay sau đó nhìn về phía Lưu Phó Cục, Lưu Đức Toàn, cùng chúng ta đi một chuyến. Các ngươi người nào? Dựa vào cái gì bắt ta ba là ai? Các ngươi biết không? Lưu Xuân Hoa mở ra hai tay, ý đồ ngăn trở tới bắt nhân viên. Bắt nhân viên, cười lạnh, Lưu Đức Toàn hiện tại bị nghi ngờ có liên quan thông đồng với địch bán nước, ngươi nói dựa vào cái gì bắt ngươi ba? Thông đồng với địch bán nước. Này tội danh thái thái lớn. Đem Lưu Xuân Hoa chân đều dọa mềm, đầu lưỡi thắt, không. Không có khả năng. Ta ba là tổ quốc cán bộ, vì nhân dân phục vụ cán bộ, như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Chính là bởi vì hắn là cán bộ, cho nên mới có cơ hội làm chuyện như vậy. Lưu Đức Toàn thoạt nhìn, nhưng thật ra bình tĩnh không ít, nhìn Lưu Xuân Hoa, khuê nữ, ngoan, đi tỉnh thành tìm mẹ ngươi. Còn có, ba nói cho ngươi, Tần Sước không xứng với ngươi. Ba. Lúc này, ngươi còn nói chuyện này để làm gì? Bọn họ hoan của ngươi. Hoan của ngươi. Lưu Xuân Hoa thật là cho hắn chiều hư. Cái gì hoan uổng? Hắn trong lòng rõ ràng thật sự. Hắn này đôi tay đã sớm không sạch sẽ. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, liền cấp tra được trên người hắn. Đại khái vẫn là hắn quá xúc động trêu chọc Tần Sước đối tượng. Kia cô nương cùng Khương Ninh quan hệ không cạn. Mà Cố Thiêm Hành cái này có quân đội quan hệ, ở đại thành sốc nhiều ít mưa gió. Hắn như vậy cao điệu. Sớm nên dự đoán được cái này kết cục. Cũng may hắn cũng chuẩn bị ở sau. Đã sớm đem tiền chuyển rời đến nước ngoài tài khoản thượng, hắn xem như vì thê nữ chuẩn bị đường lui. Hắn không có việc gì. Sớm muộn gì muốn chết. Sớm chết, thê nữ vô ưu cũng thành. Ở ái nhân cùng hắn nói, không quên sơ tâm bắt đầu, hắn kỳ thật cũng đã hối hận. Chỉ là hắn muốn quá nhiều. Lòng tham không đáy. Cho nên hắn tưởng quay đầu lại thời điểm, đã không kịp. Lưu Xuân Hoa muốn nhào lên trước, ngăn cản. Kết quả bị tương quan nhân viên ngăn lại. Nàng nghiêng ngả lảo đảo muốn đuổi theo ra đi. Chuyện này tới quá đột nhiên. Đột nhiên đến nàng có chút không tiếp thu được. Này về sau nàng như thế nào gặp người? Nàng ba là cái đại tham quan. Nàng đột nhiên liền nghĩ tới Lưu Hân Nguyệt cười nhạo, nhất định là nàng. Đều là nàng cùng những người khác cùng nhau hãm hại nàng ba. Nhất định là. Cho nên Lưu Xuân Hoa quay đầu liền đem Lưu Đức Toàn giao đãi sự tình quên mất, mà cưới xe đạp đi võ trang bộ nháo. Đứng ở cửa mắng to Lưu Hân Nguyệt, Lưu Hân Nguyệt, ngươi cái này đồ đê tiện. Đều là ngươi hại ta ba, đồ đê tiện. Ta sẽ không làm ngươi thực hiện được, ngươi lăn ra đây cho ta. Cửa đứng gác lính gác không có biện pháp, chỉ có đi tìm Cố Thiêm Hành xử lý. Trùng hợp Khương Ninh đụng phải. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, ta đi thôi. Cố Thiêm Hành gật đầu. Đối với nữ đồng chí, hắn chỉ có thô bạo hành vi. Hơn nữa này đó việc nhỏ nhi, hắn càng không nghĩ quản. Đã qua đi 2-3 thiên. Thế Tư Tư tới gần hỏng mất bên cạnh. Lưu Hân Nguyệt cũng nghe tới rồi có người mắng nàng, tức giận kéo tay áo, bệnh tâm thần à, ta lại chiêu ai, chọc ai, như thế nào mắng đến nơi đây tới. Nàng nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Cùng Khương Ninh trực tiếp đụng phải. Đồng thời cũng thấy được cửa người là ai. Lưu Hân Nguyệt lôi kéo Khương Ninh góc áo, tỉ, ta chính mình xử lý đi. Nàng hướng ta tới. Khương Ninh nhìn Lưu Hân Nguyệt, nàng ba khả năng đã xảy ra chuyện, cho nên nàng mới có thể như vậy điên, ngươi tiểu tâm. Biết, tỉ. Phần 408. Chương 408 quỷ cho ta xin lỗi. Lưu Hân Nguyệt trực tiếp liền đi qua. Nàng qua đi. Lưu Xuân Hoa liền giương tay, muốn đánh nàng. Lưu Hân Nguyệt mau một bước bắt lấy cổ tay của nàng, ngươi phát cái gì điên. A, Lưu Hân Nguyệt, ngươi thật sẽ trang. Là ngươi. Chính là ngươi, nếu không phải ngươi. Ta ba như thế nào sẽ bị chảo, là ngươi ở sau lưng hãm hại ta ba. Lưu Xuân Hoa thét chói tai ra tiếng. Nàng một mặt nói, một mặt chịu tay. Lưu Hân Nguyệt sức lực khẳng định cùng lắm thì, hung hăng mà đẩy nàng một phen, đem ngươi đầu vóc tẩy rửa sạch sẽ, nghĩ kỹ. Ta một cái nông thôn đến, ta có thể hại một cái phó cục trưởng. Chính hắn rõ ràng chính là một cái tham quan, chính mình cho người ta bắt lấy nhược điểm, liên quan gì ta. Lưu Xuân Hoa, đừng ở ta nơi này loạn đánh giắm. Ta hiện tại đã cho các ngươi làm hại không thể đi học. Lòng ta hoa chứ hỏa, ngươi đừng ép ta đối với ngươi động thủ. Ta ba giết heo, ta giúp đỡ phân thịt, này tay kính nhi lớn. Lưu Hân Nguyệt xem nàng như vậy đáng thương. Không có động thủ đánh nàng, chính là dọa dọa nàng. Lưu Xuân Hoa lại không thuận theo không buông tha, là ngươi. Chính là ngươi. Chính là ngươi ôm hận ta ba đem ngươi đuổi ra trường học, cho nên. Ngươi tới báo thủ. Ngươi thừa nhận. Ngươi thừa nhận vu oan giá họa cho ta. Ta không có dấu nghề biểu. Đi, cùng ta đi dạy dỗ chỗ nói cái rõ ràng. Là các ngươi lấy quyền mưu tư, khinh người quá đáng. Lưu Hân Nguyệt một chút cũng không nghĩ đối nàng nhân tử. Nàng phải vì chính mình tranh thủ. Nàng phải cho chính mình rửa sạch trong sạch, một lần nữa trở lại trường học. Ta không có. Ta không có. Lưu Xuân Hoa thật sự đã không có cái gì lý trí. Hiện tại nàng loạn thành một mảnh. Cái gì cũng không biết. Lưu Hân Nguyệt kéo nàng đi trường học. Nàng cũng đi theo đi trường học. Khương Ninh sợ người lạ sự tình gì, liền cùng các nàng cùng đi. Sau đó ba người xô đẩy đi tới trường học dạy dỗ chỗ. Bên này dạy dỗ chỗ còn không biết Lưu Đức Toàn xảy ra chuyện, nhìn Lưu Xuân Hoa, vẫn là thiền mặt, Lưu đồng học, ăn cơm xong không coi à, như thế nào khóc thành như vậy. Nói, thấy được Lưu Hân Nguyệt ở chỗ này, ngươi, như thế nào ở chỗ này. Ngươi một cái không có học tịch học sinh, không thể tùy tiện vào ra trường học, đi một chút, đừng làm cho ta khó làm. Lưu Hân Nguyệt một phen mở ra dạy dỗ chỗ chủ nhiệm người, Trần chủ nhiệm, ngươi cùng chúng ta cùng đi hiệu trưởng văn phòng đi. Ta muốn cử báo ngươi. Thu nhận hối lộ, giúp đỡ Lưu Xuân Hoa hãm hại ta. Trần chủ nhiệm vẻ mặt ngốc, nhìn Lưu Xuân Hoa, Lưu đồng học, các ngươi đây là nháo nào vừa ra. Đừng lăn lộn mù quáng, hôm nay trường học không có tiết học, vậy chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Đầu óc quăng ngã hỏng rồi đi. Có bệnh. Nàng đang nghĩ ngợi tới. Khương Ninh đi lên trước, nhìn hắn, Trần chủ nhiệm. Vậy đi một chuyến đi. Trần chủ nhiệm tự nhiên là hiểu được Khương Ninh bối cảnh, có quân đội bối cảnh, hắn túi đầu không lưng. Khương đồng học, ngươi là một nhân tài, trường học quý trọng ngươi, yêu quý ngươi, nhưng ngươi cũng không thể hồ nháo. Ngoan a, đều đi đi học, hoặc là về nhà. Trần chủ nhiệm, đừng chột dạ, có sự tình là nên hảo hảo nói cái rõ ràng. Sau đó kéo Trần chủ nhiệm, lại đi hiệu trưởng văn phòng. Trùng hợp hôm nay hiệu trưởng liền ở. Ngày thường hắn không ở. Vừa thấy người này. Mày nhắc lại, làm gì? Đây là... Lưu Hân Nguyệt nắm lấy Lưu Xuân Hoa tay, quý hiệu trưởng, ngươi nhận được ta đi. Lưu Hân Nguyệt, một tháng trước, bọn họ nói ta trộm giá trị liên thành đồng hồ, đem ta khai trừ học tịch cái kia. Quý hiệu trưởng đẩy đẩy mắt kính, nhìn nửa ngày, sau đó thấy được Khương Ninh, Khương đồng học, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Rốt cuộc sao lại thế này? Quý hiệu trưởng, trước xử lý Hân Nguyệt sự tình. Nàng nói, đẩy một phen Trần chủ nhiệm hảo hảo giao đãi. Lưu Đức Toàn đã cấp bát, hắn sẽ đem sở hữu sự tình giao đãi. Thức mau, cũng muốn tra được ngươi nơi này tới. Ngươi nếu là thái độ hảo, khả năng có cái hảo kết quả. Trần chủ nhiệm vừa nghe Lưu Đức Toàn cấp bát, còn muốn liên lụy đến hắn. Hắn chân mềm nhũn. một mông ngồi xuống trên mặt đất, ai u. Quý hiệu trưởng A, đều là ta nhất thời hồ đồ A. Ta cũng là không có cách nào A, Lưu phó cục lấy hắn quan áp ta một đầu. Ta không có biện pháp A. Hắn ngạnh cho ta tắc một vạn khối, nói là làm ta hỗ trợ vu oan Lưu Hân Nguyệt đồng học, sau đó đem nàng đuổi ra trường học. Ta nhất thời đầu góc nóng lên, liền đồng ý. Quý hiệu trưởng nghe lời này, đột nhiên đem trong tay tráng men trùng trà ném qua đi. Lão Trần, ngươi cái này hôn trướng đổ vật. Trần chủ nhiệm trốn cũng không trốn, ngạnh sinh sinh tiếp được kia tráng men trùng trà, một đại nam nhân khóc đến kêu kêu một cái thê thảm A. Quý hiệu trưởng, thực xin lỗi. Ta đang chết, ta thật là đang chết. Ta có tội, ta hướng ngài thẳng thắn ta sở hữu sai lầm. Thực xin lỗi A. Thực xin lỗi. Quý hiệu trưởng quay đầu nhìn bên này Lưu Xuân Hoa, ngươi. Ngươi quả thực cũng là vô pháp vô thiên. Chuyện của ngươi, ta sẽ nộp lên, ở trường học hảo hảo triệu khai sẽ nghiên cứu ngươi. Ngươi cho ta trở về đi. Lưu Xuân Hoa như là chịu hồn giống nhau. Nàng ngay từ đầu không tin chính mình phụ thân như vậy lợi hại, sẽ xảy ra chuyện. Đến vừa mới Trần chủ nhiệm đều đem hắn cung ra tới. Nàng mới chân chính ý thức được, xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Hoàn toàn xong đời. Không có cơ hội. Về sau nàng chính là trò cười. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mà bên này quý hiệu trưởng, nhìn Lưu Hân Nguyệt, đi lên trước, Lưu Hân Nguyệt đồng học, ngươi thực dũng cảm, vì chính mình rửa sạch oan khuất. Chúng ta sẽ mau chóng sẽ ngươi khôi phục học tịch, hoan nên ngươi lại trở về đi học. Lưu Hân Nguyệt nghiêng đầu nhìn Lưu Xuân Hoa, hiệu trưởng, ta muốn cho nàng cho ta xin lỗi. Xin lỗi đó là hẳn là. Hẳn là. Nói xong, hắn chuẩn bị lôi kéo Lưu Xuân Hoa làm nàng xin lỗi. Kết quả Lưu Hân Nguyệt đống nhiên đoạt hạ câu chuyện nói, hiệu trưởng, ta muốn nàng quỳ cho ta xin lỗi. Làm cho toàn giáo mặt, cho ta rửa sạch tội danh. Quý hiệu trưởng nghe lời này, trên mặt ý cười cứng đờ, Lưu Hân Nguyệt đồng học, đến tha người chỗ, thả tha người. Ngươi như vậy, có thể hay không quá phận? Một chút cũng bất quá phân. Nàng lúc trước hãm hại ta thời điểm, ta là bị toàn giáo đồng học chỉ trỏ trỏ, ta lúc ấy tuyệt vọng đến, sống không nổi nữa, hiện tại chỉ là muốn một cái công bằng mà thôi. Lưu Hân Nguyệt ngữ khí kiên định, không dung lùi bước. Quý hiệu trưởng nghĩ đến lúc ấy kia tình huống. Sắc thật Lưu Hân Nguyệt bị rất lớn ủy khuất, hắn nhìn Lưu Xuân Hoa, Lưu Xuân Hoa đồng học, ngươi làm ra tới sự tình, ngươi tự mình xử lý. Lưu Xuân Hoa bỗng nhiên nhìn Lưu Hân Nguyệt, ta quỳ hướng ngươi xin lỗi, ngươi sẽ hỗ trợ cứu ra ta bà sao? Ngươi ba phạm vào đại sự nhi, ta cứu không ra, nhưng là ngươi nên nói khiểm, vẫn là đắc đạo. Lưu Hân Nguyệt thoát khỏi Lưu Xuân Hoa tay, lớn tiếng nói. Lưu Xuân Hoa tuyệt vọng lui ra phía sau mấy bước, vẻ mặt đau đớn, tuyệt vọng. Khương Ninh nhìn Lưu Xuân Hoa, cảm giác được nàng yếu ớt tâm lý. Cũng là, như vậy kiều tiểu thư, như vậy kiều khí tồn tại, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, tự nhiên là chịu không nổi cái này đả kích. Liền giống như nàng lúc trước, cũng không quá chịu được Lý Đại Quải phản bội. Chỉ là sống lại một đời, rất nhiều sự tình, cũng liền xem minh bạch, nhìn thấu triệt. Hiện tại nghĩ đến nhân sinh bất quá một giấc mộng. Sống được như thế nào, đều không có cơ hội lại trọng tới, cho nên muốn quý trọng hiện tại mỗi một cái thời gian. Phần 409 Chương 409 mua dây buộc mình. Lưu Hân Nguyệt liền không phải làm chính mình có hại người. Đối Lưu Xuân Hoa cũng không có đồng tình. Trực tiếp đem nàng tốn tới rồi chủ tịch trên đài, làm cho toàn giáo sở hữu đồng học, làm nàng quỳ cho chính mình xin lỗi, rửa sạch trộm đạo tội danh. Quý hiệu trưởng đồng thời cũng thông báo xử lý Trần chủ nhiệm kết quả. Khai trừ trường học, vĩnh không tuyển dụng. Giết gà dọa khỉ, nghiêm cấm khác nhau đối đãi. Cấp những cái đó ngao ngoe dục dịch người, gõ một cái chuông cảnh báo. Tổ quốc một chút phát triển hảo. Ở quần chúng không vì kia cả lâm nhọc lòng khi, như vậy liền dễ dàng nảy sinh rất nhiều đường ngang ngõ tắt. Khương Ninh nhìn sấm rền gió cuốn Lưu Hân Nguyệt một chút cũng không có làm chính mình chịu ủy khuất, âm thầm mà vui mừng, người tồn tại phải như vậy, nếu không người khác liền phải kỵ đến nàng trên đầu đi. Mềm lòng có đôi khi là khuyết điểm lớn. Lưu Xuân Hoa làm trò toàn giáo mặt, khóc sướt mướt, lại không có một người đồng tình, thậm chí còn có người bỏ đá xuống giếng. Chính yếu vẫn là bởi vì nàng ngày thường thật sự quá kiêu ngạo ương ngạnh. Lưu Hân Nguyệt cũng không phải như vậy quá mức người, rửa sạch chính mình oan khuất, có thể một lần nữa trở lại trường học đi học, nàng cũng liền từ bỏ, không có như thế nào đi vũ nhục Lưu Xuân Hoa. Nàng xoay người muốn chạy thời điểm. Lưu Xuân Hoa bỗng nhiên lôi kéo nàng góc áo, Lưu Hân Nguyệt, ngươi có biện pháp cứu ta ba sao? Ta không tin ta ba sẽ làm như vậy sự tình, ta không tin. Lưu Hân Nguyệt nhìn Lưu Xuân Hoa. Ngươi thật đúng là chính là mười ngón không dính Dương Xuân Thủy, thiên chân kiểu tiểu thư A ngươi ba làm sự tình gì, ngươi là thật sự không biết. Vẫn là giả không biết. Liên tính là thần tiên cũng không có khả năng đem hắn cứu phải đi ra ngoài, hắn một thân tội nghiệt, tổng muốn đi hoàn lại đi. Lưu Xuân Hoa không thể tiếp thu nhìn Lưu Hân Nguyệt, thân thể hơi hơi run rẩy, không có khả năng. Không có khả năng. Ta ba không phải người như vậy, ta ba không phải. Các ngươi hãm hại hắn, chính là các ngươi hãm hại hắn. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lưu Xuân Hoa. Thay đổi triệt đề, hảo hảo làm người, ngươi còn có cơ hội. Lưu Hân Nguyệt nói xong, liền lôi kéo Khương Ninh đi rồi. Tâm tình đặc biệt mỹ lệ. Nàng hơi ngẩng đầu hỏi, tỷ, ngươi cảm thấy ta vừa mới lợi hại không? Ta làm được đúng hay không? Tuy rằng ta nhìn có chút không đành lòng, cảm giác Lưu Xuân Hoa có chút đáng thương. Nhưng nàng phía trước thật là thật quá đáng, người như vậy không xứng được đến ta mềm lòng. Khương Ninh nhìn Lưu Hân Nguyệt, đối, có đôi khi mềm lòng khả năng ngược lại sẽ hại chính mình, cho nên ngươi không cho chính mình mềm lòng, đó là đối. Tương lai đáng mong chờ. Lưu Hân Nguyệt vui vẻ thật sự, trong mắt tất cả đều là thuần túy, không có một tia tạp chất. Vui vẻ liền vui vẻ. Khương Ninh nhìn Lưu Hân Nguyệt như vậy, cũng thay nàng vui vẻ. Cái này nho nhỏ gần sóng, khiến nàng học xong ẩn nhẫn, cũng học xong tin tưởng. Cũng là một loại trưởng thành. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, Lưu Hân Nguyệt, ta là nhìn một chút trưởng thành, từ trước kia xúc động đến bây giờ ẩn nhẫn, tin tưởng. Cái này quá trình tuần tự tiệm tiến. Khương Ninh gật đầu, là người đều như vậy. Nhưng ngươi không phải. Cố Thiêm Hành quả nhiên thực thông minh. Nàng có phải hay không? Bởi vì nàng sống lại một đời, cái gì đều xem minh bạch, nhìn thấu. Chuyển biến có chút đại. Hắn tự nhiên là cảm giác được. Khương Ninh rũ xuống đầu, giả ngu, ta cái gì không phải. Trưởng thành quá trình. Suy nghĩ nhiều quá, trước kia ta, ngươi thật sự hiểu biết sao. Ngươi bất quá nghe người khác nói mà thôi, ngươi như thế nào liền biết đó là thật sự. Vạn nhất là giả. Khương Ninh thực mau liền đánh mất Cố Thiêm Hành nghi ngờ. Nàng muốn đối hắn thẳng thắn thành khẩn sở hữu. Duy độc nàng là trọng sinh chuyện này không thể. Bởi vì đời trước hắn chịu tải quá nhiều, nay một đời hắn không cần lại chịu tải này đó, hiện giờ là được. Hết thể đều khá tốt. 7 ngày một cái thói quen. Suốt 7 ngày thời gian. Thế tư từ rốt cuộc hỏng mất. Nàng sợ hãi cái loại cảm giác này. Cuối cùng hết thể tất cả nói thẳng ra. Kia trương kem sau lưng, có một phần bản đồ. Kia bản đồ hẳn là bọn họ ngày quốc trước kia sinh hóa phòng thí nghiệm. Trước kia triệt đến bội vàng, cho nên có rất nhiều đồ vật chưa kịp dọn đi. Hiện tại hẳn là còn tồn tại, cho nên bọn họ ý nghĩ kỳ lạ muốn lấy ra bên trong đồ vật, lại lần nữa mở ra chiến tranh, như cũng là cái loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Khương Ninh nghe, rất là không rõ, ngươi biết rõ bọn họ là ý nghĩ kỳ lạ. Vì cái gì còn muốn giúp bọn hắn? Tiền. Bởi vì ta yêu cầu tiền. Tế tư tư nhìn Khương Ninh, trước mắt trào phúng, ngươi như vậy cao cao tại thượng, cẩm y liền ngọc thực. Ngươi tự nhiên là thể hội không đến ta khổ. Khương Ninh, ngươi luôn là một bộ thánh nhân bộ dáng. Nhưng ngươi có biết hay không ta sống được nhiều khó, nhiều thống khổ. Chúng sinh toàn khổ, không có ai là ngươi mặt ngoài nhìn đến như vậy hảo. Ngươi đối đại thế giới tâm thái không giống nhau, thế giới này cũng liền không giống nhau. Khương Ninh giận dữ dỗi nàng. Thế tư tư chua xót cười, a, đối đại thế giới tâm thái. Ta một cái dơ bẩn người, có cái gì tư cách đi như thế nào đối đại thế giới này. Đinh Thăng người như vậy, hắn đều chướng mắt ta. Ta về sau sinh hoạt sao có thể trở lại trước kia, không có khả năng. Ta đã hoàn toàn hủy hoại, không có cơ hội. Ngươi không biết. Ở ngoài cửa Đinh Thăng nghe được lời như vậy, đột nhiên đẩy cửa tiến vào, sốt ruột vọt tới nàng trước mặt, ta người như vậy. Ta lại như thế nào người? Ở ngươi trong mắt, có phải hay không ta hoàn toàn không có sự chỗ? Ngươi như vậy xinh đẹp nữ đồng chí coi trọng ta, hẳn là ta phúc khí. Tề tư tư nhìn phẫn nộ Đinh Thăng. Sửng sốt một chút, chẳng lẽ không phải sao? Người với người là bình đẳng. Ta và ngươi giống nhau. Ta không thể so ngươi kém nhiều ít, ta không lựa chọn ngươi, đó là bởi vì trong lòng ta không có ngươi, cho nên ta không thể cô phụ ngươi. Còn nữa, ngươi tuyển ta, ngươi dám không dám thừa nhận, là vì trả thù ngươi tỷ, căn bản không phải thiệt tình muốn cùng ta sinh hoạt. Đinh Thăng tay đánh mặt bàn, lạnh giọng hỏi. Thế tư tư cười lạnh, là lại như thế nào? Ngươi tâm thuật bất chính. Như vậy dựa vào cái gì muốn ta cùng ngươi cùng nhau hồ nháo? Hùng chi cái kia nữ đồng chí vẫn là lòng ta khâm phục, ái mộ người. Ta sao có thể đi thương tổn nàng? Đinh Thăng lắc đầu thở dài, đối nàng trong mắt, tất cả đều là thất vọng. Hắn thất vọng ánh mắt thật sâu mà đau đớn Tề Tư Tư. Hắn không có khinh thường nàng. Nàng nếu không có tâm thuật bất chính, không phải muốn trả thù Hứa Vân, hắn có phải hay không nguyện ý cùng nàng sinh hoạt? Tề Tư Tư nghĩ đến đây, đống nhiên hèn mọn hỏi, ta nếu nguyện ý cùng ngươi sinh hoạt. Ngươi sẽ tôn trọng ta. Lựa chọn ta sao? Hiện tại nói này đó có ý nghĩa sao? Ngươi đã phạm phải sai sự, hơn nữa ngươi cùng ta căn bản không phải một cái thế giới người, ta cấp không được ngươi muốn, đồng dạng ngươi cũng không phải trong lòng ta, muốn sinh hoạt người. Đến nỗi tôn trọng. Chúng ta đại gia từ đầu tới đuôi đều tôn trọng ngươi, là chính ngươi không tôn trọng chính mình. Ở trước kia cách mạng niên đại, chúng ta tiền bối, có bao nhiêu người mang theo khuất nhục, mang theo vết nhơ sinh hoạt. Bọn họ không chỉ có sẽ không bị người xem thường, còn bị vạn người kính ngưỡng. Đinh Thăng không hổ là Cố Thiêm Hành một tay mang theo tới người. Nhiều đọc thư, hơn nữa đọc thấu thư. Từ một cái gì cũng đều không hiểu Lăng Đầu Thanh, minh bạch trong cuộc đời đại triết lý, nhìn thấu hết thảy. Phần 410. Chương 410 có người vui mừng, có người yêu. Nguyên bản Tề Tư Tư cảm thấy toàn thế giới người đều thực xin lỗi nàng. Đinh Thăng một câu, khiến cho nàng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai không phải người khác thực xin lỗi nàng, mà là nàng chính mình. Vẫn luôn ở mua dây buộc mình. Khương Ninh nhìn thấu nàng tâm tư. Mỗi người đều ở vì chính mình sự tình phiền não, ai có rảnh đi nhìn chằm chằm ngươi, đi cười nhạo ngươi, vẫn luôn là ngươi tự trách mình tự rước. Hối hận nước mắt quần quần mà rơi. Tề Tư Tư có chút không thể tiếp thu ôm đầu, khóc giống, tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ là như thế này? Không phải như thế, sự tình không nên là cái dạng này. Kết quả là, đều là nàng chính mình tìm đường chết. Đinh Thăng không cùng nàng lại nói vô nghĩa đi xuống, cái này thác ra ở quốc nội, chế tạo nhiều khởi sự kiện, hại chết bao nhiêu người, hiện tại còn đem ngươi kéo vào địa ngục, ngươi không nên làm hắn từ trên thế giới này biến mất sao? Tề Tư Tư nhìn Đinh Thăng, chua xót cười, ta hiện tại tác dụng cũng liền cái này, đúng không? Đóa hoa cũng là dùng hết chính mình nhất sinh đi nở rộ, cho mọi người để lại mỹ lệ, ngươi cũng có thể. Này so sánh. Tề Tư Tư nhưng thật ra thực thích. Đinh Thăng, ta nhìn lầm rồi, ngươi kỳ thật cũng không phải không đúng tí nào người. Tề Tư Tư lời này có thâm ý. Đinh Thăng hiểu. Bất quá hắn cái gì cũng không có nói. Tề Tư Tư giao đái tem sau lưng bản đồ, càng đem bắt được thác giã chứng cứ toàn bộ giao ra tới. Tề Tư Tư là tâm thuật bất chính, đặc biệt là đối Hứa Vân, chính là nàng thật không có làm hạ tội gì ác ngập trời sự tình. Tuy rằng Trung bà chết, cùng nàng có quan hệ, nhưng cuối cùng vẫn là cho nàng một cái đường sống. Bất quá là ở trong ngục giam quá cả đời. Cuối cùng một khắc, nàng biểu tình đặc biệt thản nhiên, xem Đinh Thăng ánh mắt thực không giống nhau. Nhưng như cũ không muốn thấy Hứa Vân. Nàng oán nàng, cảm thấy là nàng thay đổi nàng cả đời vận mệnh. Nàng nếu không tranh không đoạt, nàng như thế nào sẽ tâm sinh oán hận. Cho nên nàng mãi bất quá đi đạo khảm này. Mà Hứa Vân cũng bởi vậy sự áy náy khó an. Cùng Đinh Thăng ngạnh sinh sinh gặp thoáng qua. Những việc này sau, có người tiếc hận, có người vui mừng, có người khổ sở. Tiếc hận chính là Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành. Vui mừng chính là Lưu Hân Nguyệt cùng Tần Sước. Khổ sở chính là Lưu Xuân Hoa cập mẫu thân của nàng. Triệu Anh đi xem Lưu Đức Toàn thời điểm, kích động một quyền đánh vào hắn trên người. Ngươi thật là hồ đồ A. Hồ đồ A. Vì cái gì liền chịu không nổi mê hoặc? Vì cái gì? Lưu Đức Toàn bắt lấy Triệu Anh tay, ta chung quy là thực xin lỗi ngươi, cô phụ ngươi. Tiểu Anh, kiếp sau, nếu có cơ hội, ta còn làm ngươi ái nhân, hảo sao? Còn kiếp sau, ta tưởng cùng ngươi quá kiếp sau sao? Lưu Đức Toàn. Nàng căm giận thấp gào ra tiếng. Lưu Đức Toàn hối hận nhắm hai mắt. Thực xin lỗi. Tiểu Anh. Thực xin lỗi. Xuân Hoa. Tiểu Anh, ngươi hảo hảo chiếu cô Xuân Hoa, làm nàng hảo hảo đọc sách, không cần học ba ba, tổn không nên tổn tâm tư. Lưu Đức Toàn năng nói cũng chỉ có này đó. Hắn nói xong, xoay người muốn đi, thật sự không có thể diện đối chính mình ái nhân. Lưu Xuân Hoa tê tâm liệt phế kêu, ba, không cần đi, ba, không. Không cần. Ta cầu ngươi. Ba. Lưu Đức Toàn xem một cái khuê nữ, vẫn là đi rồi. Lưu Xuân Hoa nhìn nhà mình mẹ, lôi kéo nàng góc áo. Mẹ, ngươi sao lại có thể như vậy nhẫn tâm? Mẹ, ngươi không thể mặc kệ ba a ba thật là hoan uổng, thật là. Đến bây giờ Lưu Xuân Hoa đều không cảm thấy chính mình lao ba làm cái gì, nàng trước sau cho rằng hắn không sai. Hắn không có sai. Triệu Anh tận tình khuyên bảo nói nửa ngày. Nàng vẫn là bướng bỉnh ở thế giới của chính mình. Triệu Anh tức giận một cái tát đánh vào nàng trên người, Lưu Xuân Hoa, ngươi chính là cho ngươi ba mang ai. Hắn quá sủng ngươi, sủng đến ngươi vô pháp vô thiên, ngươi có thể buồn, có thể học không được cái gì. Nhưng là người không có khả năng đi oai lộ. Đi lên oai lộ, đời này đều không có biện pháp quay đầu lại. Ngươi hiểu không minh bạch. Không có quốc gia, nào có chúng ta tiểu gia, nào có ngươi ta. Lưu Xuân Hoa khóc đến giống cái hài tử, oai lộ. Từ nhỏ đến lớn, ngươi dạy quá ta cái gì là chính đạo sao. Cái gì là oai lộ sao? Ngươi chưa từng có đã dạy, ngươi vĩnh viễn đi sớm về trễ. Là ba ba ông ta, hống ta, ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Ta chán ghét ngươi, ngươi rõ ràng có thể cứu ba ba, vì cái gì muốn đẩy chi không để ý tới. Triệu Anh nghe khuê nữ lời này, tức giận đến một hơi đều thiếu chút nữa xuyên không lên. Cứu hắn. Hắn làm ra chuyện lớn như vậy, nàng cư nhiên còn trông cậy vào nàng cứu hắn. Sao có thể cứu được? Triệu Anh không thể cùng khuê nữ câu thông đi xuống, trường thở hổn hển một hơi, cùng ta đi tỉnh thành đi. Ngươi ông ngoại nói, hắn muốn đích thân dạy dỗ ngươi. Ta không. Ta nơi nào cũng không đi, ta muốn cứu ba ba, ta muốn đem hắn cứu ra, hắn không có sai, không có sai. Lưu Xuân Hoa thoát khỏi Triệu Anh tay, liền hướng phía ngoài chạy đi. Triệu Anh vô lực nhắm hai mắt. Lưu Đức Toàn, gả cho ngươi, thật là ta lớn nhất sai. Ngươi nhìn xem ngươi cuộc sống này đều quá thành cái dạng gì. Khuê nữ dạy hư. Chính mình cũng làm ra việc này. Triệu ra mặt đều cho ngươi ném hết. Triệu Anh bước nhanh mà đi. Phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi. Triệu ra nhiều thế hệ thanh lưu, đối với Lưu Đức Toàn như vậy hành vi, phi thường khinh thường. Triệu Anh càng là thất vọng đến cực điểm. Bọn họ đều là từ lang bạt kỳ hồ đi tới. Cũng biết được quốc gia khó khăn, vẫn luôn ở nỗ lực trưởng thành. Hắn thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Nàng trong lòng tự nhiên là tha thứ không được. Mùa đông khắc nghiệt. Năm nay mùa đông phá lệ lãnh. Khương Ninh bọc lên rắn chắc áo lông vũ, toàn thân đều là ấm áp, duỗi dài cổ nhìn nơi xa, chờ đợi đại ca một nhà. Khương Ninh hãy còn nhớ rõ đời trước cuối cùng một lần thấy đại ca, vẫn là mười mấy tuổi thời điểm. Mặt sau trong nhà xảy ra chuyện, đại ca liền cấp lưu tại nước ngoài, cả đời cũng chưa có thể trở về. Ở nàng tiền tam năm đi. Đi thời điểm, cực kỳ khó chịu, vẫn luôn ở trong điện thoại nói thầm, không biết ta tiểu Ninh Ninh trưởng thành bộ dáng gì. Chính là ta tiểu Ninh Ninh vì cái gì như vậy mệnh khổ. Gả cho một cái như vậy nam nhân, tiểu Ninh Ninh ngươi hối hận sao? Ngươi khả năng không hối hận, nhưng là đại ca hối hận, đại ca không nên ra ngoại quốc, đại ca hẳn là lưu tại cạnh ngươi. Nhìn chăm chăm ngươi. Như vậy ngươi liền sẽ không đi nhầm lộ, sẽ không gả cho như vậy một cái hỗn đản. Thời gian qua đến thật mau, trước mắt đại ca già rồi, ngươi cũng già rồi. Tiểu Ninh Ninh, kiếp sau đại ca hy vọng có thể bồi ngươi lâu một chút, có thể làm ngươi hạnh phúc một ít. Nghĩ đến hắn lâm chung trước những lời này đó. Khương Ninh liền trước mắt nước mắt, nghẹn ngào đến khó chịu. Thời gian cũng qua đến phi thường chậm, như là có một thế kỷ như vậy dài lâu. Vãng tích đủ loại ký ức vẫn luôn ở trong đầu xoay quanh. Nàng buồn quên hết đại ca tuổi trẻ khi bộ dáng, đại khái là hiện tại thân mình tuổi trẻ, hảo xử, cho nên đại ca bộ dáng lại rõ ràng lên. Đại ca bất đồng với nhị ca cùng tam ca. Nhị ca dí dỏm, tam ca chất phác lời nói thiếu. Đại ca đó chính là ôn tồn lễ độ. Đại ca là nhất giống ba ba người. Tròn tròn gương mặt tử, cho người ta thân thiết, ôn hòa cảm giác. Khương Ninh nghĩ. Bên kia một đạo thân ảnh xâm nhập mi mắt. Phần 411. Chương 411 nghiên cứu ra bản đồ. Kia không phải người khác. Đúng là Khương Ninh ngoại quốc tẩu tử, lẹ nạ. Nàng vì cái gì liếc mắt một cái có thể nhìn đến nhà mình tẩu tử. Là bởi vì tẩu tử là da trắng da người, nàng làn da thật sự bạch đến như tuyết, cho nên ở trong đám người phá lệ thấy được, nàng rất xa liền hô, tẩu tử. Đại ca. Từ tẩu tử trên người rời đi ánh mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà mình đại ca. Mấy năm thời gian trôi qua, đại ca bộ dáng biến hóa không ít. Hắn ở nước ngoài nghĩ đến sinh hoạt đến cực hảo. Cho nên hắn thoạt nhìn béo một ít, còn có khả năng chính là tẩu tử chiếu cố đến hảo. Lẽ nạ đối với Khương Ninh, chỉ thấy qua ảnh chụp, ở nhìn đến nàng bản nhân, nàng không được phát ra kinh ngạc cảm thán, thiên. Ninh Ninh so với ta trong tưởng tượng còn muốn xinh đẹp. Quá đáng yêu. Khương Ninh bị nhà mình tẩu tử khen đến ngượng ngùng cười, tẩu tử càng đẹp mắt. Này làn da bạch đến làm người hâm mộ. Đôi mắt lam đến giống không chung giống nhau, rất là đặc biệt. Hơn nữa nàng tiếng phổ thông cư nhiên nói được như vậy hảo. Nghe một chút cũng không mắc kẹt, phi thường lưu loát. Khương Ninh ở nhìn đến chính mình hôn huyết đại cháu trai khi, ánh mắt sáng lên. Đã 6 tuổi tiểu tể tử, thật sự hảo cao, hảo đáng yêu. Tiểu tể tử lần đầu tiên thấy Khương Ninh, thật không có cái gì ngượng ngùng. Nàng vừa mới cùng đại ca đại tẩu đánh xong tiếp đón, này tiểu tể tử liền trực tiếp nào tới, tiểu cô cô. Tiểu tể tử tiếng phổ thông nói được phi thường hảo, xem ra là tẩu tử giáo đến hảo. Toàn gia đoàn tụ, thật là có nói không xong nói. Khương Ninh miệng đều không có đỉnh quá, cái này tốt bụng tẩu tử càng là như thế, lôi kéo Khương Ninh, giống như nhà mình thân muội muội giống nhau, làm đến Khương một thân nhưng thật ra không có cơ hội cùng nhà mình muội nói hai câu. Tiểu tể tử cũng cùng nhà mình mẹ đoạt tiểu cô, lôi kéo tiểu cô hỏi đông hỏi tây, cô, ta nghe nói ngươi có một con chó, nó gọi tới Phúc, nó thông minh thật sự, ta muốn nhìn xem nó. Chúng ta đi về trước xem cậu đi. Lẽ nạ sụ mặt, tiểu ngu ngốc, ngươi như thế nào không hỏi xem ngươi đệ đệ muội muội? Ngươi nhưng thật ra hỏi trước nổi lên cầu cầu tới. Hai tử chính là như vậy. Các đệ đệ muội muội quá nhỏ, hắn không có hứng thú, hắn chỉ đối cầu cầu có hứng thú. cháu trai thư tên là Khương Thiên Trì, nhũ danh kêu Trì Trì. Trì Trì cùng lẽ nạ hai mẫu tử liền toàn bộ hành trình bá chiếm Khương Ninh, hỏi đông hỏi tây, đối tổ quốc có nói không hết tò mò, đối nàng ra, đối nàng người chung quanh cùng sự, cũng tò mò. Đại ca liền cùng Cố Thiêm Hành ngồi ở cùng nhau, bọn họ đàm luận đều là hiện tại quốc gia đại sự, thời cuộc. Đại ca cũng biết chính mình có thể nhanh như vậy trở về, ít nhiều Cố Thiêm Hành ở bên trong hỗ trợ. Hắn vốn dĩ cho rằng đời này về nước vô vọng, đều phải ở nước ngoài vì quốc gia phục vụ, cũng may có thể trở về, có thể ở ba mẹ trước mặt hiếu kính. Lão mẹ cũng có thể nhìn đến đại tôn tử, không cần mỗi ngày ở điện thoại ống nghĩ đến rơi lệ. Cho nên Khương Một Ân đối chính mình cái này muội phu phi thường vừa lòng, thậm chí còn thập phần khâm phục. Bởi vì hắn thủ hạ bồi dưỡng ra tới người, mỗi người đều phi thường lợi hại. Cùng Việt quốc chiến tranh còn không có kết thúc. Hắn an bài người qua đi, cho rất lớn trợ giúp. Vừa lúc này đây Khương Một Ân cũng mang đến một thố tin tức, hắn đem thật dày giấy viết thư phóng tới Cố Thiêm Hành trước mặt, đây là hắn cho hắn ái nhân, cái này là cho ngươi. Hắn hiện tại thực hảo, chính là ngày về không chừng. Khương Ninh trùng hợp nghe được một nhĩ. Quả nhiên như nàng sở liệu, được đến chiến tranh kết thúc, hắn mới có thể trở về. Hiện tại Tào Tiểu Anh cũng xác định chính mình tâm tư. Hy vọng bọn họ thực mau có thể gặp nhau. Lần này đại ca trở về, cung cấp Tào Tiểu Anh mang đi hy vọng, cũng khá tốt. Hôm nay hồi chính là Khương gia đại viện. Tiền Nguyệt Hoa cùng Nghiêm Chi, Tào Nhị Thẩm xuống bếp, làm vài bàn mỹ thực. Trong nhà mọi người, thân thích bằng hữu đều tới, thật sự thật náo nhiệt. Khương Ninh cảm thụ được này náo nhiệt kính nhi, khoe miệng tất cả đều là thỏa mãn ý cười. Chi Chi không biết khi nào chạy đến nàng trước mặt, cười đến đặc biệt thiên chân, đáng yêu, cô, ta nói cho ngươi một cái đại bí mật. Ân, cái dạng gì đại bí mật? Ta ba siêu cấp thích ta mẹ, còn trộm hôn ta mẹ. Cha mẹ hạnh phúc, tổng có thể cảm nhiễm đến hài tử. Cho nên tiểu tể tử là rất cao hứng, lúc này mới muốn tới cùng Khương Ninh chia sẻ. Ca cùng tẩu vượt quốc yêu nhau. Tẩu tử từ bỏ chính mình ra, cùng hắn đi vào nơi này. Đại ca tự nhiên cũng sẽ cho nàng cả đời hạnh phúc. Đại ca về nước. Tổ quốc an bài ở Bộ Ngoại giao, tuy rằng là một cái viên chức nhỏ, nhưng là cũng là một phần hảo công tác. Liên ở tỉnh thành. Đại ca sự tình, với ba mẹ trong lòng chính là lớn nhất sự tình, hiện tại bọn họ đã trở lại, đối với hai lao tới giảng, thật là viên mãn. Khương Một Thân biết được chính mình muội muội hiện tại không chỉ có trưởng thành, còn thành gia lập nghiệp, làm cứu tử phù thương bác sĩ, hơn nữa làm không ít chuyện tốt, hắn dẫn cho rằng kiêu ngạo. Ta nhưng thật ra thực ngoài ý muốn, khi còn nhỏ như vậy nghịch ngợm, làm người đau đầu muội muội, này đột nhiên liền lớn như vậy, cũng thành gia lập nghiệp. Khương Ninh đồng chí, tiền đồ vô lượng. Khương Ninh chạm đến thẳng tắp. Đại ca nói được là, muội muội sẽ vì này nỗ lực. Kia bữa cơm ăn tới rồi đêm khuya, mọi người đều không bỏ được tán tịch. Đoàn tụ, thật sự khiến người tràn ngập vui sướng. Phanh. Sáng lạn pháo hoa chán ở không trung, lại là một năm tân niên. Ba con tiểu nhãi con đúng là một tuổi, đại ca cũng từ nước ngoài đã trở lại, cái này ra viên mãn. Nay một năm là, 1986 năm. 1986 năm, cũng là hạnh phúc cảm mạnh nhất một năm. Nàng nghiêm túc tu việc học. Lại có người nhà làm bạn, ba con tiểu nhãi con cũng tới rồi làm người tùng một hơi tuổi tác. Khương Ninh đồng thời lại nghiên cứu ra một loại thuốc viên, đồng dạng là không ràng buộc dâng cho quốc gia. Ở cùng năm đế, Cố Thiêm Hành điều khỏi võ trang bộ, đem xưởng sắt thép công việc toàn bộ giao từ Đinh Thăng một người, hắn một mình đảm đương một phía. Mà Cố Thiêm Hành nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đi trước tỉnh thành. Khương Ninh cô nhi viện ở Khương Ba cùng tần sức nỗ lực hạ, cũng thành lập lên. Hứa Vân tự động xin ra trận làm bên trong quản lý nhân viên. Xã hội thượng cũng có không ít giàu có tình yêu người, đều nguyện ý đến cô nhi viện hỗ trợ. Cho nên Khương Ninh cũng là có thể an tâm cùng Cố Thiêm Hành tới rồi tỉnh thành đi, đem cô nhi viện sự tình giao cho Hứa Vân. Hứa Vân thoát ly tể tư tư đạo đức bắt góc, cả người sống được xuất sắc không ít. Mà kèm sau lưng bản đồ. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành suốt hoa hơn nửa năm thời gian, rốt cuộc tại đây một năm đầu mùa đông nghiên cứu ra tới. Bắt được bản đồ. Khương Ninh tràn đầy cảm giác thành tựu, không hổ này một năm. Nàng cùng Cố Thiêm Hành vẫn luôn ở nơm nớp lo sợ nghiên cứu, cuối cùng là đem nó nghiên cứu thấu. Cố Thiêm Hành cầm trên bản đồ báo. Cuối cùng Tào sư trưởng quyết định, chuyện này đem từ Cố Thiêm Hành toàn quyền xử lý. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, ta khả năng rời nhà nửa tháng tả hữu, ngày về chưa định. Ngươi hảo hảo tu ngươi việc học, làm tốt ngươi nghiên cứu, ta sẽ nhanh chóng trở về. Khương Ninh biết bản đồ cuối cùng vị trí, ở Đại Bạch Sơn. Hiện tại là Thâm Đông. Hiện tại dò hỏi qua đi, đó là khó khăn rất lớn. Khương Ninh ấn hắn tay, hiện tại không thể, tuyết sơn trùng, nguy hiểm quá lớn. Ngươi không thể như vậy mạo hiểm. Chuyện này đã kéo thật lâu, ta phải mau chóng giải quyết. tuy rằng bản đồ hiện tại ở bọn họ trên tay, ngày quốc không thực hiện được. Phần 412. Chương 412 kỳ quái lão thái thái. Nhưng chung quy là đêm dài lắm ngộng. Cố Thiêm Hành lúc này mới không dám trì hoãn, chẳng sợ ở Thâm Đông cũng muốn xuất phát. Tào sư trưởng ý tứ vẫn là năm sau đầu xuân lại nói. Nhưng là Cố Thiêm Hành nhất ý cô hành, hắn cũng liền tùy hắn đi. Khương Ninh Hàn một khuôn mặt, kéo thật lâu, ta biết ngươi sợ hãi kia đồ vật tiết lộ, hại người. Chính là ngươi có hay không nghĩ tới, ta cùng ba cái hải tử. Cố Thiêm Hành im lặng, không nói gì. Khương Ninh tiếp tục nói, năm sau đầu xuân, ta và ngươi cùng đi đi. Không thể. Cố Thiêm Hành không chút do dự cự tuyệt, hiện tại tin tức cơ bản để lộ, kế tiếp chúng ta muốn gặp phải nguy hiểm rất nhiều, ngươi cùng ta cùng nhau, quá nguy hiểm. Khương Ninh lập tức phồng má tử, cố trưởng phòng. Ngươi này mặt trở nên thật mau. Đúng vậy. Hiện tại Cố Thiêm Hành đã thăng quan, chính thức trở thành phản gián chỗ trưởng phòng. Hơn nữa này phản gián chỗ không thuộc về chính phủ, bên ngoài thượng cũng không thuộc về quân đội, là một cái trực thuộc trung ương tổ chức. Cố Thiêm Hành cũng không cần lại một thân quân trang, tùy thời một thân thường phục, hành tẩu với phố phường chi gian, vì tổ quốc rút chú trùng, nhổ những cái đó hôn đến quốc nội đám người côn trùng có hại. Đồng thời không tiếng động thành lập quốc gia bảo mật phong tuyến. Cố Thiêm Hành sờ sờ cái mũi, ngươi kêu ta một tiếng trưởng phòng, có phải hay không đến nghe xong ta nói? Không nghe. Ta lại không phải người của ngươi. Vậy ngươi là ai người? Ta chính mình. Cố Thiêm Hành trực tiếp ôm nàng nhập hoài, đè nặng nàng môi hỏi, ngươi rốt cuộc là ai người? Ngươi làm ta đi, ta liền thừa nhận là người của ngươi. Ba con tiểu nhãi con không ở tỉnh thành, đều ở Khương gia. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành tùy thời có thể trở về. Rốt cuộc bọn họ bản thân chính là khắp nơi chạy. Ở tỉnh thành phòng làm việc, vẫn là nguyên lai cái kia tứ hợp viện. Chiếu cố bọn họ cuộc sống hàng ngày ẩm thực, vẫn là cái kia người câm đại thẩm. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành liền trở về chính mình ở tỉnh thành tòa nhà trụ. Tòa nhà đại thật sự. Không có những người khác. Chỉ có bọn họ. Cho nên Cố Thiêm Hành này liền vô pháp vô thiên. Cố Thiêm Hành nhìn còn dám tranh luận Khương Ninh, hung hăng mà hôn hắn. Khương Ninh cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu, liền hắn có thể hôn nàng. Nàng cũng có thể khi dễ hắn. Cuối cùng, Cố Thiêm Hành đều bị lăn lộn đến vô lực chống đỡ, hắn ở nàng bên thai, thực vô lực nói, tức phụ nhi, ngươi như thế nào luôn là lợi hại như vậy? Phương diện kia lợi hại. Khương Ninh cố ý đùa giỡn hắn. Nơi nào đều lợi hại. Khương Ninh buồn cười, vòng quá hắn rộng lớn ngực nói, Hành ca, ta không hy vọng ngươi làm cái gì đều đem ta bỏ xuống, nhân gia tảo thúc đều cho phép ta cùng ngươi nơi nơi đi. Kia ba, ngươi mặc kệ. Chúng ta cùng đi, mau chóng trở về. Có ba con nhãi con. Không hề có ảnh hưởng bọn họ phu thê sinh hoạt. Như cũ như vậy ngọt ngào, nị vai. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, thật là không có cách nào, nghĩ cũng là sự tình phía sau, kia cũng liền không nổi. Bất hòa hắn nhiều lời. Cuối tuần, Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành hồi đại thành nhật tử. Vốn dĩ chuẩn bị ngồi xe lửa hồi. Tào sư trưởng phê một chiếc lao xe, này xe tuy rằng là cũ một ít, nhưng là vẫn là có thể khai. Hơn nữa tiểu ô tô, thời buổi này nhiều quý trọng. Cho nên Khương Ninh mới không có lý do gì ghét bỏ. Nàng là muốn mua xe. Bất quá nói muốn điệu thấp, cho nên nàng đành phải nắm chặt tiền, lặng lẽ làm phú bà. Cho nên lúc này, Cố Thiêm Hành mở ra cái này lão xe, chậm rãi hướng ra đi. Này niên đại xe còn không nhiều lắm, cho nên quốc lộ thượng, tiểu ô tô không nhiều lắm, đều là xe đạp, ngẫu nhiên có mấy chiếc xe máy. Rất xa. Đống nhiên liền nhìn đến có người đứng ở xa tiền, huy xuống tay. Cố Thiêm Hành nhanh nhẹn quải không đường. Phanh xe, đem xe vững chắc ngừng lại. Khương Ninh xuống xe nhìn đón xe lão thái thái, bà, như thế nào đâu? Nàng thấy được trên mặt đất hài tử. Lão thái thái lau lau nước mắt, cô nương, ngươi xin thương xót, giúp đỡ. Ta tôn nhi bụng đau, đau thật sự là lợi hại, hắn thật sự là đi không đặng, ta một phen lão xương cốt đem hắn bối không trở về nhà a. Khương Ninh nhìn trên mặt đất hài tử. Cái này thiên lãnh. Hài tử còn ăn mặc đơn bạc, nhìn làm nhân tâm sinh thương hại. Tuy rằng sốt ruột trở về xem hải tử, nhưng Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành đều không phải nhẫn tâm lạnh nhạt người, cho nên đem hải tử bế lên xe. Hải tử toàn thân lạnh băng, xem ra là thật sự đau thật sự lợi hại. Khương Ninh cấp hải tử bắt mạch. Hải tử có thể là ăn sai rồi thứ gì, đợi chút quá tiệm thuốc, ta cho hắn lấy chút dược ăn, hẳn là liền không có cái gì vấn đề. Khương Ninh nói, cầm ngân châm. Hải tử cấp sợ tới mức run bần bật, ta không cần kim, đau. Không cần. Khương Ninh nhìn hài tử ôn nhu cười, thầm thầm không phải muốn chắc ngươi, cái này châm có thể giúp ngươi giảm bớt bụng đau đớn. Chắc xong, bụng liền không đau, ngươi tin sao? Lão thái thái đông cứng cười, ta vừa mới cấp hài tử bông tha đầu ngón tay huyết, hẳn là không cần thả đi. Phóng đầu ngón tay huyết. Khương Ninh là biết đến. Khi còn nhỏ nàng bụng đau, mụ mụ cũng cho nàng buông tha. Tuy rằng nguyên lý thượng nói không rõ, nhưng là ngẫu nhiên thực sự có hiệu quả, có thể là lực chú ý rời đi. Ngươi phóng đầu ngón tay huyết, không ảnh hưởng cái này. Cái này không bỏ huyết, chính là huyệt vị trị liệu pháp. Ngoan, đừng sợ, không đau. Khương Ninh nói, kéo qua hài tử tay. Hài tử cũng không biết vì cái gì, liền tin Khương Ninh, cũng không dãy rủa. Nàng chát xong lúc sau, lúc này mới ngồi xuống ghế phụ vị nói, bà, đi bên nào, ngươi chỉ lộ, chúng ta đưa các ngươi hồi. Ai, hảo, thật là người tốt ta, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi, cảm ơn. Chất phác lao nhân, đáng thương đại tôn tử. Nhìn thật là làm người không đành lòng. Cố Thiêm Hành ấn lao thái thái sở chỉ lộ khai qua đi. Mặt sau lộ không tốt lắm đi, cho nên Cố Thiêm Hành khai đến chậm. Sắc trời tiệm vãn. Lao thái thái vẻ mặt xin lỗi, thật là phiền toái các ngươi, lập tức đến nhà của chúng ta, các ngươi liền ở nhà của chúng ta ăn một bữa cơm đi, ngủ một giấc, ngày mai lại đi, cũng thành. Khương Ninh lắc đầu, không cần, bà. Đem các ngươi an toàn đưa về nhà. Nay đường núi không dễ đi, hơn nữa ban đêm đen nhánh, các ngươi đi như thế nào? Các ngươi là ân nhân A, các ngươi không ngủ lại, có phải hay không coi thường chúng ta A? Khương Ninh không nóng nảy giải thích, không có kêu ý tứ, ngài cũng đừng hướng kia phương diện tưởng, thiên còn không có đen. Cố Thiêm Hành nhìn kính chiếu hậu, liếc Lao Thái Thái, còn có kia hài tử. Lao Thái Thái tay vẫn luôn khẩn bắt lấy ống quần. Như là suy nghĩ cái gì? Lại có chút khẩn trương. Cố Thiêm Hành híp lại hai mắt, thầm nhi như vậy thịnh tình, chúng ta đây liền đi thôi. Khương Ninh ngoại ý muốn nhìn Cố Thiêm Hành, hắn cư nhiên đáp ứng rồi. Thần kỳ. Nàng tự nhiên là không có nghĩ nhiều. Nhìn bên ngoài lộ, có chút sầu. Này lộ thật sự không dễ đi. Hơn nữa cảm giác này lộ không đúng. Không nên đi hướng chân trên. Như thế nào chuyển vào trong núi? Nàng nghĩ đến đây, hỏi, bà, nhà ngươi còn có bao xa? Còn xa thật sự, đi phía trước đi thôi. Này xe khả năng đi không được. Đi được, rộng đến thực, chỉ là có điểm hắc, các ngươi khai chậm một chút. Lao Thái Thái nói những lời này thời điểm, ánh mắt lập lòe, biểu tình không đúng. Phần 413. Chương 413 ta muốn đi học bản lĩnh. Cố Thiêm Hành chậm rãi dẫm hạ phanh lại, kéo tay sát, xoay người nhìn Lao Thái Thái nói, này xe khai không đi vào, chúng ta đưa các ngươi đến nơi đây đi. Xuống xe. Khương Ninh sửng sốt một chút. Cố trưởng phòng này sao lại thế này? Vừa mới còn đồng ý, nơi này như thế nào lại đổi ý? Nàng còn đang nghi hoặc. Bên này Lao Thái Thái không nói chuyện, biểu tình quái quái. Không có muốn xuống xe ý tứ. Cố Thiêm Hành xuống xe, kéo ra cửa xe, bà, hải tử, xuống xe đi. Chúng ta cũng có chuyện khác, không giúp được các ngươi. Lao Thái Thái run hơi hơi xuống xe, đột nhiên quỳ gối Cố Thiêm Hành trước mặt. Kia một quỳ, nhưng đem Khương Ninh sợ hãi. Cố Thiêm Hành bắt lấy tay nàng, ngài quỳ ta làm cái gì? Lao Thái Thái tức khắc lão lệ tung hành, người tốt, ta cầu xin các ngươi, giúp một cái vội, cùng ta về nhà, được không? Người tốt, ta cầu các ngươi. Vì cái gì, cần thiết về nhà? Nhà ngươi có người đang đợi ta. Cố Thiêm Hành mặt không đổi sắc hỏi. Lao Thái Thái trước mắt lập lòe, lắc đầu, lại gật đầu. Rốt cuộc là thuần phát người thành thật, giải không tới dối, biểu tình căn bản quản lý không đúng chỗ. Cố Thiêm Hành sắc mặt trầm xuống, thành thật giao đái. Lao Thái Thái cấp uống đến thân thể run lên, đồng nhiên phát đông một tiếng quỳ gối Cố Thiêm Hành trước mặt. Nàng là Lao nhân gia, nàng quỳ hắn, khẳng định không được. Cố Thiêm Hành vội vàng đem nàng kéo tới, ngươi cùng ta thật ra mà nói, ta sẽ không trách ngươi. Lao Thái Thái cấp Cố Thiêm Hành ăn một cái thuốc an thần, sau đó run hơi hơi từ trong bao lấy ra một chương ảnh chụp, có hai người đến nhà ta. Đem cái này cho ta, trả lại cho ta đại tôn tử rót đồ vật. Sau đó làm chúng ta cản các ngươi xe, đem các ngươi mang về nhà đi. Khương Ninh nhìn về phía Cố Thiêm Hành. Nháy mắt minh bạch, đây là có người hướng bọn họ kem tới. Tuy rằng tin tức như vậy giấu giếm, nhưng còn hồi là chuyển quay lại kia quốc gia, sau đó an bài người lại đây. Đoạn. Lao Thái Thái bắt lấy Cố Thiêm Hành ống quần, người tốt, ngươi là người tốt. Ta cầu ngươi cứu chúng ta lão nhân, chúng ta chính là bình thường nông dân. Cái gì chuyện xấu cũng không có làm. Chúng ta cũng không biết bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là chúng ta nếu không nghe bọn hắn nói, bọn họ liền phải giết ta lão nhân. Ta nhi tử đã chết, ta tức phụ chạy. Liền chúng ta hai vợ chồng già mang theo đại tôn tử. Lão nhân không có, chúng ta tổ tôn không có biện pháp sống sót ta. Khương Ninh có thể cảm giác được Lao Thái Thái là thật sự không có cách nào, bị người thao túng, nhìn Cố Thiêm Hành, chờ hắn làm quyết định. Cố Thiêm Hành nhìn trên cổ tay thời gian. Này xe khai không đi vào, Khương Ninh, ngươi mang theo Lão Thái Thái cùng hài tử trở về đi, nơi này sự tình giao cho ta. Hành ca. Khương Ninh minh bạch hắn ý tứ. Đối phương hai người, hắn có nắm chắc. Chính là hắn không ở nàng bên người, nàng liền trong lòng bất an. Cố Thiêm Hành nắm chặt Khương Ninh tay, chính mình tiểu tâm một ít, hừng đông phía trước, ta sẽ trở về. Khương Ninh cắn môi dưới, gật đầu. Cố Thiêm Hành lại khẩu súng cho nàng, ta sợ hãi là điệu hổ ly sơn chi kế, cho nên ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Cái này cầm, bên trong có viên đạn. Khương Ninh đẩy cho hắn, ngươi đã quên sao? Ta còn có tiểu bạch, ta trong không gian loại đồ vật này, nhiều đến là. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi hảo hảo bảo hộ chính mình. Cố Thiêm Hành túm chặt Khương Ninh tay, ngươi trên tay vòng tay sự tình, bọn họ có tin tức, nói không chừng sẽ tìm được khắc chế phương pháp, cho nên ngươi nhất định không cần hành động thiếu suy nghĩ, biết không? Khương Ninh tâm lột bột một chút, chưa từng có nghĩ vậy một tầng. Nhưng nàng vẫn là mỉm cười gật đầu, ta biết, ngươi yên tâm. Nàng cầm chìa khóa xe phất tay. Cố Thiêm Hành đứng ở tại chỗ, nhìn nàng lái xe rời đi, mai cho đến hắn nhìn không tới, hắn lúc này mới xoay người rời đi. Lão thái thái khẩn trương thật sự, cô nương, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Khương Ninh đạm cười, phải nói thực xin lỗi chính là chúng ta liên lụy ngươi. Lão thái thái một phen gật lệ. Hai tử ôm lão thái thái cánh tay, bà, ngươi đừng khóc. Quân nhân thúc thúc là người tốt, bọn họ sẽ đem người xấu đánh chạy, cái này thẩm thẩm cho ta chắt châm lúc sau, ta bụng đã không đau. Đều nói con nhà nghèo sớm đương ra. Đứa nhỏ này sớm đã không có cha mẹ, đi theo tuổi già ra ra mãi mãi, tự nhiên cũng là hiểu chuyện. Người tên là gì? Hải tử. Khương Ninh hỏi. Hải tử trần chờ một chút, ta kêu điền ngay ngắn. Đây là ra ra cho ta lấy tên, ra ra nói, làm người muốn ngăn nắp. Khương Ninh giơ ngón tay cái lên, phi thường dễ nghe, đại khí tên, thượng quá học sao. Năm nay vốn dĩ chuẩn bị thượng, nhưng là bà thân thể không tốt lắm, cho nên còn không thể thượng. Ta sang năm liền sẽ đi thượng. Điền ngay ngắn xem ra cũng phi thường hướng tới trường học. Khương Ninh xem một cái lao thái thái, ngài tuổi lớn đi, nếu là ngài nguyện ý, có thể cho ngay ngắn đến chúng ta cô nhi viện đi đi học, nghỉ lại về nhà. Cô nhi viện. Lao thái thái vừa nghe, lập tức lắc đầu, bên ta đang có ra, cô nhi viện kia không phải không ra hải tử đi địa phương. Cô nhi viện xác thật là không ra hải tử đi địa phương, nhưng là nơi đó có thể học tập. Cũng có dừng chân điều kiện, ăn uống đều không cần sầu. Hắn đại ở nơi đó, ngài nhị lao liền không cần nhọc lòng hắn. Có thể an tâm dưỡng thân thể của mình, đồng thời cũng có thể cho các ngươi tiết kiệm một ít phí tổn. Ngay ngắn không nhỏ, cũng nên đi học. Khương Ninh là hảo tâm, cho nên để ra một miệng. Lao thái thái lâm vào suy nghĩ sâu xa trạng thái. Điền ngay ngắn tiếp được lời nói, thầm thầm, ta muốn đi đi học. Ta muốn đi trong thành nhìn xem, đi trong thành học tập tri thức, sau đó học bản lĩnh, lớn lên kiếm tiền, dưỡng ra ra mãi mãi. Lời này khiến cho lão thái thái hai mắt đấm lệ. Nàng xoa xoa khỏe mắt, ta biết ta ngay ngắn là hảo hài tử. Nhưng bà nhìn không tới ngươi, sẽ tưởng ngươi a. Thầm thầm nói, một vòng có thể trở về một lần. Ba, ta trở về liền giúp ngươi làm việc, cho chúng ta giảng trong thành sự tình, hảo sao? Điền ngay ngắn xem ra thật sự thực khát vọng lớn lên, thực khát vọng học được bản lĩnh, cấp ra ra mãi mãi chia sẻ. Lão thái thái thấy hài tử như vậy mãnh liệt yêu cầu. Nàng nhìn Khương Ninh, lại hỏi. Kia đòi tiền sao? Các ngươi dưỡng như vậy nhiều hài tử, nơi nào tới tiền? Có quốc gia trợ cấp, còn có người hảo tâm quyên tặng, dạy bọn họ lao sư, là trung tâm thành phố tiểu học tốt nhất lao sư, nàng là lợi dụng chính mình nghỉ ngơi tới dạy bọn họ đọc sách viết chữ. Lao thái thái nghe, đôi mắt không cấm sáng. Điền ngay ngắn kích động nói, thầm thầm, ta muốn đi đi học, ta muốn đi học bản lĩnh. Thành! Kia ngày mai thầm thầm liền mang ngươi đi xem. Ân. Điền ngay ngắn đặc biệt vui vẻ. Lôi kéo Khương Ninh lẩm nhẩm nói một đống. Xe khai thượng quốc lộ. Thức mau. Nàng lo lắng sự tình, đã xảy ra. Đối phương quả nhiên là an bài rất khá, có mấy đạo nhân mã, tách ra tiệt người. Phía trước Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành ở trong thành, bọn họ không có cơ hội xuống tay, cho nên mới thăm dò bọn họ mỗi tuần lúc này phải về đại thành, cho nên cố ý tuyển thời gian này. Mặc kệ điền ngay ngắn nơi này kế hoạch thành công không thành công, phía sau bọn họ đều có hậu tay. Phần 414. Chương 414 thu thập đến dễ bảo. Lao thái thái nhìn trước mắt hai người, sợ tới mức toàn thân run run. Điền ngay ngắn lại hô lên, thầm thầm, ngươi đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Lao thái thái nghe đại tôn tử lời này, ánh mắt nháy mắt thay đổi. Nàng âm thầm mà làm một cái quyết định. Vỗ nhẹ nhẹ điền ngay ngắn, ngoan. Ngươi hảo hảo bảo hộ chính mình, bà tới bảo hộ ngươi thầm thầm, không có việc gì. Khương Ninh bắt lấy tay lái, vẻ mặt bình tĩnh nhìn phía trước hai cái hắc y liệt nhân. Này một thân trang bị thật đúng là không ít. Đối phương không có ở tay nàng thượng tài quá, cho nên không có phái mười mấy người, cũng còn hảo. Nàng kéo tay sát, quay đầu nhìn Lao Thái Thái Hòa Điền ngay ngắn, ôn nhu cười, không có việc gì, các ngươi ở trên xe hảo hảo đợi, bảo hộ chính mình, mặc kệ nghe được cái gì thanh âm, không cần ra tới, biết không? Điền ngay ngắn nhìn Khương Ninh, rất là lo lắng, thầm thầm, ta và ngươi cùng đi, ta là nam tử Hán, ta phải bảo vệ ngươi. Khương Ninh khẽ vuốt vỗ Điền ngay ngắn đầu, ngay ngắn, đúng vậy, ngươi là cái nam tử Hán, ngươi không chỉ có phải bảo vệ người già phụ nữ và trẻ em, còn phải bảo vệ chúng ta vĩ đại quốc gia, biết không? Thẩm Thẩm không phải quân nhân, nhưng là Thẩm Thẩm trượng phu là quân nhân, bọn họ là đỉnh thiên lập địa, bảo vệ quốc gia, vì tổ quốc, hy sinh chính mình quân nhân. Điền ngay ngắn nghe được đôi mắt đỏ, Thẩm Thẩm, ta biết. Ta lớn lên về sau cũng muốn đương quân nhân, bảo hộ tổ quốc, bảo hộ nhân dân quân nhân. Khương Ninh vỗ nhẹ nhẹ vai hắn, lập tức xuống xe. Xuống xe thời điểm, tay nàng thượng nhiều một khẩu súng, còn có một phen ngân châm. Hai người. Nàng vẫn là không có gì nắm chắc. Tiểu Bạch, ta đối phó một cái khác liền giao cho ngươi. Chủ nhân. Ngài yên tâm. Tiểu Bạch điện giật hắn. Dùng lớn nhất phục số điện lưu. Điện chết hắn, điện đến tiêu tiêu. Dám khi dễ ta chủ nhân, ta sẽ không bỏ qua. Khương Ninh có một chút tin tưởng. Muốn lại đến một cái, nàng liền không có cái gì nắm chắc. Đối phương cũng nhưng thật ra tôn trọng nàng. Xem nàng cọ sát cũng không có thúc giục. Dung Đông cứng tiếng phổ thông nói, đem bản đồ giao ra đây. Ta không có. Tìm chết. Không giao ra tới, tin hay không ta đem người cắt. Người nọ hung tợn mà cầm đao. Đại khái nhìn đến là cái nữ hoa hoa, liền rất khinh thường. Cho nên mới sẽ làm nàng cọ sát, bọn họ rốt cuộc tin tưởng 10 phần, cảm thấy bắt lấy cái này tiểu nữ hoa, hoàn toàn không có vấn đề. Khương Ninh vẻ mặt hơi sợ lui ra phía sau một bước, ta không có bản đồ, các ngươi đem ta cắt, cũng không có cách nào. Bất quá ta tò mò, ta một bé gái, các ngươi hai người, có phải hay không quá khi dễ người? Khi dễ người? Ha ha! Quả nhiên tự phụ nam nhân đối với chính mình đồng bạn nói gì đó. Nói chính là tiếng Nhật. Nàng nghe hiểu được. Bởi vì nàng đời trước tu tiếng Anh, còn tu tiếng Nhật. Quả nhiên bọn họ mắc mưu. Một người tiến lên đối phó Khương Ninh. Khương Ninh hơi sợ cầm lấy trong tay thương, ra vẻ tay run bộ dáng. Ngươi! Ngươi đừng tới đây! Nàng càng là như vậy, đối phương càng là hưng phấn, vặn vẹo cổ, hung ác nói, đem đồ vật giao ra đây, ta liền bảo ngươi một cái toàn thây, nếu không. Cắt thành đinh. Cắt thành khối. Khương Ninh co rúm lại thân thể, hơi sợ ôm đầu. Người nọ càng là thả lỏng. Chậm rãi bước đi hướng Khương Ninh. Trong xe Điền ngay ngắn gấp đến độ thực, muốn chạy ra đi cứu Khương Ninh. Vẫn là Lao Thái Thái đem hắn giữ chặt nói, hải tử. Ngươi là chúng ta Điền gia tương lai, ngươi không thể có việc, bà đi đánh người xấu. Bà. Điền ngay ngắn cũng không nghĩ nàng đi. Rốt cuộc nàng một đống tuổi. Hai người tranh chấp công phu, kết quả bên ngoài hai người cư nhiên bị Khương Ninh phóng đổ. Này quả thực. Làm người không thể tưởng tượng. Điền ngay ngắn lập tức đẩy ra cửa xe, thầm thầm. Bọn họ như thế nào? Té xỉu. Khương Ninh giơ lên trong tay ngân châm, thầm thầm là bác sĩ, muốn trị phục bọn họ còn không dễ dàng. Tới, đem cốp xe dây thừng lấy tới, trói lại, mang về. Hảo. Thầm thầm. Điền ngay ngắn hưng phấn thật sự, xem Khương Ninh liền cùng xem thần tượng dường như. Lão Thái Thái đều cảm thấy không thể tưởng tượng, này hai cái như vậy to con người, này nữ hoa hoa nói phóng đảo liền phóng đảo, quả thực quá thần kỳ. Kỳ thật là ở một cái sơ sẩy thời điểm, Khương Ninh lấy gây tê kim đâm vựng, sau đó Tiểu Bạch phóng thích điện lưu, đem một cái khác điện vựng. Liền mạch lưu loát. Bất quá chớp mắt công phu. Đây là nàng vì cái gì muốn đem hai người tách ra nguyên nhân, dựa đến thân cận quá, bọn họ phản ứng sẽ thực mau. Khương Ninh không có cách nào thao tác lại đây. Nàng rốt cuộc sẽ không võ. Cho nên nàng kế hoạch đến hảo hảo, có Tiểu Bạch cái này trợ công, sự tình cũng liền thuận lợi. Điện giật cái kia toàn thân ngăm đen. Lao Thái Thái nhìn nghi hoặc, cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng là cái người xấu. Đem hai người cột chắc, nâng tới rồi cốt xe, sau đó lái xe về tới Đại Thành. Hồi Đại Thành, Khương Ninh trước tiên đi võ trang bộ, đem người giao cho Đinh Thăng, sau đó lại đi cô nhi viện. Đem Điền ngay ngắn cùng Lao Thái Thái buông. Nàng lúc này mới trở về Khương gia. Nàng chuẩn bị đi tìm Cố Thiêm Hành. Nhưng là lại sợ hãi trên đường tái sinh cái gì chi tiết, như vậy sự tình liền phiền toái. Trong thôn người khẳng định không nhiều lắm, bọn họ như vậy tự phụ. Cho nên Cố Thiêm Hành một người, hẳn là không có vấn đề. Thách ra thời điểm. Điền ngay ngắn đó là lưu luyến không rời, nhìn Khương Ninh, lôi kéo nàng góc áo, thầm thầm, ta còn có thể lại nhìn đến ngươi sao. Quá hai ngày, ta tới xem ngươi. Ta thường xuyên sẽ đến Đại Thành. Khương Ninh vỗ nhẹ nhẹ Điền ngay ngắn vai. Điền ngay ngắn kích động nói, thầm thầm, ngươi giống thần tiên giống nhau lợi hại, Thẩm Thẩm, ngươi nhất đồng ác. Hải tử khen nàng. Khương Ninh tựa như chính mình bà con nhãi con. Đã mau 2 tuổi. Sẽ nhảy sẽ chạy, miệng nhỏ cả ngày còn ba ba. Nay liền mấy ngày không gặp, Khương Ninh liền tưởng niệm vô cùng. Chỉ là cái này điểm trở về, bọn họ đều ngủ hạ. Cho nên Khương Ninh là đi trước giường trộm nhìn hai hạ, sau đó không tiếng động ngủ hạ. Bất quá nàng là ngủ không được. Nghiêm Chi biết nàng ở lo lắng cô Thiêm Hành, nhẹ giọng nói, Thiêm Hoa có phúc khí, Ninh Ninh hảo hảo nghỉ ngơi. Một giấc ngủ dậy, hắn liền đã trở lại. Ân, mẹ, ta biết, ngài ngủ đi. Ban ngày mang hài tử, như vậy vất vả, đến hảo hảo bổ miên. Ba con ngại con ngoan liệt, không còn có mẹ ngươi giúp ta nơi nào mệt. Ngươi đại tẩu tử cần mẫn thật sự, trong nhà cơm, nàng đều ăn bài, ngươi không phát hiện ta gần đây mập lên. Quá nhàn. Nghiêm Chi vẻ mặt thỏa mãn, hạnh phúc. Đại tẩu tử xác thật phi thường cần mẫn. Sự tình trong nhà, nàng làm được phi thường hảo. Nàng là cái không chịu ngồi yên người, cho nên không có công tác, liền ở nhà bận việc. Tiên Nguyệt Hoa cùng nàng để qua một hồi, nhìn xem làm nàng giúp đại tẩu an bài cái gì công tác. Khương Ninh cũng nghĩ tới, thời buổi này liền làm tiểu sinh ý đi. Như vậy đại tẩu liền sẽ không chỉ vây quanh này toàn gia chuyển, không như vậy vất vả. Đại tẩu nhất am hiểu làm điểm tâm ngọt. Khương Ninh biết tương lai đồ ngọt cũng sẽ trở thành chủ lưu, cho nên muốn cùng tẩu tử đề một chút, nhìn xem nàng nghĩ như thế nào. Nàng biết nàng tâm tư, cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy, không ở lão nhân trước mặt tận hiếu, cho nên một có cơ hội, phải hảo hảo tận hiếu, làm lão mẹ nhàn rỗi, hưởng thanh phúc. Phần 415. Chương 415 vận mệnh đều là chính mình lựa chọn. Khương Ninh nghĩ những việc này, đầu óc càng thêm thanh tỉnh, hoàn toàn không có cách nào đi vào giấc ngủ. Nghiêm Chi nói không mệt, lại là xoay người ngủ đến cực hương. Khương Ninh nhìn nàng lược hiện ra nua mặt, khóe miệng nhẹ dương. Ở đời trước, nàng nhìn đến nhiều ít gia tộc bởi vì bà mẫu nguyên nhân, làm đến toàn gia không an bình. Từ xưa đến nay mẹ chồng nàng dâu quan hệ liền đặc biệt không chỗ tốt. Đời trước, Khương Ninh tổng ở oán trách trời cao đối chính mình như vậy tàn nhẫn, không công bằng. Hiện tại nghĩ đến mới phát hiện buồn cười. Vận mệnh đều là chính mình lựa chọn. Căn bản không có trời cao công bằng không công bằng cách nói, ngươi nếu muốn mua dây buộc mình, như vậy trời cao liền tính là lại rủ lòng thương ngươi, ngươi cũng không có biện pháp từ chính mình ngõ cụt đi ra. Khương Ninh thật sự là ngủ không được. Nửa đêm liền trực tiếp đi phòng bếp, đem bột mì đổ ra tới, xoa hảo. Nay cục bột xoa đến càng lâu, càng là gân nói, bóng loáng. Hiện tại mùa đông lạnh, Khương Ninh liền đem mặt buồn phóng tới có bếp lò trong phòng. Bất quá một giờ bộ dáng, cục bột liền phát hảo. Nàng liền bắt đầu bao bao tử, bánh nướng áp chảo. Đường đỏ nhân bạch diện bánh, lại có đường trắng đường tam giác. Nàng vì phong phú nhân, còn hướng bên trong bỏ thêm đậu phộng thoái, hạch đào liêu, mè đen, bình thường đường trắng bao, liền biến thành đường tam giác. Hơn nữa nàng bao đến đẹp, nghĩ ba con nhai con, còn có đại cháu trai khẳng định thích thật sự. Bao ngọt, tự nhiên cũng không có thể thiếu đồ ăn. Tuy rằng hiện tại ăn uống không như vậy chặt chẽ, cũng không có thể giống đời sau, bánh bao tất cả đều là nhân thịt, đều sẽ hỗn loạn không ít đồ ăn. Thịt khô đinh mang bao, cải trắng thịt tươi bao. Ngày mới vừa phiên khởi bụng cá trắng, Khương Ninh lạc bánh cùng bánh bao hương khí liền thoán đẩy chỉnh gian phòng. Cái thứ nhất lên cư nhiên là đại ca. Khương Một Tân không thể tưởng tượng rửa khung cửa, tối hôm qua trở về như vậy vãn, hôm nay còn lăn lộn sớm như vậy bao bao tử, ngươi là có tâm sự nhi. Vẫn là Thêm Hành không ở, ngươi liền giấc đều ngủ không được. Khương Ninh nhìn Khương Một Ân, đại ca, ngươi thiếu trêu ghẹo ta. Nếu không bánh bao không cho ngươi ăn. Tuy rằng lão nghe mẹ nói ngươi chủ nghệ hảo thật sự, này mùi hương cũng mê người, ta đảo vẫn là rất hoài nghi, ngươi bao bánh bao thật sự có thể ăn sao. Hắn nói, cầm lấy một cái hướng trong miệng tắc. Ngay sau đó là nghẹn họng nhìn chân chối. Khương Ninh nhướng nhướng chân mày, này bánh bao còn hợp ngươi khẩu vị. Khương Một Ân cảm thấy chính mình đầu lưỡi đều sắp không phải chính mình, này hương vị thật sự thái thái ăn quá ngon. Tiên cực kỳ. Thịt khô đinh hương hương, xứng với giòn giòn, thanh hương măng. Thiên nột. Kia mùi vị cực dương. Ăn xong một cái, còn tưởng một cái. Hắn mới vừa duỗi tay, Khương Ninh liền cầm chảy cán bột đánh hắn. Đại ca. Ngươi như thế nào càng sống càng ấu trĩ, ngươi hiện tại ăn xong rồi, đợi chút toàn ra ăn cái gì, thu tay lại. Khương Một Tân thở dài một hơi, ta muội muội thật là trưởng thành, hiện tại đều giáo dục khởi ta tới. Ta tưởng ta đi thời điểm, ngươi mới như vậy điểm cao. Mỗi ngày vì một chút việc nhỏ, cùng mụ mụ tranh luận. Cả ngày không về nhà, nếu không chính là tức giận đến mẹ nói không nên lời nói. Vừa chuyển đầu, thành ra, đương mẹ, người cũng hiểu chuyện không ít.